Chương 600 siêu A đại tiểu thư, 32. Mà hắn bên cạnh mấy cái bạn tốt cũng đồng dạng mất đi Mặc Trần tung tích, cũng một đám có chút ngoài ý muốn cái này quản gia động tác, nếu bọn họ vừa mới không có nhìn lầm nói, Mặc Trần hẳn là đi đồ ăn khu đi, bọn họ nhưng không cho rằng Mặc Trần thật sự cũng chỉ là đi đồ ăn khu mà thôi. Mặc Trần tổng cộng đi ra ngoài bất quá 10 phút thời gian, một cái hạng mục vừa mới giới thiệu kết thúc mà thôi, mà hắn còn lại là bưng một mâm tiểu điểm tâm cùng một hồ nước sôi để nguội đã trở lại. Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi, trước lót nhi tiểu điểm tâm đi. Ân, hảo. Ngoa tào, thật là đi lấy ăn. Một đám người có chút vô ngữ nhìn Mặc Thiển Ngữ tiếp nhận tiểu điểm tâm bắt đầu ăn, náo loạn nửa ngày thật đúng là chính là đi lấy ăn, mà không phải đi làm sự. Chính là, thật sự sao? Mặc Thiển Ngữ chỉ là nhàn nhạt cong cong khỏe môi, cười tủm tỉm nhìn bên cạnh nhìn chính mình ăn cái gì một đám người. Muốn ăn? Chính ngươi ăn đi, ít như vậy đồ vật cũng liền đủ ngươi kia dạ dày. Hành đi, chính mình ăn liền chính mình ăn, đến lúc đó đói bụng cũng đừng quái nàng. Thời gian một phân quá, hạng mục cũng từng bước nói, chỉ là từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có thấy làm người trước mắt sáng ngời nội dung. Loại trạng thái này mãi cho đến Cố Sinh hạng mục bị nhắc tới mặt trên, nhằm vào cái này hạng mục, nếu không phải người này tìm chết nói, hẳn là vẫn là có thể đầu, chỉ là đáng tiếc đâu. Liên ở hạng mục tiếp cận kết thúc thời điểm, liền kém cuối cùng một cái hiệu quả video triển lãm. Đã có thể ở mọi người cho rằng có thể nhìn đến cuối cùng bắt chước hiệu quả thời điểm. Một cái làm người buồn nôn video đột nhiên bị treo ở mặt trên, một đoạn chân nhân vận động video. Trước mắt nháy mắt liền đen, bên thai cũng nháy mắt tiêu thanh, bị người che lại đôi mắt cùng lỗ thai Mặc Thiển Ngữ nghiêng nghiêng đầu, mà đồng dạng ở cái này tiểu cách gian mặt khác nữ hải tử cũng đều bị che thượng đôi mắt cùng lỗ thai. Tổng nghệ văn học cản dò nghi cờ cờ. Ta dựa, lão ca ngươi làm gì nha, ta nhìn không thấy nha. Mặc Trần. Nhìn không thấy. Tiểu thư không cần xem, đồ vô dụng. A. Mội tử, không cần ha. Ca, ngươi đầu góc có hô sao. Ti nghi cũng một bức, sửng sốt trong nháy mắt lúc sau nhanh chóng lao xuống đài, làm nhân viên công tác đem này đoạn video cắt đứt, chính là liền tính hiện tại chặt đứt lại có thể như thế nào đâu. Bất luận là hình ảnh, vẫn là bên trong những người đó đối thoại, đều bị người nghe rõ ràng. Tuy rằng phía trước liền biết Cố Sinh cùng Mặc gia đại tiểu thư ly hôn, hơn nữa nghe nói cũng sẽ là hòa bình chia tay, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy nội tình. Vân Thành đa số người đều biết Cố Sinh là hôn nội xuất quỹ mới ly hôn, nhưng là lại không nghĩ rằng hai người kia thế nhưng sẽ như thế không biết liêm sỉ, thế nhưng thừa dịp Mặc gia người đều không ở thời điểm, ở Mặc gia đại tiểu thư trong phòng làm loại chuyện này. Quá ghê tởm. Cố Sinh ngốc lăng nhìn trước mặt bị đình chỉ hình ảnh, hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ bị phóng tới cái này mặt trên, bị nhiều người như vậy nhìn đến, mà cái này bị nhìn đến liền ý nghĩa hắn đã hoàn toàn hủy hoại. Bị đình chỉ hình ảnh rốt cuộc biến mất. Trong đại sảnh khôi phục sáng ngời trạng thái, chính là mỗi người đều đang nhìn Cố Sinh cùng Lan Sở Sở, kia khe khẽ nói nhỏ bộ dáng căn bản là không thêm che giấu. Nguyên bản muốn đầu tư người cũng sôi nổi triệt ý nghĩ của chính mình, loại người này thật là quá ghê tởm, vạn nhất ngày nào đó hắn lại cùng những người khác làm ở bên nhau, đã có thể thật là hố cha. Hình ảnh biến mất, Mặc Trần liền buông lỏng ra che lại Mặc Thiển Ngữ tay, chụp một chút còn che lại Mặc Thiển Ngữ đôi mắt móng vuốt, xem xét liếc mắt một cái móng vuốt chủ nhân, còn không buông ra. Gì? Chương 601 siêu A đại tiểu thư, 33. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Bị chụp một chút lãnh ra thiếu gia vô ngữ nhìn thoáng qua Mặc Trần, theo sau nhìn về phía truyền phát tin video đại sảnh, loại sự tình này thật đúng là chính là trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy, sợ là Cố Sinh về sau đều phải bị cái này hội nghị xóa tên đi. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Mặc Thiển Ngữ nghiêng đầu vẻ mặt tò mò nhìn bên cạnh vài người. Vừa rồi hình như bọn họ nữ hải tử đều bị bịt kín đôi mắt đâu. Bất quá là chút nhảy nhót vai hề, đại tiểu thư không cần biết đến. Kia vì sao ta cũng không thể biết Nga. Tiểu Lăng là nữ hải tử đâu. Phương Đông Lăng vẻ mặt ngộng bức nhìn chung quanh mấy nam nhân, nay cùng chính mình là cái nữ có quan hệ gì. Quay đầu lại nhìn Mặc Thiển Ngữ, hiển nhiên muốn từ Mặc Thiển Ngữ nơi đó biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá hiển nhiên Mặc Thiển Ngữ cũng không thể cho nàng đáp án, chỉ là nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu thư, không sai biệt lắm thời gian nên trở về nghỉ ngơi. Nhìn thời gian, Mặc Trần nhắc nhở một chút Mặc Thiển Ngữ, bọn họ mục đích đã đạt tới, là thời điểm cần phải đi. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ cùng lãnh gia thiếu gia bọn họ nói câu tái kiến liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là không đợi đi, bọn họ tiểu cách gian liền vọt vào tới một người, thân thủ liền phải túm Mặc Thiển Ngữ cánh tay. Bất quá Mặc Trần đi theo chỗ tốt chính là người này căn bản là không gặp được Mặc Thiển Ngữ, mà là bị người từ phía sau trực tiếp túm chặt. theo sau bị người từ chính diện một chân đá vào trên bụng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Vẫn luôn đứng ở tiểu cách gian lối vào mấy cái quản gia hắc mặt nhìn cách đó không xa ngã xuống trên mặt đất người, người nam nhân này còn thật sự là khi bọn hắn mấy cái không tồn tại đâu, liền tính hắn là tới tìm Mặc gia tiểu thư phiền thoái, nhưng là nơi đó mặt cũng có bọn họ mấy nhà thiếu gia cùng tiểu thư, cũng dám như vậy liền vọt vào đi. Mặc Thiền Ngữ, ngươi tiện nhân này, ngươi cũng dám đem cái này video phóng đi lên. Bị Mặc Trần Hộ ở sau người Mặc Thiền Ngữ mày một trọn, xem ra vừa mới video làm Cố Sinh rất là chật vật sao, chẳng những đầu tư không có, sợ là về sau đầu tư đều phải thành vấn đề. Bất quá hắn lại là như vậy mau liền tỏa định chính mình sao. Sợ là thật sự sự tình gì đều phải quái ở chính mình trên người đi. Cố tiên sinh, thỉnh ngươi chú ý ngươi lời nói, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Chứ bỏ ngươi còn có ai? Cái kia góc độ rõ ràng chính là máy theo dõi, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, chúng ta đã ly hôn, ngươi còn muốn thế nào? Cười khẽ một tiếng, theo sau cười ha ha lên, dựa vào Mặc Trần trên người Mặc Thiền Ngữ ôm bụng cười to. Thật vất vả ngưng cười ý, Mặc Thiền Ngữ bỗng nhiên triển khai trong tay vẫn luôn không có triển khai cây quạt, mặt quạt chặn nàng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp kia mang theo vũ mị ý cười hai trong mắt. Ta nói Cô Sinh, ngươi ở ta trên giường, thượng lan sở sở, hôn nội xuất quỹ không nói còn muốn đem Mặc ra chiếm cho riêng mình, ngươi nói ta có nên hay không đem này đoạn theo dõi thả ra. Ngươi, ly hôn là ngươi để, hôn nội xuất quỹ chính là ngươi, đừng cùng ta nói cái gì lúc trước ta cưỡng bách ngươi, trở thành Mặc ra tới cửa con rể mấy năm nay, ngươi vất chỗ tốt cũng không ít, không bằng chúng ta nhân tiện công khai một chút kiểm tra kỷ luật bộ tổng giám cho ngươi kia phân giấy trắng mực đen báo cáo thế nào. Là ngươi cố ý. Tàn bộ đi đến quỳ trên mặt đất Cố Sinh trước mặt, Mặc Thiền Ngữ cong lưng dùng cây quạt khơi mào Cố Sinh cằm, trên mặt kia tà khí tươi cười rốt cuộc không chỗ có thể kháng cự lộ ra tới. Ta Mặc Thiền Ngữ 15 tuổi làm Mặc gia tiến vào đỉnh thời khắc, khống chế toàn bộ Vân Thành thành phố ngầm, trên đường tôn xưng ta một câu đại tiểu thư, ngươi thật đương ngươi làm những cái đó ta cũng không biết. https hoặc https77shg chương 602 siêu A đại tiểu thư 34. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Ở Vân Thành, không có gì người hoặc là sự tình có thể giấu giếm được Mặc Thiền Ngữ mắt, chỉ cần nàng muốn biết nàng là có thể biết, cho dù là không có theo dõi địa phương phát sinh sự tình, Mặc Thiền Ngữ đều có thể cứ theo lẽ thường biết, không có người biết Mặc gia thế lực đến tuột cùng có bao nhiêu khổng lồ, chỉ biết muốn gạt Mặc gia là không có khả năng. Ngồi dậy, Mặc Thiền Ngữ cười tủm tỉm nhìn Cố Sinh. Theo sau quay đầu nhìn về phía chung quanh mọi người. Ta Mặc Thiền Ngữ vẫn luôn thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người. Này hai tuần các ngươi sẽ không cho rằng các ngươi về điểm này nhi động tác nhỏ ta không đi quản liền thật sự sẽ không quản sao, chỉ là rời không ra thời gian mà thôi. Liền ở ngay lúc này, Lão Tam mang theo vài người đi đến, một đường mang phong cũng mang theo sát khí. Đại tiểu thư, đã xử lý xong, kế tiếp thời gian, chúng ta có thể xử lý Vân Thành sự tình. Đi làm, chính là... Đúng vậy. Bao nhiêu người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thiền Ngữ, không phải nói Mặc gia đã vận số gần sao. Nhìn chung quanh không ít người bất an biểu tình, Mặc Thiền Ngữ cảm thấy loại cảm giác này thật sự siêu cấp hảo, khống chế người khác nhân sinh cảm giác kỳ thật cũng còn không kém. Kế tiếp, bọn họ vẫn là hảo hảo run rẩy một chút đi, nhìn xem ai có thể đủ lần này Vân Thành tẩy bài bên trong sinh tồn xuống dưới. Hướng về phía tiểu cách gian vài người phất phất tay, Mặc Thiền Ngữ mang theo Mặc Trần rời đi nơi này, nàng phải làm sự tình còn có rất nhiều. Mà giờ phút này đứng ở tiểu cách gian vài người đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, náo loạn nửa ngày, chuyện này vẫn là Mặc Thiền Ngữ tự mình hạ chẳng làm, Mặc Trần phía trước đi ra ngoài 10 phút, lấy ăn mới là nhân tiện đi. Đến nỗi cái này an bài tự nhiên cũng là Mặc Thiền Ngữ phân phó đi, nếu Cố Sinh không có tới tìm Mặc Thiền Ngữ phiền thoái, như vậy nàng cũng coi như không nhìn thấy, chỉ tiếc, Cố Sinh là xuẩn. Mặc gia hàng rào đóng cửa, Mặc gia thu liễm thời gian chính thức kết thúc, kế tiếp đó là Mặc gia khuyết chứng lúc. Mà Mặc Thiền Ngữ động tác thực mau, bước đầu tiên trước làm Cố Sinh lúc sau lại không có đối hắn hạ tử thủ, mà là đặt ở một bên nhi làm chính hắn đi tìm phương pháp cầu cứu. Mặc Thiền Ngữ còn lại là chuyên chú với đem phía trước Mặc ra vứt bỏ đồ vật toàn bộ nhặt về tới, thuận tiện khuyết trương. Trong lúc nhất thời, Vân Thành thương giới dung chuyển bất an, không ít gia tộc sản nghiệp bị phá sản trọng tổ, Mặc ra cường thế tham gia, 100% cổ phần lấy đi, hoàn toàn biến thành Mặc ra sản nghiệp. Có thể biến đổi thành Mặc ra sản nghiệp lúc sau. Bên trong sở hữu trọng điểm cương vị toàn bộ đổi thành Mặc gia người một nhà, trong lúc nhất thời người đi trả lệnh, trong lúc nhất thời thất nghiệp, thăng chức. Có người vui mừng, có người ưu sầu. Ngược lại là Vân Thành ngầm vẫn luôn không có động tĩnh, đã sớm đã quy thuận Mặc gia người tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này tìm không thoải mái, bọn họ tại đây 2 tuần ăn tính che chở Mặc Gia sản nghiệp, tự nhiên cũng được đến Mặc Gia hồi quỹ. 2 tuần mất đi, 1 tuần phiên bội lấy về. Vân Thành hoàn toàn trở thành Mặc Gia sở hữu vật, Mặc Thiển Ngữ nhân cơ hội đem sở hữu bất an nhân tố toàn bộ diệt trừ. Giao sát chặt gây rối, động thủ mau tàn nhẫn. 1 tuần lúc sau, Vân Thành chỉ còn lại có Cố Sinh một cái cấp Mặc Gia khó coi người. Đối với Cố Sinh, rất nhiều người đều cảm thấy Mặc Thiển Ngữ không động thủ là bởi vì còn thích này Cố Sinh, nhưng chỉ có cùng Mặc Gia quan hệ cực kỳ thân mật một bộ phận nhân tài biết, nơi nào là mẹ nó thích, như vậy đặc chính là ở trêu chọc a. Diễn ngược nhìn Cố Sinh vì sinh tồn cầu ra ra cáo nãi nãi, nhưng là cầu lại như thế nào, tố cáo lại như thế nào, còn không phải không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ còn lại có một cái mệnh. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 603 siêu A Đại Tiểu Thư, 35. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Lan Sở Sở đã sớm ở Cố Sinh lần đầu tiên cầu người thất bại lúc sau chạy, theo một cái nơi khác lão nhân. Đến nơi Cố Sinh, bên người đã không có Lan Sở Sở, thậm chí liền cuối cùng tiền đều bị Lan Sở Sở cuốn đi, mỗi ngày chỉ có thể gặm điểm nhi màn thầu độ nhật, nhưng là mỗi ngày hắn đều có thể xem tới được Mặc Thiển Ngữ. Nếu hắn không có cùng Mặc Thiển Ngữ ly hôn, như vậy hiện tại hắn như cũ có thể ở Mặc Gia trong công ty phát huy chính mình thông minh tài trí, nếu hắn không có cùng Mặc Thiển Ngữ ly hôn nói, hắn hiện tại như cũ có thể hưởng thụ đến Mặc Gia vinh hoa phú quý. Nếu không phải Lan Sở Sở câu dẫn chính mình, hắn nhất định sẽ không theo Mặc Thiển Ngữ ly hôn. Đều là Lan Sở Sở. Mặc Thiển Ngữ nhìn đến cuối cùng báo cáo thời điểm nhướng mày, tuy rằng chính mình làm cho cả Vân Thành đều không giúp Cố Sinh, nhưng là lại không có phân phó nơi khác người. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Cố Sinh thế nhưng ngốc đến chỉ ở Vân Thành cầu cứu mà không đi nơi khác, nếu hắn đi nơi khác mưu cầu sinh tồn nói, cũng không đến mức bị đả kích thành như vậy. Tuy rằng phía trước vẫn luôn nghĩ làm Lan Sở Sở cùng Cố Sinh hai người giết hại lẫn nhau, bất quá Cố Sinh đối Lan Sở Sở cảm tình vẫn luôn không tồi, cho nên cũng vẫn luôn đều không có cơ hội, nhưng là lúc này đây là Mặc Thiển Ngữ thấy được cơ hội. Mặc Trần, đem Lan Sở Sở hành tung để lộ cấp Cố Sinh, mặt khác làm Lan Sở Sở hiện tại còn tính không tồi sinh hoạt cấp Cố Sinh xem một chút. Đã phân phó Lao Tam bọn họ đi làm, không sai biệt lắm ngày mai là có thể nhìn đến kết quả. Ngươi nói này Cố Sinh sẽ dùng cái gì phương pháp? Nhiều nhất chính là dùng thanh đao đi, tiểu thư, không sai biệt lắm thời gian nên nghỉ ngơi. Đem trong tay văn kiện khép lại, Mặc Thiển Ngữ chầm cái lười eo, ngáp một cái, quay đầu nhìn đang ở cùng tỏi vàng chơi thiết trái cây 3 cái vật nhỏ con khoe môi, theo sau đi tắm rửa. Nhìn thoáng qua trên cái giường nhỏ chơi trò chơi 3 cái vật nhỏ cộng thêm tỏi vàng, Mặc Trần híp híp mắt. Phía trước tiến vào Mặc Gia hàng rào thời điểm, tiểu thư thức tỉnh nguyên lai là cuối cùng một kiện bản mạng vũ khí thức tỉnh. Đó là làm cục quản lý thời không quản lý giả từ sinh ra bắt đầu liền có bản mạng vũ khí. Sinh với bản thể, chết vào bản thể. Làm lại sau khi thức tỉnh bản mạng vũ khí sẽ càng thêm tàn bạo, nếu là ở thức tỉnh thời điểm chủ nhân vô pháp áp chế liền sẽ bị bản mạng vũ khí hoàn toàn cắn ướt, biến mất tại đây thế giới vô biên bên trong. Đơn giản, tiểu thư thành công. A, thỏi vàng, ngươi gian lận. Đúng rồi, thỏi vàng ngươi gian lận. Không có, các ngươi nhìn lầm rồi, ta chính là ngưu ít. Ngươi lại khai ngoại quải. Liên thiết cái trái cây. Vậy các ngươi không phải là bại bởi ta. Ha ha ha ha. Nhìn vận đánh thành một đoàn 4 cái, Mặc Trần huyệt thái dương thỉnh thịch một chút, hắn khác sâu cảm thấy, nếu này bản mạng vũ khí không thức tỉnh nói, thỏi vàng cùng 2 cái trường kiếm biến ảo song bảo thai hẳn là còn tính hảo mang, nhưng là... Hắn hiện tại thu hồi những lời này. Ban đêm, trong thư phòng, thỏi vàng ngồi xổm trên bàn gặm quả táo, rắc rắc, thật vang. Bản mạng vũ khí hiện tại trạng thái còn ok sao? Nhìn thoáng qua từ bên ngoài đi vào tới Mặc Trần, thỏi vàng lên tiếng, sau đó tiếp tục gặm trong tay quả táo. Khi nào mới có thể hoàn toàn vượt qua dung chuyển kỳ? Nhanh, lại có 1 tuần liền không sai biệt lắm, bất quá từ trước mắt hấp thu trình độ đi lên xem, khoảng cách an toàn nhất màu xanh lục giai đoạn còn có một chút khoảng cách. Kia có thể sử dụng sao? Toàn tái rồi là được. Mỗi một kiện có sinh mệnh vũ khí đều có 2 cái hoàn toàn bất đồng giai đoạn. An toàn màu xanh lục giai đoạn, nguy hiểm màu đỏ giai đoạn. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 604 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Vừa mới thức tỉnh thời điểm, trong tình huống bình thường đều ở vào nguy hiểm màu đỏ giai đoạn, chỉ có trải qua một đoạn thời gian áp chế cùng dung hợp mới có thể đủ hoàn toàn đến an toàn màu xanh lục giai đoạn. Bất quá Mặc Thiển Ngữ tình huống tương đối đặc thù, cho nên tỏi vàng yêu cầu chỉ có đạt tới mãn giai màu xanh lục mới có thể sử dụng bản mạng vũ khí. Nếu không chỉ có thể như vậy nhìn. Thật không nghĩ tới tiểu thư bản mạng vũ khí thế nhưng là cái ống phóng hỏa tiễn. Ta còn tưởng rằng là đem ma trượng đâu. dù sao cũng là quản lý cục bạo tẩu lõ ly, ống phóng hỏa tiễn vẫn là thực phù hợp khí chất của nàng, đến nỗi ma trượng, như vậy vô dụng ngoạn ý nhi dùng để làm gì, không phù hợp nàng tính cách. Nghe xong Thỏi Vàng nói, Mặc Trần chịu chịu khoe miệng, thật sự vô pháp tưởng tượng thực lực cùng ký ức hoàn toàn khôi phục tiểu thư thế nhưng sẽ biến thành bạo tẩu lò lì gì đó. Ngẫm lại đều cảm thấy rất tiêu tan ảo ảnh. Sáng sớm hôm sau, Mặc Thiển Ngữ vừa mới rời giường, một phần báo cáo liền đưa đến nàng trước mặt. Mở ra này phân báo cáo thời điểm, mặt trên còn có một chương ảnh chụp, biểu hiện đúng là Cố Sinh giơ thanh đao nhằm phía Lan Sở Sở cái kia nháy mắt. Nhìn báo cáo nội dung, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, chậc chậc chậc, Lan Sở Sở cũng thật thảm đâu. Này Cố Sinh cũng thật tàn nhẫn a, dù sao cũng là hắn thật sự từng yêu nữ nhân, thế nhưng còn có thể thật sự hạ như vậy tàn nhẫn tay. Người đâu? Đã chết. Đem báo cáo đặt ở một bên, Mặc Thiển Ngữ không có lại đi chú ý hai người kia, mà là nên dậy sớm, nên công tác, nên làm gì. Thức mau, Cố Sinh cùng Lan Sở Sở sự tình đã bị người truyền ra tới, chuyện này cũng ở Vân Thành nhắc lên một trận sóng gió, rất nhiều người đều ở suy đoán là Mặc Thiển Ngữ làm. Bất quá thực mau liền có càng thêm chi tiết tin tức báo ra tới, đừng nói thật đúng là cùng nhân gia Mặc Thiển Ngữ không có gì quan hệ, mà là hai người kia chính mình làm. Mặc Thiển Ngữ thực thích hiện tại trạng thái, ngẫu nhiên công tác một chút, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, ở vội xong rồi một đoạn này thời gian lúc sau, còn đáp ứng lời mời đi kinh thành chơi một chuyến. Chẳng qua, nàng cự tuyệt đi kinh thành phát triển, lựa chọn lưu tại Vân Thành bồi lao gia tử, rốt cuộc Vân Thành là Mặc gia căn, cũng là Mặc gia đại bản doanh. Chính yếu chính là nàng không quá thói quen kinh thành hoàn cảnh. Nhưng cũng bởi vì như vậy, kinh thành không ít gia tộc người thừa kế đều cùng Mặc Thiển Ngữ bảo trì tốt đẹp hữu hảo quan hệ, trở thành chân chính cạp váy quan hệ, mà Mặc Thiển Ngữ dưới mặt đất thực lực cũng trở thành bảo đảm kinh thành yên ổn một đại yếu tố. Mặc Thiển Ngữ ở cái này vị diện ngây người không sai biệt lắm 10 năm thời gian, mãi cho đến đem Mặc gia lão gia tử cùng đồng lao tiến đi, Mặc Thiển Ngữ mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo hộ Mặc gia thành công, thoát khỏi Cố Sinh cùng Lan Sở Sở thành công. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 50 vạn vị diện tệ, thỉnh kiểm tra và nhận. Nhìn tiểu kim khô nháy mắt ra tăng 50 vạn vị diện tệ, Mặc Thiển Ngữ tâm tình tức khắc phi dương. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Trở lại biển sao thời điểm, Mặc Thiển Ngữ liền phát hiện chính mình cái kêu bản mạng vũ khí nguyên bản nho nhỏ một đoàn nháy mắt liền chịu cao, thực mau liền thành một cái đại khái 14-15 tuổi tuấn tú thiếu niên, chẳng qua nhìn dáng vẻ tính tình như cũ bạo tàn nhẫn. Và, nơi này chính là chủ nhân biển sao sao. Ân. Có phải hay không cũng không tệ lắm. Khá xinh đẹp. Ta thích. Thích là được, đúng rồi còn không có thân mật ngươi kêu gì. Ta có thể chính mình tưởng tên sao. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ cho khẳng định đáp án, cái này không sao cả, xem bọn họ thích cái gì. Cơ lắc mở nhiệm vụ giao diện, nhìn mặt trên đã hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, rõ ràng đã hoàn thành 10 cái, nhưng là này tiểu kim khố tiền có thể liền không có nhiều ít, nghĩ đến cái kia đạo cụ kim lạch. Vẫn là hảo nghèo a. Đệ 605 thế giới 11 cái này nở tờ siêu hố. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Thở ngắn than dài tắt đi tiểu kim khố giao diện, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy nhân sinh cũng không phải quá tốt đẹp, con đường phía trước từ từ đến là thật sự. Đừng nhìn, ngươi ít nhất muốn hoàn thành không dưới 50 cái vị diện mới có khả năng tích cóp đủ tiền. Đạm nhiên, tiền đề là này đó vị diện đều là yêu cầu cao độ. Ngươi nghẹn nói chuyện. Vô dụng vô dụng. Mắt trợn trắng, Mặc Thiển Ngữ cờ lạc mở chính mình vũ khí giao diện, nhìn mặt trên về chính mình vũ khí trạng thái. Vị diện này vừa mới thức tỉnh bản mạng vũ khí còn lại là một cái ống phóng hỏa tiễn. Hành đi, ống phóng hỏa tiễn liền ống phóng hỏa tiễn, dùng tốt là được. Bất quá cái này bản mạng vũ khí, bất luận là cấp bậc vẫn là năng lực ở giao diện thượng đều là một cái dấu chấm hỏi. Thỏi vàng, dấu chấm hỏi đại biểu cái gì? Không biết. Không biết. Vô pháp kiểm tra đo lường ý tứ sao? Vẫn là nói. Cái này hệ thống vô pháp kiểm tra đo lường đến bản mạng vũ khí. Nhưng bất luận là cái gì, nếu cái này hệ thống đều không thể kiểm tra đo lường, như vậy liền ý nghĩa tương lai gặp được địch nhân thời điểm, địch nhân tự nhiên cũng không biết, như vậy đây là một cái cường đại đòn sát thủ đi. Bản mạng vũ khí vừa mới thức tỉnh, hắn tạm thời liền trước ngốc tại biển sao hoán một chút. Vì cái gì? Năng lượng không ổn định, nếu trực tiếp đi ra ngoài sẽ làm hắn tương đối bị động. Rốt cuộc thiên đạo trói buộc đối vừa mới thức tỉnh vũ khí tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Hào đi. Không có lại rồi dám chuyện này, Mặc Thiển Ngữ đóng cửa vũ khí giao diện, thuận tiện liền cờ lạc mở nhiệm vụ giao diện, nghỉ ngơi chỉ là ngắn ngủi, nàng đến chuẩn bị đi tiếp theo cái vị diện, nàng cần thiết phải nhanh một chút thấu tiền mua được cái kia đạo cụ. Trung điểm tiểu thuyết vong rồng đi ẩn sơ ở. Bất luận cái kia đạo cụ có thể hay không làm chính mình trở lại trói định hệ thống phía trước, bất luận cái kia đạo cụ đến tột cùng có ích lợi gì, nhưng là trong tiềm thức nói cho chính mình, cái này đạo cụ nhất định phải được đến mới được. Lựa chọn một cái nhiệm vụ, điểm đánh xác nhận. Nhiệm vụ tuyển định, chuẩn bị rời đi. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Mạc Thiển Ngữ mở to mắt trong nháy mắt kia, lại lần nữa nhắm lại. Nị mạ, này mẹ nó tình huống như thế nào? Như thế nào nhiều người như vậy? Người nọ đầu phảng phất là hải giống nhau, quá mẹ nó nhiều. Cái này nờ tờ cờ như thế nào lại nhắm mắt lại? Nhiệm vụ rốt cuộc là thứ gì a? Như thế nào nói một nửa liền kết thúc? Bất quá cái này nờ tờ cờ thật là siêu cấp phòng thật a. Nếu không phải nàng trên đầu đỉnh nờ tờ cờ chữ, chúng ta nơi nào có thể phát hiện thật là cái nờ tờ cờ. Không hổ là lâu lan trò chơi, này chế tác hiệu quả thật là đỉnh cao. Dịu dít thanh âm không ngừng truyền tiến Mạc Thiển Ngữ lô thai, tự nhiên cũng liền lọc các loại tin tức, tuy rằng còn không có xem cụ thể cốt truyện, bất quá phía trước xem nhiệm vụ giao diện thời điểm nhiều ít cũng biết. Nơi này là trò chơi thế giới, mà nguyên thân còn lại là cái này phỏng thật trong trò chơi một cái nờ tờ cờ, tuy rằng vẫn luôn đại ở Tân Thủ Thôn. Nhưng là lại cũng là đệ 99 tầng cuối cùng bốt. Nói như vậy, hiện tại chính mình hẳn là ở Tân Thủ Thôn, như vậy là một cái đủ tư cách nở tờ cờ, nàng đến tuyên bố một chút nhiệm vụ mới được. Một lần nữa mở hai mắt, Mạc Thiển Ngữ cười cười, sau đó nhìn trước mặt gần nhất một người. Ngươi hảo, ta là Mạc Thiển Ngữ, thật cao hứng nhận thức ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta đi thần điện lấy một chút nước thánh, ta thực yêu cầu. Tốt tốt, ngươi chờ ha. Người đầu tiên đi rồi, người thứ hai liền lên đây. Chỉ là vốn tưởng rằng Mạc Thiển Ngữ sẽ đối người thứ hai nói đồng dạng lời nói, người thứ hai đều nửa xoay người chuẩn bị đi theo người đầu tiên cùng nhau, ai biết Mạc Thiển Ngữ xoay người liền đi rồi. Xúc! Chương 606 cái này nở tờ siêu hố. 2. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Liền như vậy đi rồi. Nói tốt tuyên bố nhiệm vụ đâu. Bọn họ ở chỗ này đợi đã lâu. Chính là, Mạc Thiển Ngữ tốc độ mau thực. Chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, ở chỗ này chờ đợi thật lâu các người chơi lúc này mới phục hồi tinh thần lại muốn tìm kiếm Mạc Thiển Ngữ thân ảnh, chính là nơi nào còn có thể tìm được. Bất quá Mạc Thiển Ngữ chỉ là Tân Thủ Thôn một cái bình thường nở tờ cờ, đã không có nàng, còn có mặt khác nở tờ cờ đâu, cùng lắm thì đi kích phát mặt khác nhiệm vụ đi. Bất quá vẫn là có người chưa từ bỏ ý định ở chỗ này chờ, thượng một người làm xong nhiệm vụ tóm lại là phải về tới đi. Đến lúc đó cái này nở tờ cờ là có thể lại tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ là thật sự sẽ như bọn họ suy nghĩ sao? Đương nhiên không thể. Mạc Thiển Ngữ theo tư liệu về tới nguyên thân gia, vô cùng đơn giản một thất hộ, cũng coi như được với bình thường. Thỏi vàng, cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nguyên thân là trò chơi này nở tờ cờ, càng là đệ 99 tầng cuối cùng bốt. Trò chơi này tên là Kiếm Cùng Ma Pháp. Là toàn cầu lớn nhất công ty game lâu lan trò chơi cuối cùng 20 năm chế tạo toàn phòng thật trò chơi, nơi này sở hữu nở tờ cờ đều có chính mình ý thức, có thế giới của chính mình cùng sinh hoạt, ở chỗ này, nở tờ cờ, rất có khả năng là trò chơi giả cả đời đồng bọn. Mà trò chơi này, bình thường nở tờ cờ đã chết nói chính là đã chết, vô pháp sống lại, chỉ có mỗi một tầng cuối cùng bột mới có sống lại năng lực. Trò chơi này tổng cộng chỉ có 100 tầng, nguyên thân là 99 tầng bột, cho nên từ trò chơi bắt đầu. Nàng ở 99 tầng liền chưa thấy qua người, mãi cho đến một cái ID tên là kẹp giấy người xâm nhập 99 tầng, nguyên thân mới lần đầu tiên bị xử lý, sau đó một lần nữa sống lại. Chỉ là cái này kẹp giấy ở nguyên thân sống lại trước tiên liền chờ ở Tân Thủ Thôn, hơn nữa lại lần nữa kích phát một lần nhiệm vụ, cũng là cái thứ nhất phát hiện cái này phỏng thật trò chơi chân chính chơi pháp người dùng. Nhưng là đi, này đối kẹp giấy tới nói là trò chơi, nhưng là đối với nguyên thân không phải nha. Ở bị xử lý ba thứ lúc sau. Kẹp giấy mang cái này muội tử một lần nữa về tới Tân Thủ Thôn, lại tìm được rồi nguyên thân, chỉ là lúc này đây, kẹp giấy kích phát chính là cảm tình tuyến cốt truyện, dựa theo cốt truyện, kẹp giấy đem cùng nguyên thân nói một hồi có 102 kỳ luyến, hai người kết hôn đó là thông quan, mới có thể tới 100 tầng. Vô ưu tiếng trung võng. Có thể nghĩ, thông quan là thông quan rồi, nhưng là kẹp giấy cũng không biết phát cái gì điên, thông quan trong nháy mắt kia, nhất kiếm xử lý nguyên thân, sau đó ở nguyên thân sống lại trở lại Tân Thủ Thôn thời điểm. Kẹp giấy thông quan rồi đệ 100 tầng, hơn nữa cùng cái kia hắn mang theo muội tử ở trong trò chơi kết hôn. Này không thể nhẫn. Nhiệm vụ. Nguyên thân nguyện vọng, không cho kẹp giấy thông quan, làm kẹp giấy vô số lần ở đệ 99 tầng gặp được bột trước thất bại. Nhiệm vụ khen thưởng 200 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu. Ân, 200 vạn. Ta nhớ rõ tới phía trước ta nhìn đến chính là 100 vạn. Đừng phụ ra nhiệm vụ, làm kẹp giấy ở trò chơi nội tử vong sống lại 99 cái luân hồi. Thêm vào khen thưởng 100 vạn vị diện tệ. Nhiệm vụ chủ tuyến, phụ gia nhiệm vụ, hay không tiếp thu. Luân hồi 99 thứ. Này đến bao lâu thời gian? Mấu chốt là, nếu trên đường, cái kia ngốc bức người dùng không tới làm sao bây giờ? Nhưng là 100 vạn đâu? Nghĩ nghĩ, Mạc Thiển Ngữ cắn chặt răng. Tiếp thu. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, thỉnh ký chủ nỗ lực. Giống như, nơi nào không rất hợp. Ký chủ, ta cảm thấy, ngươi tiếp thu rất đúng. Ý gì? Vô số lần ở 99 tầng thất bại, cái này nhiệm vụ chủ tuyến là không có số lần hạn chế, cho nên, hệ thống phán định, chỉ cần hoàn thành phụ ra nhiệm vụ chung 99 cái luân hồi, liền sẽ phán định nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Xúc. Chương 607 cái này nở tờ siêu hố. 3. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Thỏi vàng, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là trước rời đi ta tầm mắt trong chốc lát, sẽ sống tương đối lâu dài Nga. Uy hiếp hệ thống. Là không đúng. 3. 2. Ngươi nhìn không thấy ta. Trước mắt sóc biến mất không thấy, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười đều không có biến mất quá, cuối cùng cũng chỉ là mắt trợn trắng, nàng còn có thể làm sao bây giờ, dù sao đều đã kế tiếp, vậy tiếp tục đi, còn không phải là đưa cái kia thiểu năng trí tuệ người dùng đi luân hồi cái 99 thứ sao. Nhìn quanh một chút chung quanh hoàn cảnh, đây là cái phi thường đơn giản một thất hộ, trừ bỏ một chiếc giường cơ bản không có gì đặc biệt đồ vật, bất quá cũng may phi thường sạch sẽ. Ngồi ở ghế trên, Cơ Lắc mở trước mặt giao diện, Cơ Lắc mở thế giới giới thiệu. Mạc Thiển Ngữ nghiêm túc nhìn lên. Trò chơi này là toàn phỏng thật trò chơi, ở trong trò chơi này có thể thể nghiệm các loại nhân sinh, kiếm cùng ma pháp thế giới, tương lai tràn ngập khả năng tính cùng với không xác định tính. Liên cùng các loại đánh quái trò chơi là giống nhau, chia làm chủ tuyến cốt truyện cùng với các loại phó bản, chẳng qua tuy rằng là chủ tuyến cốt truyện, nhưng là cũng chỉ là một cái thế giới quan, còn lại toàn bộ đều là người chơi tự động kích phát trò chơi, này muốn xem cụ thể cốt truyện triển khai. Có thể nói trò chơi này thế giới quan cùng với kịch bản tay bút lúc trước viết thời điểm, sợ là nhất định phải đầu chọc đi. Nguyên thân này nhân vật, ở Tân Thủ Thôn là một cái bình thường công hội thiếu nữ, chuyên môn phụ trách bán vũ khí, nhưng là nàng bán vũ khí không thể dùng tiền tới mua, phải dùng đồ vật tới đổi, đến nỗi dùng thứ gì, cái này liền xem, cái này nở tờ cờ tâm tình. Chẳng qua có người chơi đã làm công lược, toàn bộ Tân Thủ Thôn, chỉ có nguyên thân cái này nở tờ cờ bán vũ khí là trưởng thành hình vũ khí. Nhưng là đồng thời yêu cầu cũng là tối cao, rất khó bị công lược. Hơn nữa bởi vì trò chơi quy định không được đối Tân Thủ Thôn nở tờ cờ động thủ, nếu không sẽ tự động bắn ra trò chơi, thế cho nên nguyên thân liền như vậy bình tĩnh ở Tân Thủ Thôn làm yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ đem bên hông túi chữ vật rũ ra, từ bên trong lấy ra một đống vũ khí, từ đầu nhìn đến đuôi. Đích xác, này đó vũ khí tuy rằng đều là thuộc về rèn công hội, bất quá này đó nhưng đều là rèn công hội xuất phẩm cao cấp vũ khí. Bằng vào này đó vũ khí thuận lợi đánh tới 30 tầng không thành vấn đề. Từ một đống vũ khí trung ba lôi ra tới một cái 1 mét lớn lên trường kiếm, nhìn giản dị tự nhiên, nhưng là kỳ thật sắc bén phi thường, này đem chính là trong trò chơi chỉ có 7 đem thần võ chí nhất. Đương nhiên nguyên thân lúc trước bồi thường hình châm nhiệm vụ cũng là sở hữu nhiệm vụ chung khó nhất, nhưng là kẹp giấy dù sao cũng là nam chủ sao, những nhiệm vụ này bất quá là một ít nhiệm vụ, nhưng này lại là Mạc Thiển Ngữ hoàn thành nhiệm vụ cơ hội đâu. Có cái này thần võ, nàng cũng không tin kẹp giấy không tới trong trò chơi. Nhìn trò chơi giao diện thượng thời gian, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy thu thập một chút vũ khí, sau đó chuẩn bị ra cửa, bán đã đến giờ. Tân Thủ Thôn, rèn công hội quầy hàng thượng, Mạc Thiển Ngữ ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở ghế trên, nàng trước mặt có một cái bàn nhỏ, trên bàn thả ba cái túi chữ vật, mà cái bàn phía trước tắt trên đầy. Nhìn đứng ở cái thứ nhất người, Mạc Thiển Ngữ cười cười. Ngươi hảo vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi lựa chọn cái nào đâu? Có yêu thích loại hình sao? Là kiếm, vẫn là ma pháp đâu. Liền bên trái cái này đi, kiếm. Thiên sinh nhìn xem thanh kiếm này thế nào. Tùy tiện ba lôi ra tới một phen kiếm, Mạc Thiển Ngữ cẩn thận giới thiệu nổi lên thanh kiếm này tình huống, sau đó nhìn trước mặt người, vì mỗi một cái người chơi tìm được thích hợp bọn họ vũ khí, cũng là chính mình chức trách chi nhất. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 608 cái này nở tờ siêu hố. 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Là một cái đủ tư cách nở tờ cờ, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ nàng chính là thực chuyên nghiệp. Nghe xong Mạc Thiển Ngữ nói, trước mặt cái này người chơi thống khoái lựa chọn trong đó một phen, tuy rằng không phải thần võ, nhưng là ít nhất là thích hợp chính mình, chờ chính mình cấp bậc tăng lên, sợ hãi lấy không dậy nổi thần võ sao. Nhìn thống khoái người chơi, Mạc Thiển Ngữ âm thầm gật gật đầu, không tồi, là cái biết chính mình năng lực không kịp người. Ta lấy cái gì đổi? Phiền toái tiên sinh đi giúp ta mua một khối chiên tốt bò bít tết đi, 5 phân thục, hắc ớt vị, bất quá ta muốn ăn nhiệt. Tuy rằng đối người này ấn tượng vẫn là thực không tồi, bất quá Mạc Thiển Ngữ nhiệm vụ đương nhiên một chút đều không đơn giản. Khoảng cách nơi này gần nhất một nhà mua bò bít tết cửa hàng, nếu đi qua đi nói yêu cầu 1 giờ, nếu dùng chạy đại khái 45 phút, nếu dùng kỹ năng nói cũng yêu cầu nửa giờ, cho dù là tối cao cấp bậc người chơi, truyền tống trận cũng yêu cầu 10 phút. Có thể hay không giữ ấm mới là quan trọng nhất. Vậy ngươi giúp ta lưu trữ. Đây là tự nhiên, tiên sinh, ta còn có 1 giờ liền phải hồi hiệp hội đâu. Một chuyến 1 giờ, như vậy qua lại liền yêu cầu 2 cái giờ, cho nên, vị này người chơi, ngươi muốn như thế nào làm đâu. Mặt sau không ít người chơi đều cảm thấy quá đơn giản, không phải đi mua cái bò bít tết, ngay cả toàn bộ người chơi đều là như vậy tưởng, nhưng là đương hắn phát hiện cái này khoảng cách siêu cấp xa thời điểm, thiên đều sụp. Không hổ là chuyên môn bán trưởng thành tính vũ khí nở tờ cờ, nhiệm vụ này thật đúng là không đơn giản. Cái này người chơi mới vừa đi, phía trước đi lấy nước thánh người chơi liền đã trở lại, hơn nữa vẫn là một thân chật vật, mặc kệ là đại biểu sinh mệnh HP điều vẫn là đại biểu ma pháp giá trị MP điều đều đã là cực hạn trạng thái. Cho ngươi, ta vũ khí. Là nước thánh không thể nghi ngờ, vất vả vị tiên sinh này, này ba cái túi chữ vật ngài có thể nhậm tuyển thứ nhất, là kiếm vẫn là ma pháp. Ma pháp. Tốt, tiên sinh có thể nhìn xem này đó ma trượng, này đó tương đối thích hợp tiên sinh. Đem mấy cái ma trượng đặt ở cái này người chơi trước mặt, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm giới thiệu mỗi cái ma trượng đặc điểm, sau đó chờ đợi cái này cơ hồ là cực hạn trạng thái người chơi chọn lựa. Nhìn một vòng. Cái này người chơi cuối cùng lựa chọn nhất bên cạnh một cái nhất không chớp mắt ma trượng. Tiên sinh là lựa chọn cái này sao? Ân, liền cái này. Tốt, giao dịch thành công, cái này ma trượng chính là ngài. Cảm ơn. Đem ma trượng thu hảo, người chơi vừa mới chuẩn bị rời đi đã bị túm chặt, quay đầu lại vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Thiển Ngữ, hoàn toàn không biết cái này nở tờ cờ đến tuột cùng muốn làm gì, hắn còn phải đi mua cái khôi phục nước thuốc, chạy nhanh đem huyết điều gì bổ thượng. Liền ở ngay lúc này, kênh thế giới vang lên, tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi sơn đồ ăn kích phát thần bí phó bản tìm cát sơn thám hiểm. Chúc mừng vị tiên sinh này, tư liệu đã truyền tống cho ngài, cái này túi chữ vật là đi trước thám hiểm nơi bảo mệnh chi vật, vọng vị tiên sinh này có thể thành công. Ta thật sự kích phát phó bản. Tìm cát sơn là địa long địa bàn, tiên sinh phải cẩn thận, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể đi nhà thám hiểm công hội dò hỏi. Cảm ơn. Không khách khí, chúc tiên sinh vận may. Mặt sau một chúng người chơi đều vẻ mặt hâm mộ nhìn cái này người chơi, này cũng quá hảo mệnh đi. Phải biết rằng trong trò chơi, thần bí phó bản cùng bình thường phó bản không giống nhau, chỉ có một vị người chơi có thể kích phát, thả người chơi thông quan lúc sau phó bản tự động biến mất, nếu người chơi không có thông quan, như vậy phó bản một lần nữa đổi mới, kích phát điều kiện cũng sẽ tùy theo thay đổi. HTTPS hoặc TTXS77SHG Chương 609 cái này nở tờ siêu hố. Nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Mà sở hữu người chơi đều tưởng kích phát thần bí phó bản, nhưng là ai cũng không biết thần bí phó bản đến tuột cùng nên như thế nào kích phát, bởi vì điều kiện là bất đồng thả không thể đoán trước. Người này cũng thật hảo mệnh. Lại bán mấy cái vũ khí, Mạc Thiển Ngữ nhìn thời gian, một giờ lập tức liền phải tới rồi, nàng muốn dọn sạp lạp. Liên ở dọn sạp kia một khắc. Phía trước cái kia bị Mạc Thiển Ngữ yêu cầu đi mua bò bít tết người chơi đã trở lại, đem một cái dùng giấy bạc bao bò bít tết đặt ở Mạc Thiển Ngữ trong tay, chống cái bàn thở hổn hển. Ngươi nhìn xem, vẫn là nhiệt. Nói xong lời này, người chơi liền một chút hình tượng đều không có ngồi dưới đất, ta mụ mụ nhà, nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, kỳ thật khó được muốn chết, không nghĩ tới một cái tân thủ thôn nhiệm vụ liền như vậy khó. Đem giấy bạc mở ra, nóng hôi hổi bò bít tết tản ra mê người mùi hương nhi. Nếm một ngụm cắt xong rồi mảnh nhỏ, Mạc Thiển Ngữ cười cười, đem vị này người chơi phía trước chọn lửa kia thanh trường kiếm đem ra. Chúc mừng vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi bỏ bít tết, này thanh trường kiếm là của ngươi. Ai, quá cảm tạ. Tiếp nhận trường kiếm, người chơi khóc lóc thảm thiết, này vất vả quả nhiên không bạch hoa. Ôm trường kiếm liền chạy, căn bản là không có đi nghe Mạc Thiển Ngữ kế tiếp nói, bất quá nên nói nàng vẫn là muốn nói. Tiên sinh, chúc mừng ngươi thành công đạt được lệ và 20 vũ khí. Bò bít tết hương vị phi thường hảo, thêm vào đưa tặng ngài 100 cái cơ sở chữa trị dịch, chúc ngài vận may. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền ôm tới tay bò bít tết cùng đã thu tốt túi chữ vật, thử tiểu khúc nhi hướng tới đúc công hội đi qua, buổi chiều, nàng muốn ở nơi đó học tập như thế nào đúc, thuận tiện tuyên bố nhiệm vụ. Đã chạy không ảnh cái kia người chơi ở một ngày nào đó đối mặt sắp ảnh hưởng sinh mệnh nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình trí vật giá trung thế nhưng có 100 bình chữa trị dịch, mà này 100 bình chữa trị dịch cứu hắn cùng hắn đồng đội mệnh, cũng làm cho bọn họ hoàn thành yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Bất quá này đó đều là lời phía sau, chỉ có Mạc Thiển Ngữ biết, bọn họ còn sẽ gặp lại. Đúc công hội đều là tiểu người lùn, có lẽ là trò chơi người chế tạo ác thú vị, nơi này đều là phi thường am hiểu đúc tiểu người lùn, chỉ có Mạc Thiển Ngữ một cái bình thường thân hình, bất quá. Cũng là cái khả năng tùy thời bạo tẩu lọ ly. Mà này đó tiểu người lùn cũng là Mạc Thiển Ngữ cái này đệ 99 tầng bột thủ hạ, cho nên, Mạc Thiển Ngữ ở cái này hiệp hội tùy tâm sử dụng. Thiển Ngữ, ngươi đã về rồi, cái gì mùi vị như vậy hương? Cùng ngươi chơi đổi, nếm thử nha, thành bác bên kia nhi bỏ bít tết cửa hàng. Muốn, thơm quá. Hành đi, một đám đồ tham ăn. Đem túi chữ vật đặt ở quầy thượng, làm chuyên môn phụ trách vật tư tiểu người lùn thu hảo, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái. Lúc này kẹp giấy hẳn là còn không có tới, nếu không có nhớ lầm nói kẹp giấy làm nội chắc người chơi tự nhiên sẽ không ở hiện tại cái này tân nhân tụ tập thời điểm tiến vào. Hẳn là còn muốn lại chờ mấy ngày mới có thể tiến vào, bất quá phía trước là kẹp giấy kích phát thần bí phó bản, lần này lại bị một tân nhân nhanh chân đến trước, tốt nhất cơ hội liền như vậy không thấy. Mấu chốt nhất chính là nguyên bản bị kẹp giấy lấy đi kia căn ma trượng còn ở chính mình trong tay, nếu chính mình không lấy ra tới, như vậy kẹp giấy còn có thể có như vậy hung tàn sức chiến đấu sao? Như vậy ngẫm lại, Mạc Thiển Ngữ cao hứng không ít, nếu muốn cho kẹp giấy qua lại 99 thứ chết, đơn giản nhất chính là không cho thần võ, sau đó vô hạn tiếp cận. H-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 610 cái này nở tờ siêu hố. 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Như vậy ngẫm lại, vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc có thể làm nam chủ ở trong trò chơi này ăn mệt mới là cuối cùng nhiệm vụ. Mà nàng thích nhất chính là loại này nhiệm vụ. Buổi chiều thời gian, Mạc Thiển Ngữ vẫn luôn đều ở đi theo tiểu người lùn học tập như thế nào rèn, tuy rằng không nhất định có thể dùng thượng, nhưng là một ngày nào đó sẽ dùng tới, đến lúc đó chính là phát huy uy lực lúc. Lau mồ hôi, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc đem trong tay cây búa buông xuống, bởi vì luôn không đứng dậy đặc biệt đại cây búa, cho nên Mạc Thiển Ngữ đều là dùng tiểu cây búa tiến hành hậu kỳ làm cho thẳng huấn luyện, bất quá cũng bởi vậy có thể học được càng nhiều chi tiết tri thức. Đừng nói trò chơi này, người chế tạo vẫn là thực bác học đa tài, tuy rằng không thấy được toàn bộ chính xác, nhưng là trò chơi này là toàn phòng thật, loại này phòng thật trình độ có thể làm này đó nở tờ cờ ở cái này trong trò chơi phát huy một người bình thường mới có thông minh tài trí, liền cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Cũng bởi vậy, chính mình tài học biết nhiều như vậy hữu dụng tri thức. Thiện ngữ chi tiết làm cho thẳng đã học thực không tồi, nếu không phải người này tay nhỏ chân nhỏ nhi thật sự là không được. Ngươi hẳn là có thể trở thành một cái phi thường lợi hại rèn đại sư. Ta a liền đi theo các ngươi mặt sau đánh tạp, nay tiểu nhật tử không phải khá tốt sao? Thật không tiến tới tâm. Thè lưỡi, Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, nàng cũng thật không có quá lớn tiến tới tâm, dù sao cái gì đều có 100 tầng vị kia đại bột xử lý đâu, chính mình chỉ là hắn nước cờ đầu mà thôi, hơn nữa chính mình phía trước còn có 98 cái đâu. Đúng rồi, ngươi trong tay thần võ có phải hay không còn đều lưu chứ đâu? Nói chuyện công phu, bọn họ đã tới rồi công hội phía trước, nơi này có không ít công hội người, tự nhiên cũng có rất nhiều người chơi, nghe thấy cái này tiểu người lùn nói thời điểm, không ít người quay đầu tới nhìn Mạc Thiển Ngữ. Bất luận là người chơi vẫn là công hội nở tờ cờ hoặc là địa phương khác tới đây cầu rèn nở tờ cờ đều ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, phảng phất Mạc Thiển Ngữ là một khối nhất đoạt tay thịt mỡ. Thần võ, bất luận là người chơi vẫn là nở tờ cờ đều biết, đó là cường đại nhất trưởng thành tính vũ khí, rõ ràng thoạt nhìn không hề đặc điểm. Nhưng là cùng chủ nhân ký kết khế ước lúc sau liền sẽ trở thành trưởng thành tính vũ khí, nhưng là đồng dạng cũng chỉ có cường đại chủ nhân mới có thể phát huy ra tới thần võ uy lực chân chính. Mạc Thiển Ngữ tự nhiên cũng có thể đủ cảm thụ được đến chung quanh người ánh mắt, bất quá nàng cũng không tức giận, rốt cuộc nàng rất rõ ràng cái này tiểu người lùn cũng không phải cố ý. Đúng vậy, chỉ là còn không có tìm được nhất có duyên người. Trò chơi này trong thế giới tổng cộng có 7 đem thần võ, hơn nữa mỗi một phen thần võ đều có chính mình khí linh. Nếu không phải bị thần võ lựa chọn cũng hoặc là thần võ bị hấp dẫn, thần võ là vô pháp hiện thế, càng không cần phải nói có người muốn cướp đi thần võ. Ở thần võ bị khế ước phía trước, bọn họ chủ nhân liền đều là Mạc Thiển Ngữ, sẽ cam chịu bảo hộ Mạc Thiển Ngữ an toàn. Kỳ thật Mạc Thiển Ngữ làm đệ 99 tầng bột là có nguyên nhân, mà 7 đem thần võ đều xuất từ nàng tay tự nhiên cũng là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này, chỉ cần hảo hảo điều tra là có thể tìm được dấu vết để lại, mà đây cũng là một cái thần bí phó bản. Chẳng qua cái này phó bản cho dù là nguyên bản thế giới tuyến trung kẹp giấy đều không có kích phát, đây là công ty game che giấu sâu nhất một cái thần bí phó bản. Như thế nào mới có thể bắt được thần võ? Thực mau liền có nở tờ cờ đi lên trước tới dò hỏi, nhưng là đây là ngươi hỏi là có thể trả lời sao? https hoặc https77shg chương 611 cái này nở tờ siêu hố 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Vị tiên sinh này, ngươi nói gì? Cười tủm tỉm nhìn trước mặt người chơi, cho ngươi một cái một lần nữa mở miệng cơ hội, nếu không thần võ bởi vậy bất mãn cũng là khả năng a. Nhìn Mạc Thiển Ngữ có chút âm chắc chắc tươi cười, vừa mới mở miệng người chơi lập tức câm miệng, sau đó yên lặng bỏ chạy, anh, cái này tân thủ thôn nở tờ cờ vì mau như vậy đáng sợ. Không có lại để ý tới người chung quanh, Mạc Thiển Ngữ cầm chính mình đồ vật chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, hôm nay nhiệm vụ đã kết thúc, nàng vẫn là hảo hảo trở về ngủ một giấc tương đối thật sự. Ban đêm, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, giết người hảo thời cơ. Trận tròn mắt nhìn trên mặt tường nhân loại ảnh ngược, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung. Này người chơi A liền thật sự không lấy nở tờ cờ mệnh đương hồi sự đâu, thật đúng là cho rằng chỉ cần giết chính mình, thần võ chính là vật vô chủ sao. Thật là buồn cười ý tưởng đâu. Vũ khí huy hạ lại bị hung hăng mà văng ra, liên quan bắt lấy vũ khí người đều sau này đâm bay đi ra ngoài, đinh linh ẩm thanh âm văng lên, chính là lại không có làm nằm Mạc Thiển Ngữ quay đầu lại nhìn. Một cái trong suốt đạm lục sắc người xuất hiện ở giữa không trung, mà hắn trước người còn có một cái thật lớn tấm chắn, hình thành một cái hoàn chỉnh bế bảo vệ môi trường hộ màng, mà người này liền ngồi xếp bằng làm ở giữa không trung, trước mắt lệ khí, nhìn đối diện bị chính mình bắn ra đi người khi lệ khí càng thêm tăng thêm. Người chơi ID Phong Khinh Vân Đạm, hủy bỏ thần võ có được tư cách, hạn chế thăng cấp tần số. Mở ra. Nghe thấy người này nói, vừa mới còn trên mặt đất nằm khởi không tới có chút kêu rên người chơi nháy mắt liền từ trên mặt đất ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn giữa không trung người. Ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Ha ha ha, tiếng cười truyền đến, vừa mới còn nằm Mạc Thiển Ngữ đứng dậy, xoay người cười tủm tỉm nhìn Phong Khinh Vân Đạm, một cái không có hảo hảo nghiên đọc trò chơi thuyết minh người chơi đâu. Búng tay một cái, nháy mắt, toàn bộ trò chơi thế giới trên không liền nhớ tới hệ thống thanh âm. Người chơi ID Phong Khinh Vân Đạm, ý đồ cường lấy thần võ, hệ thống phán định trái với quy tắc, hủy bỏ thần võ có được tư cách, hạn chế thăng cấp tần số. Vẻ mặt không thể tưởng tượng ngồi dưới đất. Phong Khinh Vân Đạm như thế nào cũng không nghĩ tới liền bởi vì chính mình nhất thời tham lam làm hắn hoàn toàn cùng thần võ vô duyên. Bởi vì hệ thống phán định trái với quy tắc, cho nên Phong Khinh Vân Đạm bị cưỡng chế hạ tuyến một thiên thời gian, còn ngồi dưới đất bị đả kích vẻ mặt ngộng bức người chơi liền như vậy biến mất ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Dựa vào tường ngồi, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau cờ lực mở chính mình giao diện, quả nhiên, tinh thần lực gia tăng rồi. Này, chính là nở tờ cờ chơi pháp. Mỗi khi làm hệ thống phán định một cái người chơi trái với quy tắc, nàng liền có thể đạt được càng cao tinh thần lực, do đó nhắc tới cao chính mình cấp bậc. Mà nở tờ cờ cấp bậc gia tăng, tắc sẽ làm toàn bộ thế giới cân bằng bị quấy rầy, nhưng là vì duy trì toàn bộ trò chơi hoạt động, người chơi cấp bậc cũng sẽ bị tương ứng tăng lên, duy nhất bất biến chính là tăng lên phương thức thôi. Mạc Thiển Ngữ, ngươi chính là như vậy bảo hộ chính mình. Vừa mới còn phiêu ở giữa không trung người quay đầu liền đối với Mạc Thiển Ngữ khai mắng, một cái ở giữa không trung. Một cái ngồi ở trên giường, một cái hung ba ba dùng ngón tay chọc, một cái quy quy củ củ ngồi quỳ ở trên giường túi đầu. Một bên Mạc Trần xem đều có chút hết trô nói rồi. A Thanh, ngươi dừng lại đi. Cũng liền Mạc Trần ngươi mỗi ngày quán nàng đi, ngươi nhìn xem này đều chuyện gì. Hôm nay tới chính là cái cấp bậc thấp người chơi liền tính, vạn nhất lúc sau tới chính là cái cao thủ đâu. https hoặc https77shg chương 612 cái này nở tờ siêu hố. 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Không phải còn có chúng ta đâu sao? Ai phải bảo vệ nàng? Bất đắc dĩ nhìn nháy mắt tạc Mao A Thành, Mạc Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu tử này ngạo kiểu tính cách ra, này không biết về sau có cái nào người chơi có thể chịu được. Thế giới tuyến chỉ công đạo nam chủ kẹp giấy được đến thần võ, cũng không có công đạo mặt khác thần võ đến tột cùng bị ai cầm đi, bất quá y đi theo A Thanh tính tình. Đại khái là bị dư lại cái kia đi. Chỉ là trong nhà vách tường bị phá hư, cái bàn ghế rửa cũng đều hư rồi, Mạc Thiển Ngữ tạm thời là không có cách nào ở chỗ này ngủ, nàng vẫn là chuẩn bị đi công hội ngốc một buổi tối tương đối sáng suốt. Ngày mai buổi sáng nhiệm vụ nói, có thể dùng này đó bàn ghế tới làm trao đổi hảo. Có tính toán Mạc Thiển Ngữ khoác kiện áo ngoài liền mang theo Mạc Trần rời đi chính mình tiểu hoa, ban đêm tân thủ thôn rất là an tĩnh, tuy rằng khả năng hấp dẫn bên ngoài cũng không phải ban đêm, nhưng là ở trong trò chơi. Ban đêm liền cùng bình thường buổi tối không có quá lớn khác nhau. An tĩnh trên đường phố ngẫu nhiên sẽ có đột nhiên xuất hiện người chơi, bất quá buổi tối tới người chơi đa số đều là tới ban đêm đấu trường, chẳng qua tân thủ thôn là sở hữu người chơi nhập khẩu thôi. nhưng là Mạc Thiển Ngữ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này gặp nam chủ. Nhìn vừa lúc xuất hiện ở chính mình trước mặt một mét xa ngoại nam nhân, thật xoái, đáng tiếc, đỉnh đầu người chơi ID là kẹp giấy. Mạc tiểu thư, hảo xảo, ra tới tản bộ sao. Vô ngữ nhìn đi lên chào hỏi kẹp giấy, nguyên thân là 99 tầng bốt, tự nhiên ở nội chắc thời điểm liền xuất hiện ở tân thủ thôn, cho nên kẹp giấy nhận thức nguyên thân đến là bình thường. Nhưng là thấy thế nào kẹp giấy cái này không bình thường tới cười, Mạc Thiển Ngữ đều cảm thấy có chút quỷ dị, huống chi hắn nói chính là ra tới tản bộ. Xin hỏi ai nửa đêm về sáng 2-3 giờ ra tới tản bộ? Này người chơi ngươi hảo, buổi tối còn thỉnh nhiều cẩn thận. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền cười tủm tỉm lướt qua kẹp giấy. Bởi vì nơi này mỗi một cái nở tờ cờ đều là có chính mình độc lập sinh mệnh cùng tự hỏi hình thức, thế cho nên nam chủ cho rằng nguyên chủ sẽ bởi vì đã từng ở nội chắc thời điểm gặp qua hắn mà nhận ra hắn tới, do đó cấp điểm nhi chỗ tốt. Bất quá nguyên bản thế giới tuyến, nguyên thân đích xác cho kẹp giấy không ít chỗ tốt, bất quá. Hiện tại sao? Ha ha đắc nga. Rốt cuộc, hiện tại kẹp giấy, chính là cấp bậc vì không người chơi mới. Cho dù hắn là nội chắc đại thần, nhưng là nội chắc tài khoản tuy rằng là đại thần danh hiệu, nhưng tiến vào trong trò chơi sau, sở hữu trang bị cùng cấp bậc đều sẽ bị thanh linh đâu. Nam chủ A nam chủ, nỗ lực hướng lên trên body. Nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng, kẹp giấy có chút kỳ quái. Trò chơi chính thức tuyên bố lúc sau, hắn cho rằng chính mình cái này nội chắc người chơi sẽ bị này đó nở tờ cờ nhận ra tới. Chẳng lẽ nội chắc số liệu ở nở tờ cờ nơi đó đều bị quét sạch? Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiển Ngữ ôm chính mình đồ vật đi vào cố định địa điểm khi liền thấy đứng ở nơi đó kẹp giấy, thật là âm hồn không tan. Đem bàn ghế dọn xong, đồ vật phóng hảo, Mạc Thiển Ngữ an tĩnh ngồi ở ghế trên, nhàm chán nhìn chung quanh, còn chưa tới thời gian, nàng là sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Mạc tiểu thư, ngươi hảo, ta muốn mua ma trượng. Vị này người chơi ngươi hảo, tiểu điếm còn không có buôn bán. Ngươi có thể ở chỗ này xếp hàng chờ một lát nga. Không đúng à, nội chắc thời điểm, Mạc Thiển Ngữ rõ ràng đối chính mình thực không tồi à, lúc ấy, cho dù còn không có buôn bán cũng sẽ trước cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 613 cái này nở tờ siêu hố. 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Kẹp giấy mày nhíu chặt nhìn trước mặt cười khanh khách Mạc Thiển Ngữ. Chẳng lẽ chính thức tuyên bố lúc sau có cái gì tân giả thiết sao? Tuy rằng không biết trò chơi chế tác phương đến tột cùng là như thế nào thao tác, bất quá liền tính từ đầu tới một lần, hắn cũng có cũng đủ dĩ vãng kinh nghiệm tới chống đỡ chính mình đạt tới phía trước nội chắc độ cao. Hơn nữa nội chắc thời điểm tối cao tầng cấp là đệ 77 tầng, chính thức tuyên bố lúc sau tầng cấp là 100 tầng, nhiều ra tới này mấy tầng tin tưởng chính mình cũng sẽ không bị nạn đảo. Làm tốt tâm lý xây dựng kẹp giấy buông lỏng ra nhíu chặt mày. Thay nhẹ nhàng biểu tình liền đứng ở cái bàn trước mặt chờ Mạc Thiển Ngữ tiểu điếm chính thức bắt đầu buôn bán. Đối với nam chủ nhanh như vậy liền làm tốt tâm lý xây dựng, liền tính là Mạc Thiển Ngữ cũng là chỉ có thể yên lặng thở dài, nam chủ không hổ là nam chủ, bị thiên đạo thiên vị hài tử a. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Mạc Thiển Ngữ tiểu điếm chính thức buôn bán, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn đứng ở cái thứ nhất kẹp giấy, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc đã mở miệng. Chung quanh người chơi ngươi hảo, xin hỏi ngươi lựa chọn cái nào đâu? Kiếm vẫn là ma pháp đâu? Bên trái cái này đi, ma pháp. Tốt, thỉnh chờ một lát. Nhìn chính mình túi chữ vật, Mạc Thiển Ngữ tránh đi thần võ, đem mặt khác mấy cái cao dài vũ khí đem ra, nàng đương nhiên cảm nhận được đến từ thiên đạo cường ngạnh cảm giác, đáng tiếc ga đáng tiếc. Đem mấy cái cao dài vũ khí bay ở trên mặt bàn, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa ngẩng đầu nhìn kẹp giấy. Vị này người chơi, trải qua quan sát, này mấy cái ma trượng cùng ngươi tương đối xứng đôi nga, thỉnh lựa chọn một cái đi. Là bình thường cao dài vũ khí, cũng không phải thần võ. Cao mày nhìn trước mặt vũ khí, kẹp giấy rất là khó chịu. Nội chắc thời điểm, thần võ chính là truyền thuyết, hơn nữa chỉ là truyền thuyết, ngẫu nhiên có thể từ thế giới quan bên trong nhìn đến thần võ tin tức, nhưng là nội chắc hoàn toàn không có thần võ tin tức, nhưng là hắn biết rõ này thần võ chính là Mạc Thiển Ngữ phát. Ta muốn thần võ. Vị này người chơi, trải qua quan sát, ngài tạm thời chỉ có thể thích xứng cao giai vũ khí Nga. Ta là nội chắc người chơi. Vị này người chơi, ngươi thích hợp cao giai vũ khí Nga. Thần võ không xứng đôi Nga. Mạc Thiển Ngữ tươi cười đã coi như rất là miễn cưỡng, kẹp giấy đến là rất có làm nam chủ tự giác, chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy chính mình thích hợp thần võ sao? Nếu không phải nam chủ, nếu không phải thiên đạo áp đặt, này nha có thể hay không trở thành nội chắc người chơi đều là cái vấn đề đâu. Có chút người thật là có ý tứ, nội chắc người chơi làm sao vậy, không thích hợp chính là không thích hợp, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Chính là, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Chung quanh người thảo luận thanh làm kẹp giấy mặt nóng lên, hắn vẫn là lần đầu tiên bị những người khác bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới ở nội chắc thời điểm còn đối chính mình mọi cách lấy lòng Mạc Thiển Ngữ thế nhưng ở ngay lúc này làm bộ không quen biết chính mình. Nếu Mạc Thiển Ngữ biết kẹp giấy trong lòng suy nghĩ nói, đại khái sẽ vô ngữ đi, liền tính nguyên thân thích cái này kẹp giấy, nhưng cũng đoạn không có lấy lòng ý tứ được chứ. Vị này người chơi, ngươi còn có một phút thời gian tới tưởng lựa chọn cái nào, vượt qua một phút hệ thống tự động phán định ngươi lựa chọn từ bỏ Nga. Chạy nhanh, còn có phải hay không nam nhân, rong rong dài dài không dứt. Không cần liền chạy nhanh đi, người khác còn chờ đâu. Mặt sau bất mãn thanh âm dần dần truyền đến, tân thủ thôn chỉ có Mạc Thiển Ngữ là phái phát vũ khí nhiệm vụ, hơn nữa chất lượng thực hảo, nhưng là mỗi ngày ra tới bảy quán thời gian quá mẹ nó đoạn, bọn họ đều là chạy nhanh lựa chọn chạy nhanh làm nhiệm vụ, làm sao có thời giờ ở chỗ này háo đi xuống. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 614 cái này nở tờ siêu hố. 10. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Căn chặt răng, kẹp giấy lựa chọn từ bỏ, trừ bỏ thần võ, hắn khác cái gì đều không cần, giai đoạn trước liền dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng thực lực tới tăng lên đi. Đem bày ra tới mấy cái ma trượng thu hảo, Mạc Thiển Ngữ liền đem ánh mắt từ kẹp giấy trên người thu trở về, sau đó nhìn về phía mặt sau một cái người chơi. Vị này người chơi thỉnh tiến lên. A, hảo hảo hảo, bên phải cái này túi chữ vật. Ta muốn ma trượng. Tốt đâu, thỉnh lựa chọn. Nga nga, cái này đi. Liên đứng ở bên cạnh nhìn kẹp giấy mắt thấy miêu tả Thiển Ngữ đem vừa mới đưa cho chính mình ma trượng một lần nữa bày ra tới. Nay không phải ý nghĩa chính mình cùng cái kia ngốc bức người chơi là một cấp bậc sao. Chính mình tốt xấu cũng là cái nội chắc người chơi. Như thế nào có thể nói bọn họ hai cái cấp bậc là giống nhau. Chờ một chút. Mọi người bao gồm Mạc Thiển Ngữ đều nhìn qua đi. Thấy kẹp giấy kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng có chút không lời gì để nói. Người này lại phát cái gì điên? Ngươi dựa vào cái gì đem vừa rồi cho ta ma trượng cấp người này? Vị này người chơi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đâu. Ngươi đem này đó cho hắn, không phải thuyết minh hắn cùng ta là cùng một đẳng cấp sao? Ta chính là nội chắc người chơi, sao có thể là này đó tay mới tiểu bạch có thể tương đối? Thật làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không phải cái gì người tốt, tìm tra, nàng trước nay đều không sợ. Vị này người chơi, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Các ngươi đều là không cấp tay mới, ta nơi này đối xử bình đẳng, không lừa già dối trẻ đâu. Chính là Nga, liền tính là nội chắc người chơi làm sao vậy, không phải là giống nhau muốn từ tân thủ thôn trọng tới một lần, còn không phải là nhiều một chút nhi kinh nghiệm sao, có cái gì hảo khoe khoang. Ta là nội chắc người chơi, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh, ta thực mau liền không phải tay mới người chơi. Nga, vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn còn đứng ở chính mình trước mặt tay mới người chơi. Vị này người chơi, nhiệm vụ của ngươi là giúp ta đi thành Tây mua một khối đậu hủ lại đây, càng ngạnh càng tốt. Đậu hủ không đều là mềm sao. Đây là nhiệm vụ của ngươi Nga. Nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, người chơi vẻ mặt mộng bức, bất quá đã có biện pháp đem đậu hủ lộng ngạnh hẳn là được đi. Mang theo nghi hoặc, người chơi mơ mơ màng màng đi thành Tây, dù sao trước nhìn xem có hay không là được. Người chơi vừa đi, Mạc Thiển Ngữ liền đem mặt khác chọn dư lại ma trượng thu lên, sau đó nhìn tiếp theo vị người chơi. Trực tiếp đem đứng ở bên cạnh kẹp giấy làm lơ rớt. Chung quanh người chơi, thỉnh chọn lựa ngươi thích. Trước mặt người chơi Mạc Thiển Ngữ biết, thế giới tuyến, cái này người chơi là nội chắc người chơi trung đỉnh núi, cũng là hành sự nhất quỷ dị một cái, bất quá người này yêu ghét rõ ràng, hơn nữa tương đối thích đơn đả độc đấu. Trung gian, kiếm. Tốt đâu, thỉnh chờ một lát Nga. Bị bỏ qua hoàn toàn kẹp giấy nổi giận, thân thủ liền phải đi bắt Mạc Thiển Ngữ đầu tóc, đáng tiếc nửa đường bị tiệt. Nhìn bắt lấy chính mình thủ đoạn người, kẹp giấy cười lạnh một tiếng. Ta nói quạt ba tiêu, này cùng ngươi không quan hệ, cút ngay. Mạc tiểu thư lại giúp ta lấy vũ khí, phiền thoái ngươi cút ngay. Ngươi, ném ra đối phương, kẹp giấy cùng quạt ba tiêu hai người liền cho nhau trừng mắt đối phương, nội chắc thời điểm, đối phương chính là chính mình chướng ngại vật. Nhìn hệ thống thí nghiệm xứng đôi trình độ, Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau ngẩng đầu nhìn quạt ba tiêu. Thân ái quạt ba tiêu tiên sinh, có không cho ta một phút thời gian, thỉnh ngươi chờ một lát đâu. Hảo. Tuy rằng không biết sao lại thế này, bất quá quạt ba tiêu vẫn là ứng hạ, dù sao liền một phút, không kém điểm này nhi thời gian. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 615 cái này nở tờ siêu hố. 11. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Có quạt ba tiêu đồng ý, Mạc Thiển Ngữ búng tay một cái, theo sau nàng chung quanh đã bị một cái không trong suốt màu bạc hình cầu vây quanh lên. Ngăn cách bên ngoài sở hữu người chơi tò mò ánh mắt. Mà ở này màu bạc hình cầu trung, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hỏa hồng sắc tóc thiếu niên. Nhợt nhạt. Hoa, ngươi không cần ta. Rõ ràng hẳn là Minh Diễm Hỏa Bạo thiếu niên hoa một tiếng khóc ra tới, ôm chặt Mạc Thiển Ngữ eo khóc lớn lên, khóc thở hổn hển, thật đáng thương. Hỏa hỏa có tân chủ nhân nha, Quạt Ba Tiêu là cái không tồi chủ nhân nga, nói nữa ngươi chỉ là cùng Quạt Ba Tiêu cùng nhau trưởng thành, nhiều có ý tứ, hơn nữa ngươi cũng có thể trở về xem ta nha. Hoa, ta không cần, ta không cần. Anh. Bất đắc dĩ vô vỗ hỏa hỏa đỉnh đầu, rõ ràng là cái lực công kích cường hãn nhất thần võ, sao liền như vậy tiểu hài tử tính cách. Ngươi không ra nhiệm vụ thời điểm liền tới ta nơi này sao? Ngươi nói nga. Ân, ta nói. Màu bạc hình cầu tan đi, Quạt Ba Tiêu đứng ở tại chỗ nhìn xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ bên người thiếu niên này năng lượng dao động. Thân ái, Quạt Ba Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngươi, cùng thần võ hồng kiếm xứng đôi thành công. Ngoa tạo, thần võ. Mọi người trợn to mắt nhìn trước mặt một màn, nhưng là bọn họ rất tưởng biết thần võ trông như thế nào. Liền ở ngay lúc này, trò chơi kênh thế giới vang lên thông cáo. Chúc mừng người chơi Quạt Ba Tiêu hỉ nâng cao tinh thần võ hồng kiếm, hy vọng không ngừng cố gắng. Thần võ, hiện thế. Túi đầu nhìn trước mặt thiếu niên, Quạt Ba Tiêu vươn tay. Ấn ký. Ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ, liền tưởng khế ước ta không có cửa đâu. Không phải, đây là cho ngươi tiền đặt cọc. Ân. Tiền đặt cọc. Hồng kiếm hỏa hỏa vẻ mặt hồ nghi vươn tay, sau đó liền tiếp được một cái thứ gì. Túi đầu nhìn qua đi, liền thấy một quả đặc thù đồng bạc đang ở chính mình bàn tay thượng, ngoạ tào. Này không phải 100 tầng cái kia thiểu năng trí tuệ thông quan đồng bạc sao? Ngươi như thế nào được đến? Vừa rồi tới thời điểm, ven đường nhặt, năng lượng dao động rất lớn, có thể cho ngươi. Nhìn trong tay đồng bạc, hỏa hỏa rối rắm một chút, không có một cái thần võ không nghĩ tăng lên thực lực, nhưng là chính mình là trưởng thành hình vũ khí, chính mình tăng lên liền không thú vị, còn không bằng kia cái này đồng bạc đi cấp nhật nhặt đâu. Xoay người liền đem đồng bạc tung tăng đưa cho Mạc Thiển Ngữ, hỏa hỏa còn ngạo kiều ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ. Một bộ mau khen ta biểu tình. Có chút vô ngữ nhìn hỏa hỏa biểu tình, nhưng vẫn là yên lặng tiếp nhận đồng bạc, có cái này đồng bạc liền có thể uy hiếp 100 tầng cái kia thiểu năng trí tuệ giúp chính mình làm việc. Nhiệm vụ. Thanh Đông có thể mượn phòng bếp, ngươi yêu cầu làm ra thịt kho tàu. Nấu cơm. Trong nháy mắt cứng đờ Quạt Ba Tiêu, yên lặng xoay người đi Thanh Đông, làm hắn giết quái còn có thể, nhưng là nấu cơm. Buồn cười nhìn Quạt Ba Tiêu xoay người rời đi, Hồng Kiếm thích nhất chính là thịt kho tàu, hận không thể mỗi ngày đều ăn. Nếu Quạt Ba Tiêu có thể làm ra làm Hồng Kiếm vừa lòng thịt kho tàu, là có thể thuận lợi mang đi Hồng Kiếm. Một lần nữa ngồi xong, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu chuẩn bị cái tiếp theo, bất quá kẹp giấy trực tiếp đem nàng cái bàn đá bay. Nhìn bay ra đi đánh vào đối diện trái cây quán thượng cái bàn, Mạc Thiển Ngữ nhăn chặt mày, cái này kẹp giấy thật đúng là chính là đúng là âm hồn bất tán, liền này mẹ nó còn đương nam chủ đâu. Rốt cuộc thẹn quá thành giận Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, chụp một chút Hồng Kiếm. Theo sau tay nàng trung liền xuất hiện một phen quanh thân tản ra cực đoan nhiệt lượng trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem kẹp giấy chém thành hai nửa, cưỡng chế tử vong họ phờ lìn. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS 77 SHG. Chương 616 cái này nở tờ siêu hố. 12. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Tại chỗ đã không thấy kẹp giấy thân ảnh, mọi người mới phản ứng lại đây. Vẻ mặt kinh tủng nhìn Mạc Thiển Ngữ cùng nàng trong tay kia thanh trường kiếm, không hổ là thần võ, bực này hung tàn năng lượng căn bản không phải bình thường vũ khí có thể bằng được. Nhưng là quan trọng nhất chính là, Mạc Thiển Ngữ liền tính là thần võ tạm thời chủ nhân, nhưng là nàng cấp bậc rốt cuộc cũng là ở 10 cấp dưới, có thể trực tiếp múa may thần võ đối người chơi tạo thành tử vong thương tổn cũng là đủ làm người kinh ngạc. Búng tay một cái, nguyên bản đã dập nát bàn ghế một lần nữa lắp ráp xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ bên người. Ngồi xuống. Mạc Thiển Ngữ liền đem như cũng là kiếm hình thái hồng kiếm đặt ở trên bàn, mà hồng kiếm bản thân cũng tản ra nóng rực năng lượng, làm chung quanh người chơi nhiều rất là kiêng kỵ. Không có kẹp giấy quấy nhiễu, Mạc Thiển Ngữ tâm tình hảo rất nhiều, ngay cả đối mặt sau người chơi nhiệm vụ yêu cầu đều hạ thấp rất nhiều. Phát hiện điểm này các vị người chơi rốt cuộc có một cái nhận thức, đó chính là đừng làm kẹp giấy xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt, như vậy bọn họ liền khả năng sẽ càng đơn giản được đến thích hợp chính mình vũ khí. Hai cái giờ thời gian, Quạt Ba Tiêu đã trở lại. Chỉ là trong tay hắn cầm đồ vật phảng phất là vũ khí sinh hóa giống nhau, nơi đi đến, tất cả mọi người né xa ba thước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn kia đồ vật. Đem đồ vật đặt ở Mạc Thiển Ngữ trên bàn, Quạt Ba Tiêu liền yên lặng nhìn chằm chằm Mạc Thiển Ngữ. Chỉ là túi đầu nhìn trước mặt kia tản ra quỷ dị hương vị đồ vật, Mạc Thiển Ngữ huyệt thái dương đều chịu chịu một chút, này, đến tột cùng là cái thứ gì? Đây là cái gì? Thịt kho tàu. Ngươi xác định, thứ này có thể ăn. Đại khái. Vô ngữ chịu chịu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy Hồng Kiếm tương lai có chút khổ sở. Này cái gì ngoạn ý nhi? Một tiếng chu lên, nguyên bản là trường kiếm hình thái Hồng Kiếm nháy mắt biến thành hình người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên mặt bàn đồ vật. Này cái gì ngoạn ý nhi? Vì mau tản ra một cổ quỷ dị hương vị. Thịt kho tàu. Vô ngữ nhìn tên này gọi là thịt kho tàu đồ vật, Hồng Kiếm tỏ vẻ hắn tâm rất đau, đi theo cái này chủ nhân liền thịt kho tàu cũng chưa đến ăn. Ta có tiền, về sau có thể mua. Giã ngoại như thế nào mua? Mua truyền tống trận, đưa. Thật là thực phương tiện đâu. Đâu cái quỷ a? Cuộc sống này vô pháp qua. Mạc Thiển Ngữ buồn cười sờ sờ Hồng Kiếm đỉnh đầu, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc quạt ba tiêu. Cái này người chơi ở nguyên bản thế giới tuyến chính là Hồng Kiếm chủ nhân, hơn nữa là cái thực phụ trách nghiêm túc chủ nhân, một cái nói được thì làm được người. Thành giao, nhiệm vụ hoàn thành, Hồng Kiếm là của ngươi. Ấn ký sinh thành, Hồng Kiếm khí hô hô nhìn chính mình móng vuốt thượng ấn ký, về sau hắn thịt kho tàu đều phải nói cúi chào. Quạt ba tiêu hướng về phía Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu làm đáp tạ, sau đó liền mang theo như cũ thở phì phì Hồng Kiếm đi rồi. Đối với này một người một kiếm tổ hợp, Mạc Thiển Ngữ vẫn là tương đối yên tâm. Rốt cuộc có thể như vậy xứng đôi người không nhiều lắm, hy vọng có thể ở 99 tầng thời điểm nhìn thấy cái này người chơi. Kế tiếp nhật tử, Mạc Thiển Ngữ mỗi ngày ở cái này địa phương bày quán, bán ra trong tay vũ khí, nhưng không còn có người xứng đôi tới rồi thần võ, mà sống lại trở về kẹp giấy cũng nhặt cũng không có tới tìm chính mình phiền thoái. Mỗi ngày mừng rỡ tự tại Mạc Thiển Ngữ cảm thấy, nhiệm vụ này còn tính có thể, rốt cuộc nàng đến chờ kẹp giấy có thể thượng đến 99 tầng. Không sai biệt lắm thanh nhàn một tháng thời gian lúc sau. Mạc Thiển Ngữ phát hiện, kẹp giấy thế nhưng vô tình ở một cái phó bản phát hiện một cái có thể một hơi thăng cấp 10 cấp thần khí. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 617 cái này nở tờ siêu hố. 13. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Nguyên bản chính là nội chắc cao cấp người chơi, giai đoạn trước thăng cấp liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, lúc này càng là kích phát phó bản. Bắt được một hơi thăng cấp 10 cấp thần khí, này mệnh cũng thật là làm nhân đố kỵ. Bất quá này đó đối nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu, rốt cuộc chỉ có kẹp giấy thăng cấp càng nhanh, nàng mới có thể càng nhanh hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Tưởng tượng đến kẹp giấy muốn tức chết biểu tình, Mạc Thiển Ngữ đều cảm thấy là chuyện tốt. Đem trên bàn túi chữ vật thu hảo, Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị dọn sạp hồi hiệp hội đi liên hệ một chút rèn kỹ thuật, chỉ là không đợi nàng đi, lại lần nữa bị người ngăn cản xuống dưới, mà lần này cản nàng là hai người. Hai người kia Mạc Thiển Ngữ cũng không xa lạ, đúng là thế giới này nam chủ cùng nữ chủ. Nếu nói nguyên chủ hận kẹp giấy là bởi vì kẹp giấy lừa gạt nàng cảm tình, như vậy hận nữ chủ là bởi vì cái này chủ ý là nữ chủ ra. Hai vị người chơi ngày mai lại đến đi, đã thu quán. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị nâng cái bàn chạy lấy người, kết quả nàng cái bàn bị người một lần nữa đặt ở nguyên lai vị trí. Vô ngữ nhìn kẹp giấy, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, vẫn là nàng phía trước xuống tay quá nhẹ. Thế cho nên người này cho rằng chính mình thực dễ nói chuyện. Thu quán. Có người mua vũ khí, mua bán đều không làm sao. Yêu cầu ta giúp ngươi hồi ức một chút một tháng phía trước kia một đao sao. Ta giúp ngươi tìm cái người mua, ngươi như thế nào? Thu quán. Nhìn tuổi gạo mắm muối tích thủy không tiến Mạc Thiển Ngữ, kẹp giấy thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng là cái này chán ghét nở tờ cờ liền cố tình làm chính mình ở nữ thần trước mặt ném mặt mũi, bất quá một cái bình thường nở tờ cờ mà thôi. Cảm nhận được mặt sau truyền đến nguy hiểm cảm, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, xoay tay lại một cái tâm chắn chặn công kích, sau đó từ tâm chắn sườn phía sau chém ra nhất kiếm. Người chơi ID kẹp giấy, ý đồ cường lấy thần võ, hệ thống phán định trái với quy tắc, hủy bỏ thần võ có được tư cách, hạn chế thăng cấp tần số. Bang bang hai tiếng vang, kênh thế giới phát ra thông cáo. Mà thân bị trọng thương kẹp giấy vô pháp duy trì, chết lúc sau bị cưỡng chế họ phờ lìn. Nhìn đã không thấy bóng dáng kẹp giấy, Mạc Thiển Ngữ thu hồi tâm chắn. Mà nàng trong tay trường kiếm cũng hóa thành hình người, che ở Mạc Thiển Ngữ trước người, ánh mắt bất thiện nhìn còn đứng tại chỗ nữ nhân. Vị này người chơi, thỉnh ngươi cũng lập tức rời đi, chúng ta không chào đón ngươi. Ta không phải. Nam cười cười như thế nào cũng không thể tưởng được kẹp giấy cái kia thiểu năng trí tuệ cũng dám trực tiếp đối có được thần võ nở tờ cờ ra tay. Phía trước đã có người chơi bởi vì cái này bị kênh thế giới đề qua, kết quả còn dám làm như vậy, sau đó còn liên lụy chính mình. Bất quá chính mình cũng không có bị hệ thống phán định là muốn cấp làm tinh thần hoàng hốt võ, như vậy chính mình liền còn có cơ hội có được, không vội với nhất thời. Nhìn thoáng qua thân là nữ chủ nam cười cười, Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sau xoay người rời đi nơi này. Này nữ chủ nhưng thật ra cái thông minh, biết ở ngay lúc này thối lui, bất quá cũng không biết này về sau đã không có thần võ kế thừa tư cách nam chủ thật đúng là chính là nam chủ sao. Bất quá dựa theo nam chủ nghịch thiên vận thế tới xem nói, sợ là còn sẽ kích phát mặt khác chất lượng tốt phó bản đi. Như vậy nghĩ, Mạc Thiển Ngữ lại đột nhiên gian phát hiện chính mình trước mặt quang bình sáng một chút, sau đó liền phát hiện có người đi nàng đệ 99 tầng. Nhanh như vậy liền có người đi qua. Đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau hình người trường kiếm đầy mặt ngoài ý muốn, phải biết rằng hiện tại khoảng cách vừa mới chính thức khai phục bất quá hơn một tháng thời gian, này thăng cấp đều không thể có nhanh như vậy, trừ phi có người xúc động cái gì phó bản. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 618 cái này nở tờ siêu hố. 14. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Tuy rằng không biết đến tột cùng là ai, bất quá đã có người đi, kia nàng cái này 99 tầng bột tự nhiên cũng là muốn đi xem một chút. Đệ 99 tầng, Mạc Thiển Ngữ canh giữ ở bột nơi sau đại môn mặt an tĩnh chờ đợi, nàng trước mặt còn có một cái quang bình chính truyền phát tin lối vào đánh nhau cảnh tượng. Nói như vậy bay lên đến 50 tầng lúc sau, mỗi một tầng phó bản đều là yêu cầu đoàn đội tiến hành. Rốt cuộc tiêu hao lượng thật sự là quá lớn, liền tính là nội chắc cao cấp người chơi cũng đều là tiến hành đoàn đội chiến, chỉ là lúc này đây, kích phát cốt truyện phó bản tuyến xâm nhập 99 tầng vị này nhưng thật ra cái đơn thương độc mã. Nói là vận khí nghịch thiên cũng có thể, nói là suối quẻ cũng có thể. Khắc sâu hoài nghi vị nhân huynh này sợ là căn bản đi không đến nàng cái này bột trước mặt ta. Nay một người một kiếm dung hợp nhưng thật ra không tồi, bất quá hiển nhiên là ngoài ý muốn kích phát, cho dù hỏa hỏa rất quen thuộc nơi này. Nhưng là bởi vì chủ nhân cấp bậc đã chịu hạn chế, lòng có dư lực không đủ. Một bên Mạc Trần cùng Mạc Ngữ nhìn trên màn hình cảnh tượng, ngẫu nhiên sẽ đánh giá một câu. Không sai, lần này tới đúng là phía trước Mạc Thiển Ngữ đưa ra đi kia đem thần võ cùng hắn chủ nhân quạt ba tiêu. Kỳ thật cái này quạt ba tiêu đã xem như không tồi, dù sao cũng là nội chắc người chơi, nói như thế nào cũng là có chút kinh nghiệm. Thật không biết hắn là như thế nào kích phát phó bản tuyến. Đúng vậy, này vận khí cũng thật là tuyệt. Quả nhiên. Vừa mới qua hai cái tiểu trạm kiểm soát liền thất bại, tử vong lúc sau bị cưỡng chế họ Phờ Lìn. Chủ nhân nhà mình bị cưỡng chế họ Phờ Lìn, thần võ hỏa hỏa phảng phất là thoát cương con ngựa hoang giống nhau vọt vào 99 tầng một phòng. Nhợt nhạt. Ngươi phảng phất là thoát cương con ngựa hoang. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Đứa nhỏ này đến là bao lâu thời gian không ăn đến thịt, sao liền thèm thành như vậy? Thở dài, Mạc Thiển Ngữ mang theo hỏa hỏa cùng Mạc Ngữ, Mạc Trần từ truyền tống trận rời đi. Một lần nữa về tới tân thủ thôn trong phòng của mình. Chính là dưới chân vừa mới đứng yên, nàng màn hình lần nữa sáng lên, lại có người đi đệ 99 tầng. Nhìn trên màn hình xuất hiện nữ nhân, thế nhưng là nữ chủ nam cười cười, bực này nghịch thiên khí vận cũng thật là. Chúng ta đi ăn thì đi, dù sao nàng cũng không qua được. Cùng quạt ba tiêu bất đồng chính là, nam cười cười là mang theo đoàn đội quá khứ, hơn nữa nàng hiệp hội trong đội ngũ có vài cái cấp bậc trên cơ bản đã đạt tới 50 cấp người. Không cần suy nghĩ nhiều đều là nội chắc người chơi. Nếu là nội chắc người chơi, tự nhiên sẽ rất quen thuộc trò chơi này kịch bản, cái này đoàn đội đánh cũng không phải thực cố sức. Chỉ là đáng tiếc, trò chơi này nhất khó khăn đó là nơi này sở hữu nở tờ cờ đều là có tự mình ý thức, bọn họ tùy thời đều có khả năng ở tầng cấp nội trạm kiểm soát trung tăng thêm khó khăn. Vốn dĩ Mạc Thiển Ngữ là sẽ không động đã thiết trí tốt khó khăn, chỉ tiếc nam cười cười bọn họ tiến vào không phải thời điểm, nàng hiện tại muốn mang theo hỏa hỏa đi ăn thịt kho tàu. Đem khó khăn cấp bậc đề cao tới rồi 10 lần, Mạc Thiển Ngữ liền bình tĩnh mang theo người đi ăn cơm, đến nỗi nam cười cười bọn họ tiểu đoàn đội sẽ tao ngộ cái gì, Mạc Thiển Ngữ cũng không quan tâm, dù sao làm nam nữ chủ không thoải mái chính là nàng cuối cùng mục đích. Chúng ta đây có thể đi ăn cơm sao? Có thể, đi thôi. Tiệm cơm nhỏ, vĩnh viễn là tin tức nơi phát ra nhanh nhất địa phương. Nam cười cười hiệp hội tiến vào đệ 99 tầng sự tình thực mau đã bị người đã biết, nghe nói bên trong siêu cấp khổ sở. Nam cười cười hiệp hội trừ bỏ hiệp hội lao đại cùng nam cười cười bên ngoài, còn lại người tất cả đều treo, bị cưỡng chế hạ tuyến. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 619 cái này nở tờ siêu hố. 15. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm Mạc Thiển Ngữ chỉ là nhàn nhạt cong cong khỏe môi, nam cười cười tuy rằng là nữ chủ. Nhưng là trước mắt cấp bậc cũng bất quá là 10 cấp mà thôi, hơn nữa nàng không phải nội chắc người chơi, có thể tiến vào cái này hiệp hội vốn dĩ cũng đã là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Tuy rằng là nữ chủ mạ dị sở thế giới, bất quá trò chơi này người đại đa số vẫn là không thích nữ chủ, đặc biệt là các nữ hài tử, rốt cuộc nam cười cười nơi hiệp hội chính là công nhận phú nhị đại hiệp hội. Muốn tiền có tiền, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm cái loại này. Đến nỗi nữ chủ như thế nào đi vào bọn họ liền không đi thảo luận, không ngoài tập trung khả năng tính, chỉ là không biết thân là nam chủ kẹp giấy biết lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Nguyên bản thế giới tuyến, nữ chủ tiến vào cái này hiệp hội đích sắc cùng kẹp giấy náo loạn thật lâu, bất quá cuối cùng vẫn là kẹp giấy khuất phục, chỉ tiếc kẹp giấy không cam lòng, cũng muốn ở cái này hiệp hội đứng vững gót chân, cho nên mới đã xảy ra hắn cùng nguyên thân chi gian sự tình. Chỉ là không biết lúc này đây kẹp giấy đã không có thần võ bản thân, lại sẽ là cái dạng gì một phen cảnh ngộ, bất quá nàng tin tưởng, nam chủ sao, tóm lại là khí vận nghịch thiên. Mọi người ở đây đều tại đàm luận chuyện này đồng thời, tiểu quán môn từ bên ngoài mở ra, một cổ tử mùi máu tươi nhi vọt tiến vào. Có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy này bữa cơm ăn thật sốt ruột. Ngẩng đầu nhìn nghịch quang đi vào tới người, Mạc Thiển Ngữ vẫn là có điểm kinh ngạc những người này thế nhưng có thể trước tiên ngăn tổn hại, không có tất cả mọi người quải rất mới rời khỏi phó bản. Rốt cuộc mỗi cái phó bản kích phát một lần lúc sau, lần thứ hai liền sẽ đổi một loại phương pháp kích phát, nhưng là ai biết lần thứ hai sẽ ở nơi nào kích phát. Lão bản, thượng rượu. Được rồi, khách quan bên trong nhi ngồi. Tiểu quán không lớn, những người này lại là một thân trọng hình trang bị, chiếm cứ vị trí có rất lớn, cho nên trong lúc nhất thời ngồi không dưới nhiều người như vậy, tiểu quán lão bản cũng có chút khó xử. Khách quan, nếu không các ngươi trước đem này đó trang bị thu một chút. Đánh giám. Này đó nhưng đều là lao tử chiến lợi phẩm, vì cái gì muốn thu, làm những người này chạy nhanh chạy lấy người. Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta đi, ngươi tính thứ gì? Tiểu tử thúi, ngươi không đi, liền chờ hạ tuyến bị ta đánh đi. Có năng lực ngươi liền tới a. Hai đám người cho nhau không phục xảo lên, càng xảo càng hung, thậm chí còn muốn đấu võ. Tiểu quán lao bản vẻ mặt đưa đám nhìn muốn đánh lên tới hai đám người, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Hắn nhiều muốn suy xét có phải hay không đi thành trung tâm khai cửa hàng, chỉ có nơi đó mới có thể cưỡng chế ngăn lại muốn đánh lên tới người chơi. Yên lặng thối lui đến mặt sau, lão bản liền đứng ở Mạc Thiển Ngữ bên cạnh vẻ mặt đưa đám nhìn nàng, xem Mạc Thiển Ngữ kia kẹp thịt chiếc đũa như thế nào đều không thể đi xuống. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ sọ náo tử có điểm đau. Tân thủ thôn có tân thủ thôn quy củ, trừ bỏ thành trung tâm không thể vờ cờ bên ngoài, còn lại địa phương đều có thể. Nhưng tiền đề là không có phụ trách trưởng quản tân thủ thôn nở tờ cờ nhúng tay. Tuy rằng chính mình thật là trưởng quản tân thủ thôn 12 cái nở tờ cờ chi nhất, nhưng là nàng chỉ nghĩ hảo hảo ăn bữa cơm, như thế nào liền như vậy khó. Vung trong tay chiếc đũa, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy yên lặng đi đến hai cái ồn ào đến nhất hung nhân thân biên, sau đó đồng thời vô vô hai người bả vai. Làm gì? Có bệnh a? Sợ không phải các ngươi có bệnh. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hai người. Đi vùng ngoại ô đánh. Cô ngay. Nha đầu chết tiệt kia, biên nhi đi, một cái nở tờ cờ mà thôi, xen vào việc người khác khiến cho ngươi hoàn toàn biến mất. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 620 cái này nở tờ siêu hố. 16. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Khoe miệng nết lên độ cung có chút cứng đờ. Theo sau liền dỡ xuống này hơi mang ôn hòa, chỉ nóc nhà vị trí. Nơi này cấm chế tờ cờ, thỉnh hai vị đi trước giã ngoại tờ cờ khu vực. Đánh giám, nơi này cũng không phải là thành trung tâm, là tờ cờ cho phép phạm vi ở ngoài, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bất quá một cái nở tờ cờ. Là đâu, bất quá một cái nở tờ cờ đâu. Lui ra phía sau một bước, Mạc Thiển Ngữ ngược lại an tịnh đứng ở cách đó không xa nhìn hai người. Tân thủ thôn quản sự 12 cái nở tờ cờ đều có quyền lợi tiến hành quản lý, nhưng là mỗi người quản lý phương thức cùng quyền hạn bất đồng. Trong tình huống bình thường, quản sự nở tờ cờ đều sẽ đến tương đối chế, hơn nữa tạo thành tổn thất đã hình thành, cơ hồ vô pháp tu bổ. Nhưng là 12 cái nở tờ cờ có 2 cái là 50 tầng trở lên tầng cấp buộc, mà bọn họ tự nhiên cũng có mặt khác quản lý nở tờ cờ không có đặc quyền, đó chính là nháy mắt diệt sát, cưỡng chế hạ tuyến. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, cho nên cơ bản sẽ không sử dụng. Nếu là bình thường tình huống Mạc Thiển Ngữ khẳng định sẽ không quản, nhưng là lần này nàng tâm tình không tốt, còn bị người mắng, còn bị người uy hiếp, cho nên nàng thực không vui đâu. Lúc này không cần khi nào dùng. Liên tại đây hai cái người chơi đánh lên tới trong nháy mắt kia, Mạc Thiển Ngữ thuấn di đến hai người ở giữa, triển khai hai tay, đôi tay thành chảo chộp tới hai người đầu. Phanh một tiếng, hai cái người chơi nháy mắt hóa thành huyết vũ nhỏ dọn. Chẳng qua này đó huyết vũ đều bị Mạc Trần cùng Mạc Ngữ dùng đặc thù vật chứa tiếp được, cũng không có đem tiểu quán địa bàn làm dơ. Tiểu quán an tĩnh rất căn châm đều có thể nghe thấy, đại khái bọn họ cũng không nghĩ tới một cái tân thủ thôn nở tờ cờ thế nhưng sẽ có như vậy cường đại thực lực đi. Cùng nhau xem tiểu thuyết 17 cờ XS cờ cờ. Phải biết rằng kia hai cái người chơi liền tính là thực lực không được, kia cũng là đỉnh cấp công hội, chỉ là dùng vàng thật bạc trắng tạp ra tới trang bị đều hẳn là ngăn cản trụ một kích, lấy này tới chế tạo đánh trả cơ hội. Nhưng bọn họ thậm chí liền phản ứng đều không có liền nháy mắt bị bạo đầu, sau đó tử vong cưỡng chế họ phờ lìn. Cương đại người thường thường chỉ là một ánh mắt đều sẽ làm những người khác tâm can run sợ, cho nên Mạc Thiển Ngự xoay người lại cười tủm tỉm mà nhìn một vòng lúc sau, liền phát hiện tất cả mọi người run rẩy cúi đầu, nên ăn cơm, nên uống rượu. Đối cái này tình huống còn tính vừa lòng nàng cuối cùng là ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Chỉ là này cơm còn không có ăn, nàng bên cạnh liền đứng một người. Mạc tiểu thư đúng không? Có thể hay không mời ngươi tiến vào chúng ta công hội? Nam tiểu thư, ta là bảo hộ tân thủ thôn nở tờ cờ, vô pháp tiến vào người chơi hiệp hội. Cho nên, ngươi có thể lăn sao? Ta xem qua công lược, chỉ cần ngươi có thể rời đi tân thủ thôn, như vậy liền có thể tiến vào chúng ta công hội có rất nhiều. Vị tiểu thư này, tiểu thư nhà ta yêu cầu nghỉ ngơi ăn cơm, phiền thoái ngươi trước rời đi. Đánh gậy còn không có nói xong lời nói nam cười cười, Mạc Trần còn xem như thực lễ phép chắn nam cười cười cùng Mạc Thiển Ngự chi gian. Nhìn thờ ơ, nhưng là sắc mặt rõ ràng đã không tốt lắm Mạc Thiển Ngự, nam cười cười cắn chặt răng, áp xuống muốn tiếp tục kéo nàng tiến vào công hội ý niệm rời đi tử quán. Mặc kệ như thế nào, nàng còn có rất nhiều cơ hội đi mượn sức Mạc Thiển Ngự, không kém lúc này đây. Bất quá nam cười cười cái này hành động làm những người khác đều có chút tâm tư, xem tưởng Mạc Thiển Ngự ánh mắt đều mang theo chút tính kế. Nếu có thể có cơ hội đem Mạc Thiển Ngự biến thành bọn họ đồng bạn, như vậy liền ý nghĩa một đống lớn thần võ cùng tiến giai vũ khí chính là bọn họ tư nhân chứa đựng. Xúc. Chương 621 cái này nở tờ siêu hố. 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Bực này phảng phất ngồi thang máy giống nhau tân chức tốc độ cũng không phải là bình thường thăng cấp có thể mang đến, đây chính là nhất tuyệt hảo cơ hội. Bất quá này đó đều là phía trước thế giới tuyến chúng phát sinh quá sự tình, chẳng qua lúc ấy không phải nam cười cười nói, mà là nàng xúi dục kẹp giấy tới làm. Cái này nam cười cười, này đầu góc là có, bất quá sợ là hư. Hòa hòa vẻ mặt ghét bỏ nói một câu, gặm trong chén thịt kho tàu, đầy miệng là ru. Không phải mỗi người đầu góc đều là bình thường, cái này không thể cưỡng cầu. Một bên Mặc Ngữ đem xương cá để hảo lúc sau đặt ở Mặc Thiển Ngữ trong chén, thuận tiện trở về hỏa hỏa một câu. Các ngươi, chú ý điểm nhi ngôn ngữ, không cần nói bừa lời nói thật. Mặc Trần cười tủm tỉm giáo huấn một câu, sau đó cho mỗi cá nhân gắp đồ ăn. Nga, đã biết. Hảo tích. Mọi người. Ngồi Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, an tĩnh ăn trong chén đồ ăn. Cái này ý tưởng rất nhiều người đều sẽ có, nhưng là có thể làm tiền đề là, đối phương thật sự sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Chính là muốn làm Mạc Thiển Ngữ nhận đồng thậm chí gia nhập hiệp hội, cái này khả năng tính quá nhỏ. Cho nên cùng với làm Mạc Thiển Ngữ chán ghét do đó không đến còn phải bị kéo hắc, còn không bằng thành thành thật thật đi thử thời vận, vạn nhất có thể bị thần võ lựa chọn đâu. Này như thế nào cũng so với bị kênh thế giới công bố về sau đều không có bắt được thần võ tư cách muốn hảo chút đi. Mỗi một ngày, Mạc Thiển Ngữ đều sẽ ở tân thủ thôn bày quán, có người bắt được cao giai vũ khí, có người bắt được bình thường vũ khí. Vô ưu tiểu thuyết vong u sơ. Mỗi ngày lặp lại đồng dạng công tác, Mạc Thiển Ngữ chẳng những không chê phiền, ngược lại cảm thấy có thể nhìn đến đủ loại người, đến là cái chuyện thú vị. Mà này đoạn trong lúc, bất luận là nam cười cười vẫn là kẹp giấy, cũng hoặc là phía trước bị chính mình thanh đi ra ngoài kia hai người công hội đều không có tới quấy rầy nàng, thậm chí liền mặt cũng chưa lộ một chút. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn những người này như vậy có thể trầm ổn, bất quá Mạc Thiển Ngữ đảo cũng mừng rỡ tự tại, bất quá chính là nhiệm vụ tiến hành có chút chậm. Trò chơi này nổi tiếng nhất chính là cốt truyện tính cùng với nở tờ cờ tự mình cảm giác ý thức, bởi vì làm hảo, cho nên liền hình thành đơn độc thế giới. Mà nơi này mỗi một cái nở tờ cờ chỉ có một lần sinh mệnh, nhưng đồng dạng bọn họ cũng có thuộc về chính bọn họ nhân sinh. Mạc Thiển Ngữ trừ bỏ là tân thủ thôn nở tờ cờ bên ngoài, nàng vẫn là rèn công hội người, vì thế, nàng đôi khi cũng yêu cầu đi địa phương khác hỗ trợ. Ở tân thủ thôn ngốc nị lúc sau, Mạc Thiển Ngữ bắt được một cái rèn công hội công tác. Nàng yêu cầu đi 3 tầng một cái thành trấn, giúp nơi đó rèn công hội hoàn thành một kiện vũ khí rèn. Theo lý thuyết, tân thủ thôn bất cứ thứ gì đều là thấp kém nhất cấp, nhưng là đâu, cố tình nguyên vật liệu lại là nhất toàn, nàng lần này đi chỉ là vì đưa nguyên vật liệu, thuận tiện hỗ trợ rèn mà thôi. Cầm tài liệu, Mạc Thiển Ngữ cóng bọc nhỏ đi trước lần này mục đích địa, 3 tầng Đức Tạp trấn nhỏ. Đức Tạp trấn nhỏ này đây rèn nổi danh, nơi này rèn công hội cũng là sở hữu tầng cấp tốt nhất một cái. Đa số người chơi đều sẽ đến nơi đây rèn chính mình vũ khí. Đi ở trên đường, Mạc Thiển Ngữ đi dạo, dù sao nàng cũng không vội, dạo một dạo là được. Bất quá nàng không vội không đại biểu người khác không vội, mới vừa mua một chiếc bánh, liền thấy một cái nở tờ cờ chạy tới, ngừng ở chính mình trước mặt thời điểm còn chống đầu gối thở hổn hển. Mặc tiểu thư, nhưng tính tìm được ngươi. Có việc. Lão đại nói làm ngài chạy nhanh qua đi một chuyến, hình như là đem cao giai vũ khí đã xảy ra chuyện. Xúc. Chương 622 cái này nở tờ siêu hố. 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Có chút ngoài ý muốn nhướng mày nhìn trước mặt người, cao giai vũ khí, nếu nhớ không lầm nói, nàng lần này tới đưa tài liệu là dùng để chế tạo bình thường vũ khí, cũng không phải là dùng để bổ cao cấp vũ khí. Sao lại thế này? Ta chỉ là tới đưa nguyên vật liệu. Buổi sáng thời điểm, một cái người chơi tới nói là tu bổ một chút cao giai vũ khí, này đem cao giai vũ khí là từ chúng ta công hội bán đi, cho nên lão đại có ấn tượng, nhưng là này vũ khí là hoàn toàn bẻ gãy, yêu cầu nguyên vật liệu chính là ngài đưa tới cái này. Đúng rồi, chính mình mang đến tài liệu là rèn vũ khí khi chuyên môn dùng để liên tiếp nguyên vật liệu. Chính là có thể đem một phen cao giai vũ khí hoàn toàn bẻ gãy, nếu là đi hướng càng cao tầng cấp trung khiêu chiến là hoàn toàn không có khả năng. Nờ tờ cờ có nờ tờ cờ ý tưởng, cao giai vũ khí là mỗi một cái nờ tờ cờ dụng tâm rèn, cho nên nhiều nhất chính là làm cái này vũ khí hoàn toàn vô pháp sử dụng, nhưng là cũng không sẽ phá hư vũ khí bản thân. Nhưng chỉ có một loại khả năng có thể đem vũ khí hoàn toàn phá hư, đó chính là tờ cờ. Vũ khí một khi bán ra, khái không phụ trách, đây là rèn công hội quy củ. Hoàn chỉnh vũ khí chỉ cần người chơi mua sắm năng lượng chữa trị thạch liền có thể tiến hành năng lượng bổ sung, chỉ có tờ cờ dẫn tới hư hao vũ khí mới có thể yêu cầu tiến hành tu bổ. Cho nên, rèn công hội tổng hội đưa ra quy củ đó là, vũ khí một khi bán ra, công hội đem sẽ không ở phụ trách vũ khí hậu kỳ tu sửa cùng với tiến giai, hết thảy đều phải dựa người chơi tự hành xử lý. Quy củ là quy củ, lão đại không phụ trách tu sửa, chỉ là cái kia người chơi muốn mua sắm nguyên vật liệu. Ân. Người chơi mua sắm nguyên vật liệu. Nay liên có ý tứ. Rèn công hội không phải không có người chơi gia nhập, bất quá đa số người chơi chỉ là muốn có cái này công hội thân phận, để có thể lấy càng tiện nghi giá cả mua được càng tốt vũ khí, thả sẽ không ảnh hưởng người chơi gia nhập cái khác công hội. Nhưng là mua sắm nguyên vật liệu ở công hội tiến hành tự mình rèn tu bổ, cho tới nay mới thôi giống như còn không xuất hiện quá. Đột nhiên có lòng hiếu kỳ, Mặc Thiển Ngữ liền làm này tiểu ca dẫn đường, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái dạng gì người chơi. Rèn công hội lao đại Alet có chút đau đầu nhìn trước mặt người chơi, nói là người chơi, nhưng cũng là bạn tốt, này nha như thế nào liền như vậy chết cân não, hắn lại không am hiểu rèn. A phó, ngươi không am hiểu rèn A, vạn nhất thất bại như thế nào chỉnh. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn cái nguyên vật liệu, ta thử xem. Chính là sợ ngươi thất bại, sau đó lại đi ra ngoài nổi điên. Lão đại! Lão đại! Ta đem Mặc tiểu thư mang về tới. Phảng phất là nhìn thấy lâu bệnh giống nhau, Alet nháy mắt liền lao ra đi, chỉ tiếc có người so với hắn còn nhanh. Há hốc mồm nhìn bị A Phó ôm lấy Mặc Thiển Ngữ, ngoạ tảo, xong rồi, cái này A Phó muốn xong. Nhợt nhạt! A Phó! Có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt người, ân, này nét mặt kỹ thuật không tồi. Thưởng ta sao? Người xong xuôi sự. Còn không có, chính là tưởng ngươi lại đây nghỉ phép. Xem xét liếc mắt một cái A Phó, Mặc Thiển Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, lâu như vậy đều không có xử lý xong, xem ra quản lý cục nội nhất định thực hỗn loạn, nếu không liền tính là nghỉ phép, sợ là Nam Phong Cẩn cũng sẽ đi theo lại đây, nhưng là nàng cũng không có nhìn đến những người khác. Nhìn nói chuyện phiếm hai người, Alex có chút ngoài ý muốn, hai người kia rất quen thuộc sao. Phải biết rằng Mặc Thiển Ngữ tuy rằng chỉ là tân thủ thôn quản lý viên, nhưng cũng đồng thời là 99 tầng bốt, trong tình huống bình thường 100 tầng vị kia không ở thời điểm. Sở hữu sự tình đều là Mặc Thiển Ngữ tới quản. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 623 cái này nở tờ siêu hố. 19. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Có thể cùng Mặc Thiển Ngữ trở thành bằng hữu người chơi trên cơ bản trừ bỏ cố định trạm kiểm soát bên ngoài, bọn họ là sẽ không đụng tới thực hố tra dư thừa giả thiết. Nhưng là đi. Alex cảm thấy A Phó cùng Thiển Ngữ rõ ràng liền không phải cái loại này bằng hữu bình thường, này đều ôm nhau. A Phó xoay người liền thấy Alex đối với chính mình là mặt quỷ, chỉ là cái này đại hán làm cái này động tác quả thực chính là cay đôi mắt. Người đôi mắt chịu sao? Alex! Mẹ nó, này nha quả thực quá hô cha, hắn rõ ràng chính là ở đối hắn đưa mắt ra hiệu. Mặc Thiển Ngữ đem đồ vật đặt ở Alex trước mặt trên mặt bàn, sau đó quay đầu nhìn A Phó. Vũ khí lấy ra tới, ta nhìn xem. Người sẽ rèn sao? Sẽ không, hiệp hội tiểu gia hỏa nhóm sẽ. Một khi bán ra khái không phụ trách, nhưng là xuất phát từ bằng hữu chi gian trợ giúp liền xem cái này thân là bằng hữu nở tờ cờ như thế nào quyết định. Nhìn vũ khí bị chặn ngang chặt đứt, không cần tưởng cũng biết đến tột cùng là bao lớn chiến đấu mới có thể tạo thành như vậy tổn thương, bất quá này đó đều không phải chuyện này, chỉ cần dùng dính thuốc nước dính hợp rèn là được. Này vũ khí, ngươi dịch cho ta. Dựa theo Mạc Thiển Ngữ yêu cầu, A Phó lập tức cờ lạc mở chính mình thuộc tính giao diện đem này vũ khí tương ứng người đổi thành Mạc Thiển Ngữ, không hề gánh nặng. Một bên A Lét chịu chịu khoe miệng, tuy rằng này vũ khí chỉ là cao giai trưởng thành hình vũ khí, nhưng nếu trải qua Mạc Thiển Ngữ tay, nói như thế nào cũng muốn đề cao một cấp bậc, A Phó này đùi ôm đến nhưng thật ra không tồi. Thiển Ngữ, này tài liệu ta thu được, nhiệm vụ ta liền kết ha. Hảo, vấn đề không lớn. Đối với nhiệm vụ có phải hay không kết thúc, Mạc Thiển Ngữ không sao quan tâm, dù sao trừ bỏ 100 tầng cái kia thiểu năng trí tuệ, người bình thường sẽ không quản chính mình, trò chơi những cái đó người chế tắc cũng là giả thiết mặc kệ hình thức. Cùng A Lét chào hỏi, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo A Phó rời đi hiệp hội, nếu là tới nghỉ phép, kia liền hảo hảo hưu cái giả đi. Nay tầng thứ 3 có cái thật xinh đẹp ánh sáng đom đóm rừng rậm, là người chơi bên trong được hoan nghênh nhất hẹn hò thánh địa. Nhìn chung quanh điểm điểm ánh sáng đom đóm cùng bách hoa nở rộ rừng rậm, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng. Này chế tác cũng là thật sự thực hoàn mỹ, chi tiết thật sự làm được thực không tồi. Lôi kéo Mạc Thiển Ngữ tay, A Phó tâm tình không tồi bước chậm ở rừng rậm bên trong, hưởng thụ này ngắn ngủi yên lặng. Nói đi, ra chuyện gì? Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Bất đắc dĩ cười cười, A Phó quay đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, thật là từ trước kia đến bây giờ, chưa từng có dấu giếm thành công quá. Quản lý cục thế cục không tốt lắm, lần này cũng là sợ ngươi lo lắng, A Cẩn mới làm ta ra tới xem ngươi một chút. Yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần cũng không được, ngươi hành tung đã rất khó che giấu, hiện tại ngươi còn không thể trực tiếp đối mặt những cái đó kẻ điên, cho nên ngươi liền an tâm làm nhiệm vụ của ngươi là được. Nghiêm túc nhìn thoáng qua A Phó, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng vẫn là gật gật đầu, có thể làm Nam Phong Cẩn cùng A Phó hai người đều như vậy lao lực, đại khái thật là hiện trạng tương đối phiền phải đi. Thỏi vàng gần nhất thế nào? Khá tốt, có thể ăn có thể uống. Ký chủ, ngươi nói như vậy thật sự thỏa đáng sao? Không phải sao? May một chọn, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt thỏi vàng, này nha đã lâu đều không xuất hiện, hiện tại nhưng thật ra chạy ra. Nhìn Mạc Thiển Ngữ nhìn chính mình ánh mắt nhi, thỏi vàng theo bản năng lắc lắc cái đuôi, không xuất hiện lại không phải hắn vấn đề, hắn chỉ là đi tra xét điểm nhi đồ vật mà thôi. HTTS/XS77SHG Chương 624 cái này nở tờ siêu hố. 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Buồn cười nhìn vẻ mặt trột dạ thỏi vàng, bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không nói thêm gì, chỉ là bắn một chút thỏi vàng đỉnh đầu. A Phó tới nghỉ phép thời gian không dài, bất quá mấy ngày mà thôi, mấy ngày nay, Mạc Thiển Ngữ đều không có trở lại tân thủ thôn, vẫn luôn cùng A Phó tại đây rừng rậm nhìn trời nhìn đất xem ngôi sao, hưởng thụ thích gì hai người thế giới. Mãi cho đến A Phó rời đi. Mạc Thiển Ngữ lại như cũ lưu tại rừng rậm. Tiểu thư, không đi sao? Yên lặng mà nhìn cách đó không xa con sông, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, thế giới này nhiệm vụ nhìn như dễ dàng, nhưng lại cùng nam chủ kẹp giấy có lớn lao quan hệ, không hảo làm, nhưng cũng không phải không thể làm. Một bên gặm cà rốt ăn hăng hái thỏi vàng liếc liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ, lại nghĩ đến như thế nào làm sự tình đi. Chúng ta nhanh hơn một chút hành trình đi. Ngươi tưởng như thế nào nhanh hơn, ta nói cho ngươi a, không có tiền mua đạo cụ Nga. Thỏi vàng dùng kia căn còn không có ăn xong cà rốt đối với Mạc Thiển Ngữ điểm điểm, tưởng từ hắn nơi này lừa tiền, đó là 100 triệu không có khả năng. Khinh bỉ nhìn thoáng qua thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ giơ tay mở ra chính mình màn hình điều khiển, là một cái cao cấp nở tờ cờ, nàng cũng là có chính mình màn hình điều khiển, hơn nữa làm đệ 99 tầng bốt, nàng còn có thể xử lý đệ 99 tầng các loại trạm kiểm soát. Ở giao diện thượng một đốn thao tác lúc sau, Mạc Thiển Ngữ mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó thu hồi giao diện. Đứng dậy vô vô trên người dính thượng cọng cỏ. Đi thôi, về nhà. Mạc Thiển Ngữ từ rừng rậm ra tới lúc sau biến đi tìm A Lét từ biệt, dù sao cũng là cùng cái hiệp hội, chào hỏi một cái không kém gì. Chỉ là làm Mạc Thiển Ngữ như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng ở chỗ này gặp kẹp giấy, chỉ là hôm nay kẹp giấy có điểm kỳ quái A, nhìn thấy chính mình thời điểm phảng phất không quen biết chính mình giống nhau. Sơ sơ cầm nhìn trước mặt kẹp giấy bóng dáng, không bình thường, này nha muốn làm gì? Tiểu thư. Lúc này hình châm không bình thường. Một bên Mạc Ngữ mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm kẹp giấy phía sau lưng nói đến. Mạc Trần, là không quá bình thường, tiểu thư chúng ta đi về trước, trong chốc lát ta điều tra một chút. Lên tiếng, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Mạc Trần cùng Mạc Ngữ rời đi, mà ở bọn họ rời khỏi sau, kẹp giấy mới xoay người nhìn ba người rời đi phương hướng, lộ ra một mặt nhất định phải được tươi cười, quả nhiên, chính mình cao lãnh một chút, Mạc Thiển Ngữ liền bắt đầu để ý chính mình. Nếu Mạc Thiển Ngữ biết kẹp giấy ý tưởng phỏng trừng cũng là ha hả một câu đi, người này sợ không phải đầu góc có phao. Trở lại tân thủ thôn lúc sau, Mạc Thiển Ngữ lại bắt đầu mỗi ngày bày quán sinh hoạt, chỉ một lại cũng an tĩnh. Bất quá nàng gần nhất phát hiện kẹp giấy mỗi ngày xuất hiện ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, nhưng là mỗi lần đều là vẻ mặt cao lãnh bộ dáng, phảng phất hắn chính là cái kia lạnh băng bá đạo tổng tài. Chỉ là khả năng bởi vì phía trước bị kênh thế giới điểm danh phê bình, cho nên kẹp giấy nhiều nhất chính là ở bên ngoài đi bộ, căn bản không dám tới gần Mạc Thiển Ngữ, này cũng làm Mạc Thiển Ngữ rất là vô ngữ. Bất quá vốn dĩ Mạc Thiển Ngữ không nghĩ phản ứng hắn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tiến lên. Kẹp giấy tiên sinh, có không giúp ta đưa cái văn kiện đâu? Kẹp giấy nhìn đi đến trước mặt Mạc Thiển Ngữ, nhìn xem đi, lúc này mới mấy ngày liền chịu không nổi. Tuy rằng trong lòng thực kiêu ngạo, nhưng là mặt ngoài như cũ là một mảnh cao lãnh. Có thể. Phi thường cảm tạ. Cầm Mạc Thiển Ngữ cấp văn kiện, kẹp giấy liền đi tìm mục tiêu nhân vật, nhìn kẹp giấy bóng dáng, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng. Huynh đệ, một đường đi hảo. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 625 cái này nở tờ siêu hố. 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Mạc Thiển Ngữ giao cho kẹp giấy kia phân văn kiện thật là yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua nhiệm vụ này là cao cấp nhiệm vụ, giống nhau ở tân thủ thôn là sẽ không xuất hiện, ngày thường dưới tình huống đều là đặc thù đạo cụ kích phát. Nếu là tân thủ thôn người chơi, Mạc Thiển Ngữ liền sẽ cho nhất định trợ giúp, nếu là cấp bậc tương ứng người chơi, Mạc Thiển Ngữ liền sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Này phân văn kiện yêu cầu người chơi trợ giúp Mạc Thiển Ngữ đưa cho đệ 45 tầng một cái tên là bạ bạ giả nữ hài tử, trừ phi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ liên cuối cùng trở lại Mạc Thiển Ngữ nơi này, mới có thể biết cái này bạ bạ giả là đệ 45 tầng 4. Cơ lắc mở giao diện, Mạc Thiển Ngữ liền tuyến đang ở ăn cơm chưa bạ bạ giả. Ai nha, tiểu nhật nhạt, như thế nào làm? Có người tiếp nhiệm vụ. Ai u ta đi, cái nào ngốc bức thiểu năng trí tuệ tiếp nhiệm vụ của ngươi? Mạc Thiển Ngữ. Lời này nói. Thật giống như chính mình nhiệm vụ chính là không nên bị người tiếp sao. Bạ dạ, không, ngươi nghe lầm, chúng ta trọng tới. Ta không thích cái kia người chơi. Bạ dạ, hành đi, ta đã hiểu, bao ở ta trên người, đó là có thể vẫn là không thể. Đương nhiên không thể. Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, nàng đương nhiên không nghĩ làm nhiệm vụ này hoàn thành, bằng không thân là nam chủ kẹp giấy nhất định sẽ kích phát nào đó cơ duyên, vạn nhất trên đường đi 99 tầng hoặc là 100 tầng đâu. Nhưng là nếu nhiệm vụ không hoàn thành, cho dù hắn trên đường kích phát cái gì đi 99 tầng, nhưng là bởi vì bản thân có nhiệm vụ không hoàn thành, liền sẽ bị bột cái chắn một cái tắt phiến phi, như vậy liền tính chính mình nhiệm vụ thành công. Chính mình thật là quá thông minh. Nhìn màn hình ánh mắt phi dương Mạc Thiển Ngữ, bạ giả yên lặng cấp sắp muốn tới chấp hành nhiệm vụ người chơi châm cây nến, gặp phải vị này đại tiểu thư, khá vậy thật là đủ rồi. Có bạ giả hiệp trợ, Mạc Thiển Ngữ liền đem chú ý đánh tới mặt khác tầng cấp bột trên người. Sở hữu tầng cấp bột đột nhiên ra banh được ngay điểm, vì cái gì có một loại phải làm cu li cảm giác. Kẹp giấy bắt được Mạc Thiển Ngữ cấp văn kiện lúc sau, hắn thanh nhiệm vụ thượng liền xuất hiện nhiệm vụ lần này, hơn nữa vẫn là cao cấp nhiệm vụ. Nhìn đến cao cấp nhiệm vụ này bốn chữ thời điểm, kẹp giấy hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn, trước mắt mới thôi, trò chơi này người chơi đều còn không có người kích phát cao cấp nhiệm vụ, mà chính mình còn lại là cái thứ nhất. Không thể không nói, Mạc Thiển Ngữ là thật sự đối chính mình hảo. Xem ra lần này đổi kịch bản là đúng. Có cái này khẳng định, kẹp giấy tâm tình thực tốt hướng tới nhiệm vụ chung cái thứ nhất nhiệm vụ địa điểm đi, đệ 45 tầng bên cạnh trấn nhỏ kéo kéo bạch trấn nhỏ. Kéo kéo bạch trấn nhỏ sở hữu nở tờ cờ đều nhận được đến từ bộ mệnh lệnh, lấy trung cực nhiệm vụ trình độ tới khó xử tên là kẹp giấy người chơi. Chúng nở tờ cờ, thật thảm a. Kẹp giấy. Kéo kéo bạch trấn nhỏ chạm thứ nhất, thỉnh người chơi đi trước vãng sinh tiểu quán mua được tiểu quán bí chế sa trà tương. Tuy rằng không biết vì cái gì muốn đi tiểu quán mua sa trà tường, nhưng là kẹp giấy cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ là công ty game nào đó công nhân đam mê đi. Ngươi hảo, ta muốn mua một lọ sa trà tường. Vị khách nhân này ngài hảo, tiểu quán bí chế sa trà tường phía trước đã bán hết, tân sa trà tường còn cần một thiên chế tác thời gian, ngài có thể ngày mai thời gian này tới lấy. Hành đi, kẹp giấy gật đầu lên tiếng, sau đó liền đi ra ngoài đi dạo, một ngày cũng không phải không thể chờ. Dù sao lần này cao cấp nhiệm vụ cũng không có quy định thời gian, bất quá nhóm đầu tiên tiểu nhiệm vụ là song song, hắn đi trước làm một cái khác hảo. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 626 cái này nở tờ siêu hố. 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Dược tề sư hiệp hội, trước đài tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm nhìn đứng ở chính mình trước mặt làm tạo hình kẹp giấy, cái này người chơi phảng phất là cái ngốc từ đâu, cũng không biết chính mình tiếp cái gì nhiệm vụ, như thế nào cảm giác cái này người chơi phi thường vui vẻ đâu. Nhưng là hắn vui vẻ là tốt nhất, như vậy bọn họ liền có càng nhiều càng tốt phát huy không gian đâu. Vị tiên sinh này ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi đâu? Muốn một phần linh tiên thảo. Tiên sinh, linh tiên thảo là cao cấp dược thảo, yêu cầu 10 vạn đồng vàng cùng với một phần long lưới thảo làm chi trả Nga. Kẹp giấy. Ngươi xác định. Đúng vậy đâu, tiên sinh, có thể trước đăng ký, chúng ta có thể dự lưu 3 thiên thời gian Nga. Cắn chặt răng, kẹp giấy ký xuống tên của mình. Hắn không nghĩ tới làm nhiệm vụ thế nhưng còn phải dùng chính mình tiền, nhưng là ngẫm lại hậu kỳ hồi báo cũng là thực phong phú. Này phí tổn vẫn là quăng vào đi thôi. Giao 10 vạn đồng vàng, kẹp giấy liền đi tìm long lưới thảo. Loại này dược thảo không tính quá thường thấy, nhưng là cũng không tính khó tìm. Trong tình huống bình thường dược phòng cũng có, chính là yêu cầu tốn chút đồng vàng mà thôi. Nhưng là hôm nay kẹp giấy đi khắp trong thị trấn dược phòng đều không có tìm được một cây long lưới thảo. Xoa xoa trên đầu hãn, kẹp giấy cảm thấy chính mình quả thực xui xẻo tốt đỉnh, nhưng là hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể tìm kiếm khác con đường A. Mở ra kênh thế giới tìm tòi một chút, phát hiện khoảng cách nơi này gần nhất địa phương có tòa trên núi lạ mặt sản long lưới thảo, nhưng khoảng cách nơi này ít nói cũng muốn một ngày nửa lộ trình. Căn chặt răng, kẹp giấy trong giây lát nhớ tới vừa rồi ở dược tề sư hiệp hội thời điểm, cái kia trước đài lời nói, giữ lưu 3 ngày, cho nên nàng là kết luận trong thị trấn không có long lưới thảo mới nói ra tới thời gian này. Đem giao diện quan hảo, kẹp giấy lấy ra chính mình phi hành đạo cụ, lập tức hướng tới kia tòa sơn xuất phát. Mà kẹp giấy rời khỏi sau, một cái ngõ nhỏ đi ra một người, nhìn thoáng qua hắn rời đi phương hướng, xoay người liền hướng tới dược tề sư hiệp hội đi. Dược tề sư hiệp hội, trước đài tiểu tỷ tỷ hoành tiểu khúc nhi nhìn trong tay nhiệm vụ thư tiến hành phân loại, đột nhiên trước mắt tối sầm, một bóng người trao xuống dưới. Đã trở lại. Lão đại, kẹp giấy đi kia tòa sơn, chúng ta phát tín hiệu sao? Phát phát phát, chạy nhanh phát. Được rồi. Đem phân tốt nhiệm vụ thư ấn ở mục thông báo thượng, trước đài tiểu tỷ tỷ. Đồng thời cũng là dược tề sư hiệp hội hội trưởng giờ phút này trên mặt treo đầy quỷ dị tươi cười. Long lưới thảo tuy rằng là thực bình thường dược thảo, ở kia tòa sơn thượng bọn họ thiết trí một cái truyền tống trận, một cái phi thường dễ dàng chúng chiêu truyền tống trận. Ai nha, thật vui vẻ, đã lâu không có như vậy vui vẻ qua đâu. 3 ngày thời gian lập tức liền phải tới rồi, dược tề sư hiệp hội trước đài tiểu tỷ tỷ chống cằm cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa đại môn, chờ mong kẹp giấy trở về. Thời gian 1 phút 1 giây quá. Ở cuối cùng vài giây thời điểm, kẹp giấy rốt cuộc bước vào dược tề sư hiệp hội đại sảnh, chỉ là giờ phút này kẹp giấy đã không có ngày xưa thông dong, ngược lại là một thân chật vật. Người này tuy rằng là chật vật, nhưng là cấp bậc lại bay lên. Vị này khách quan, chúc mừng ngươi tìm được rồi long lưới thảo, đây là ngươi muốn linh tiên thảo. Tiếp nhận trước đài đưa qua thủy tinh hộp, bên trong chính phóng một cây linh tiên thảo, mới mẻ, đặc biệt mới mẻ cái loại này. Người chơi thỉnh chú ý, linh tiên thảo thuộc về tiên thực, bảo tồn thời gian 30 giờ. Thỉnh ngươi hiện tại nhanh chóng đi trước ngoài thành một cái phá miếu, đem này phân linh tiên thảo giao cho chờ ở nơi đó tiểu cô nương. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 627 cái này nở tờ siêu hố. 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Bên hai truyền đến nhiệm vụ sinh thành thanh âm, còn không kịp nghỉ ngơi kẹp giấy chỉ có thể nhận mệnh hướng tới ngoài thành phá miếu mà đi. Một bên Nhi đi, một bên Nhi mở ra khu vực bản đồ, sau đó hắn phát hiện ngoài thành phá miếu thế nhưng ở ngoài thành kia tòa sơn một khắc đầu. Nhìn vừa đi vừa mắng kẹp giấy, dược tề sư hiệp hội hội trưởng đồng tình nhìn hắn một cái, thật xui xẻo a, liền cố tình trêu chọc vị kia, bất quá này người chơi cũng là đủ may mắn, chỉ là đi hoàn thành các chi nhánh lấy thảo nhiệm vụ đều có thể thăng cấp. Ngoài thành phá miếu, một cái tiểu cô nương chính ngậm một cây thảo hành nằm ở phá miếu duy nhất một cái chiếu thượng, nàng vừa mới nhận được chính mình nhiệm vụ. Ở chỗ này chờ một cái tên là kẹp giấy người chơi, sau đó làm hắn xui xẻo. Muốn nói làm người xui xẻo nàng nhưng thật ra sẽ làm, nhưng là kia ngày thường đều là chính mình tiểu nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ lần này lại là bột tự mình hạ, đồng liêu nhóm còn nói có đệ 99 tầng vị kia yêu cầu đâu. Ai nha nha, thật không biết cái này tên là kẹp giấy người ở tân thủ thôn đến tuột cùng làm cái gì, thế nhưng có thể đem vị kia cấp chọc giận, còn hảo 100 tầng vị kia không biết, bằng không không chừng đến nháo thành cái dạng gì đâu. Chính là tưởng tượng đến một lát liền có thể nhìn thấy cái này hung tàn người chơi, nàng có chút hưng phấn đâu, liên nhiệm vụ nội dung đều tưởng được rồi. Đợi không sai biệt lắm 28 tiếng đồng hồ, tiểu cô nương cuối cùng là chờ tới lần này tiếp nhiệm vụ người chơi, nhìn người chơi trên đỉnh đầu tên, tiểu cô nương vừa lòng mà cười. Ngươi chính là tiếp nhiệm vụ người chơi kẹp giấy đi, ta linh tiên thảo đâu? Vừa mới tới phàm miếu, thậm chí còn không có tới kịp xuyến khẩu khí kẹp giấy liền thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tiểu cô nương, đối lập một chút nở tờ cờ ID, xác nhận là chính mình nhiệm vụ nở tờ cờ, lúc này mới đem linh tiên thảo giao cho cái này tiểu cô nương. Nhìn trước mặt đã có chút suy nhược linh tiên thảo, tiểu cô nương nhíu môi. Này linh tiên thảo đều mau không có dược hiệu, ta yêu cầu long xà gan làm thuốc, ngươi đi trong thành dược tề sư hiệp hội giúp ta mua một phần long xà gan, ngày mai buổi sáng 5 điểm phía trước lấy về tới. Kẹp giấy mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương vẻ mặt buồn bực nhìn kẹp giấy, này nha có phải hay không lỗ thai không hảo xử? Vì thế tiểu cô nương mở ra chính mình giao diện, đưa vào chính mình nhiệm vụ, cũng truyền tống tới rồi kẹp giấy hệ thống giao diện phía trên. Nhìn giao diện thượng nhiệm vụ nội dung, mặt trên còn có một cái lựa chọn, tiếp vẫn là không tiếp. Từ nơi này trở lại dược tề sư hiệp hội ít nhất yêu cầu 27 tiếng đồng hồ, chính là còn muốn đưa trở về, không có cái 2-3 thiên là không có khả năng thành công. Nhưng là nhiệm vụ lần này thời hạn lại là 15 tiếng đồng hồ, khai cái gì quốc tế vui đùa. Chính là không tiếp nói liền ý nghĩa nhiệm vụ lần này thất bại, chẳng những không có cách nào bắt được khen thưởng, thậm chí này trên đường được đến một ít rơi xuống vật phẩm đều phải một lần nữa trả lại. Duy nhất có thể lưu lại đại khái cũng chỉ có chính mình đã tân chức cấp bậc. Suy nghĩ trong chốc lát, kẹp giấy cắn chặt răng điểm hạ tiếp thu nhiệm vụ cái nút, hắn còn có một cái đạo cụ không có sử dụng cái kia không cần phải nói 15 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ là có thể qua lại. Nhưng là kia chính là cao giai quý hiếm đạo cụ, trong tình huống bình thường căn bản không có khả năng dùng để hoàn thành loại này căn bản không có tính nguy hiểm chi nhánh tiểu nhiệm vụ. Nhìn kẹp giấy nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tiểu cô nương trong lòng sảng phiên, nàng làm được lạc. Chờ kẹp giấy lấy ra cái kia đạo cụ thời điểm, tiểu cô nương lộ ra một mặt quả nhiên như thế biểu tình, trừ bỏ cái này đạo cụ liền chỉ có tiêu phí kết xù đồng vàng mới có thể sử dụng truyền tống trận, nhưng mặc kệ là cái nào đều là tiêu hao phẩm. HTTPS hoặc TTXS77SHG chương 628 cái này nở tờ siêu hố 24. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Đối với kẹp giấy rời đi bóng dáng phất phất tay, tiểu cô nương tâm tình nhưng tốt mở ra chính mình liên hệ giao diện, bắt thông mặc thiển ngữ video trò chuyện, không có gì so cái này càng thêm làm người vui vẻ. Mặc thiền ngữ nhận được liên hệ điện thoại thời điểm đang ở cấp tay mới người chơi tuyên bố nhiệm vụ, là một bên mặc ngữ tiếp. Chờ mặc ngữ tiếp sau khi xong, mặc thiền ngữ hôm nay công tác mới xem như hoàn thành. Làm sao vậy? Phá miêu cái kia nha đầu, nàng làm kẹp giấy dùng cao giai đạo cụ, ngắn lại thời gian. A, là cái kia đạo cụ A, chật chật chật, này nam chủ mệnh quả nhiên không tồi. Không thể không nói, nam chủ không hổ là nam chủ, này khí vận cũng là thật sự nghịch thiên. Tuy rằng như vậy cảm thán. Bất quá Mặc Thiển Ngữ cũng không lo lắng, hiện tại bất quá vừa mới qua 2 nhiệm vụ mà thôi, mặt sau nhiệm vụ sẽ càng ngày càng phiền toái, hơn nữa tùy thời đều có khả năng sẽ bỏ mạng, như vậy liền sẽ không ngừng tiêu hao kẹp giấy đạo cụ. Như vậy ngẫm lại, Mặc Thiển Ngữ vẫn là thực vui vẻ. Nhiệm vụ này vị diện tuy rằng phiền toái điểm nhi, bất quá cũng may còn tính tương đối nhàn, nhàn rỗi thời gian nàng đi rất nhiều hiệp hội học tập rất nhiều kỹ năng, ai biết về sau có thể hay không dùng tới. Tiểu thư, kẹp giấy đã hoàn thành 6 cái nhiệm vụ. Hiện tại đã cơ bản tiếp cận cuối cùng nhiệm vụ nơi. Mấy ngày nay, Mặc Ngữ đều sẽ giám thị kẹp giấy hướng đi, chỉ là không nghĩ tới kẹp giấy tốc độ sẽ như vậy mau. Tuy rằng biết vai chính quang hoàn có thể cho kẹp giấy có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng là tốc độ này có phải hay không có điểm quá nhanh. Tốc độ rất nhanh, chúng ta đi xem đi. Cửu cửu tiếng Trung. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, Mặc Thiển Ngữ liền cùng hiệp hội người ta nói một chút, liền mang theo Mặc Trần cùng Mặc Ngữ rời đi Tân Thủ Thôn. Đi trước kẹp giấy hiện tại nơi địa phương. Định vị kẹp giấy nơi địa phương, Mặc Thiển Ngữ ba người liền đi theo hắn phía sau, nhưng là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là kẹp giấy bên người còn có nữ chủ thân ảnh, thậm chí còn có mặt khác hiệp hội thành viên thân ảnh. Mặc Trần nhíu nhíu mày, bọn họ đây là ở giúp nam chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là, ta điều tra một chút kẹp giấy gần nhất mấy cái nhiệm vụ hoàn thành tình huống, trung gian là dùng rất nhiều cái cao cấp đạo cụ, nhưng là này đó đạo cụ tương ứng người cũng không phải hắn. Một bên Mặc Ngữ nhìn một chút trong tay đạo cụ sử dụng danh sách, sử dụng người là kẹp giấy, nhưng là đạo cụ tương ứng người lại không phải hắn, duy nhất giải thích đó là người khác trợ giúp kẹp giấy hoàn thành nhiệm vụ. Nữ chủ thật là tưởng cùng nam chủ ở bên nhau, nhưng là cái này trợ giúp có phải hay không có điểm quá mức quỷ dị, không đạo lý mặt khác hiệp hội thành viên sẽ đem chính mình đạo cụ cấp nam chủ dùng đi. Mặc Thiển Ngữ có chút nghi hoặc, những người này hẳn là sẽ không như vậy xuẩn. Nàng vừa mới nhìn một chút đạo cụ danh sách, rất nhiều đạo cụ là có thể ở soát phó bản thời điểm sử dụng bảo mệnh đạo cụ. Trừ phi những người này cũng không biết này đó đạo cụ ý nghĩa, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy lấy ra tới. Híp híp mắt, Mạc Thiển Ngữ quyết định tăng lớn khó khăn, tiêu hao càng nhiều đạo cụ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn kẹp giấy đến tuột cùng có thể tiêu hao nhiều ít người khác đạo cụ. Thành chủ phủ, kẹp giấy uống trà nhìn đối diện ngồi thành chủ gia đại tiểu thư, thật là cái xinh đẹp nở tờ cờ, không biết hương vị nếm lên như thế nào. Mà ngồi ở kẹp giấy trước mặt thành chủ gia đại tiểu thư ưu nhã ngồi ở trên sofa nhìn đối diện hai người, dựa theo đạo lý tới nàng nơi này tiếp nhiệm vụ hẳn là chỉ có cái này tên là kẹp giấy người chơi, đến nỗi bên cạnh người chơi nữ. Xúc. Chương 629 cái này nở tờ siêu hố. 25. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Thân ái kẹp giấy tiên sinh, cảm tạ ngươi đưa này phân tiểu lễ vật, vì cảm tạ ngươi trợ giúp, ta đem tặng cho ngươi một cái quý trọng đạo cụ, nơi này có ba cái túi, thỉnh từ giữa rút ra. Phất phất tay, đại tiểu thư trước mặt liền xuất hiện ba cái túi, đừng nhìn chỉ là bình thường túi tử, nhưng là này đó túi tử trang lại là quý trọng đạo cụ. Cái gì là quý trọng đạo cụ? Kia chính là bình thường cao cấp đạo cụ hoàn toàn vô pháp cùng này so sánh đạo cụ, kia chính là toàn bộ trò chơi thế giới chỉ có 10 cái quý trọng đạo cụ chí nhất. Quý trọng đạo cụ một khi sử dụng liền sẽ có được hủy thiên diệt địa lực lượng, giống nhau là dùng để cùng 90 tầng trở lên bột tiến hành quyết đấu thời điểm sử dụng. Bởi vậy, toàn bộ trò chơi thế giới mới chỉ có 10 cái quý trọng đạo cụ. Kẹp giấy như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là tiếp một cái cao cấp nhiệm vụ thế nhưng liền ngay sau đó rơi xuống quý trọng đạo cụ. Tuy rằng chỉ có thể từ 3 cái chúng tuyển chọn một cái, nhưng là mặt khác 2 cái, hắn có thể công lược trước mặt cái này nở tờ cờ, đạt được nàng tuyệt hảo hảo cảm lúc sau tới đạt được mặt khác 2 cái. Nhìn kẹp giấy biểu tình, đại tiểu thư trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy rằng chính mình chỉ là cái nở tờ cờ, nhưng là nàng chính là thành chủ phủ đại tiểu thư, xã hội thượng lưu nhất am hiểu đó là xem người mặt đoán nhân tâm. Hùng chi cái này kẹp giấy sở hữu ý tưởng đều viết ở trên mặt, căn bản là không cần đi đoán được chứ. Thường công lược chính mình, hắn như thế nào không lên trời đâu. Liên ở ngay lúc này đại tiểu thư trong đầu vang lên một thanh âm, nghe xong lúc sau, đại tiểu thư lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Kẹp giấy tiên sinh, sắc trời đã tối, có thể ở chỗ này tá túc nga. Nghe được lời này, kẹp giấy trước mắt sáng ngời, hiển nhiên này chính phù hợp hắn ý tưởng, không nghĩ tới cái này đại tiểu thư thế nhưng chủ động xách ra tới, quả thực là trời cao đều ở giúp hắn. Thật là quá cảm tạ đại tiểu thư, đêm nay liền nhiều có quấy rầy. Này đó đều là việc nhỏ, ngài không bằng trước rút ra một cái đi. Gật gật đầu, kẹp giấy rút ra chính giữa một cái túi tử, sau đó thu vào chính mình ô đựng đồ nội. Đại tiểu thư đứng dậy, hướng về phía bên cạnh quản gia vẫy vây tay. Kẹp giấy tiên sinh, làm quản gia mang ngươi đi các ngươi phòng nghỉ ngơi một chút, ta còn có chút việc yêu cầu xử lý, trong chốc lát chúng ta cùng nhau dùng cơm. Tốt. Rời đi phòng khách, đại tiểu thư sắc mặt ở đóng cửa lại kia trong nháy mắt lược hiện âm trầm, ở nhìn đến hành lang cuối ba người khi. Trước mắt sáng ngời, trên mặt âm trầm biểu tình nháy mắt đổi thành sán lạn vô cùng. Đặng đặng đặng chạy tới hành lang cuối, ôm chặt chính giữa Mạc Thiển Ngữ cọ cọ. A tiểu nhợt nhạt. Mau, ai tới thu đi cái này bệnh tâm thần. Hán tuyển. Tuyển tuyển, trung gian cái kia, bảo đảm hắn trung thân khó quên. Đại tiểu thư kéo Mạc Thiển Ngữ cánh tay, tươi cười càng thêm quỷ dị cùng đáng sợ. Chính cái gọi là quý trọng đạo cụ thật là dùng để đối phó 90 tầng về sau bốt, nhưng là tiền đề là đơn đả độc đấu. Cái kia quý trọng đạo cụ mới có dùng. Chính là đơn đả độc đấu tình huống có thể xuất hiện khả năng tính quá nhỏ, rốt cuộc 90 tầng về sau buộc phó bản đều là muốn đoàn đội tới làm, cho nên cái kia quý trọng đạo cụ là căn bản không có khả năng sử dụng. Không nói bọn họ này đó nở tờ cờ vô ngữ, chính là các tầng buộc cũng là thực vô ngữ, nhưng là trò chơi này chủ đầu tư ác thú vị bọn họ cũng không có cách. Buổi tối thời điểm, như vậy, còn như vậy, HTTPS hoặc TTXS77SHG. Chương 630 cái này nở tờ siêu hố. 26. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Mạc Thiển Ngữ ghé vào đại tiểu thư bên thai lại nhảy lẩm bẩm, đại tiểu thư một bên nhi nghe một bên nhi lộ ra âm trầm vô cùng tiếng cười. Đứng ở bên cạnh Mạc Trần cùng Mạc Ngữ rất là bất đắc dĩ nhìn hai người, thật là thú vị hợp nhau, đều là giống nhau thích lăn lộn người, bất quá buổi tối hẳn là có trò hay có thể nhìn, chính yếu chính là có thể hiện trường phát sóng trực tiếp. Cơm chiều thời gian, đại tiểu thư chiêu đãi kẹp giấy cùng nữ chủ, theo sau đó là các hồi các phòng đi nghỉ ngơi. Toàn bộ thành chủ phủ cũng lâm vào yên tĩnh. Toàn bộ thời điểm, kẹp giấy phòng môn lặng yên mở ra, kẹp giấy khắp nơi nhìn nhìn, sau đó đem cửa đóng lại lúc sau hướng tới hành lang một khác đầu thật cẩn thận đi qua. Phòng cho khách là ở biệt thự lầu 2, mà chủ nhân phòng đều là ở biệt thự 3 tầng, kẹp giấy đi đến 3 tầng một phòng cửa, dùng mở khóa kỹ năng mở ra một phòng môn, sau đó gión ra gión rén đi vào. Nhìn trên giường ngủ say đại tiểu thư, kẹp giấy lộ ra tham lam tươi cười, sau đó đi qua đi phô đi lên. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này bên cạnh một cái bóng đen chạy trốn ra tới, một chân đem kẹp giấy đá phi, tập ở trên tường moi đều moi không xuống dưới. Mà nguyên bản hẳn là ngủ say đại tiểu thư cũng mở to mắt, ngồi dậy, cười lạnh nhìn trên tường kẹp giấy, điểm hạ nhiệm vụ thất bại cái nút. Nhiệm vụ thất bại ý nghĩa sở hữu đã đạt được đạo cụ bị kể hết đoạt lại, kẹp giấy chỉ có thấy chính mình trong túi chữ vật thật nhiều cái đạo cụ đang ở dần dần biến mất. Không, không thể. Kẹp giấy trợn to mắt nhìn dần dần biến mất đạo cụ, trước mắt tơ máu từ trên tường xuống dưới, sau đó nhào hướng đại tiểu thư. Nhưng hắn lại bị thứ gì một chân đá bay. Lúc này giấu ở bóng ma chung người cũng lộ ra chính mặt, một cái xinh xắn lanh lợi tiểu cô nương, bộ dáng bất quá 10 tuổi tả hữu lớn nhỏ, chính là này vũ lực giá trị lại là kẹp giấy n lần. Đánh không lại tự nhiên muốn chạy, kẹp giấy quay đầu liền chạy ra khỏi phòng, theo lầu 3 cửa sổ liền nhảy xuống, một bên nhi chạy một bên nhi nhìn chính mình ô đựng đồ, sở hữu đạo cụ đều đã biến mất không thấy, duy độc phía trước chịu đến quý trọng đạo cụ còn ở. Tưởng tượng đến này quý trọng đạo cụ là nờ tờ cơ đưa, mà không phải nhiệm vụ chung chính mình rơi xuống, kẹp giấy trước mắt sáng ngời. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng là hắn lại có thể đi kích phát 90 tầng về sau phó bản. Đứng ở hành lang, đại tiểu thư cười lạnh một tiếng, kẹp giấy á kẹp giấy, vui sướng hưởng thụ lúc sau đảo vong đi. Búng tay một cái, kênh thế giới khởi động. Chúc mừng người chơi kẹp giấy đạt được quý trọng đạo cụ, nhưng dũng sấm đệ 99 tầng. Phía trước còn đang xem kẹp giấy tập kích thành chủ phủ đại tiểu thư trường hợp phát sóng trực tiếp đông đảo người chơi tinh thần chấn động, quý trọng đạo cụ. Dũng sấm 99 tầng. Một khi sử dụng quý trọng đạo cụ liền ý nghĩa nhất định có thể sấm quan thành công, như vậy một khi sấm quan thành công, bọn họ cấp bậc cũng sẽ biến thành 99, có thể trực tiếp khiêu chiến đệ 100 tầng. Tốt như vậy đạo cụ, nhất định phải đoạt. Còn đang đảo vong kẹp giấy mới vừa nghe được kênh thế giới bá báo thời điểm liền trong lòng lộn bột một chút. Hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở ngay lúc này bị bá báo ra tới. Còn ở chính mình phòng Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, xem ra nàng phải về đến 99 tầng đi hưởng thụ một chút bột cảm giác. Dựa theo nhà phát triển game quy định, có thể vượt cấp kích phát đệ 99 tầng phó bản cơ hội chỉ có 5 lần, phía trước đã bị dùng hết một lần, như vậy liền hảo có 4 thứ. HTTPS hoặc TTXS77SHG Chương 631 cái này nở tờ siêu hố 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Nhưng là này 4 lần ở địa phương nào, dùng cái gì phương pháp có thể kích phát đều là không thể hiểu hết. Nhưng là này cũng không sẽ chẳng lẽ kẹp giấy. Nội chắc thời điểm, hắn đã trong lúc vô ý kích phát quá 2 lần, chỉ là bởi vì là nội chắc, cho nên cho dù kích phát, hắn cũng không có tiến vào đệ 99 tầng. Tránh né đông đảo muốn cướp đoạt đạo cụ người chơi. Kẹp giấy tìm được rồi trong đó một cái có thể kích phát 99 tầng địa phương, ấn xuống kích phát cái nút. Nháy mắt, kẹp giấy đã đi tới đệ 99 tầng cổng lớn. Chỉ là đạo cụ tuy rằng có thể làm hắn đối mặt bột thời điểm gia tăng thắng lợi cơ hội, nhưng là lại không thể giúp hắn thắng quá bột phía trước trạm kiểm soát. Đương nhiên, cái này hắn là không biết, kẹp giấy thật sự cho rằng chỉ cần hắn có cái này quý trọng đạo cụ, hắn là có thể trực tiếp đối mặt bột. Cho nên hắn ở mở ra đại môn phía trước đi trước khởi động quý trọng đạo cụ. Theo sau thân thủ đi mở cửa, chỉ là đương hắn mở ra 99 tầng đại môn kia một khắc, hắn đã bị phía sau cửa một con quái vật trực tiếp chụp đã chết. Trở lại sống lại điểm thời điểm, kẹp giấy đều không có phản ứng lại đây đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Quý trọng đạo cụ đánh số no 9 đã sử dụng, còn thừa quý trọng đạo cụ số lượng 9 cái, thỉnh các vị người chơi không ngừng cố gắng. Trò chơi này muốn chính là thể nghiệm, sở hữu phó bản, sở hữu kích phát cái nút, sở hữu nở tờ cờ, sở hữu đạo cụ. Toàn bộ đều chỉ có một lần thọ mệnh, không có chính là không có, căn bản sẽ không một lần nữa sinh thành. Cho nên, quý trọng đạo cụ liền như vậy trực tiếp thiếu một cái. Bất quá này cũng không phải mọi người quan tâm vấn đề, bọn họ quan tâm chính là có được cái này quý trọng đạo cụ kẹp giấy hay không từng có quan. Người chơi kẹp giấy kích phát đệ 99 tầng trạm kiểm soát, sử dụng đánh số no 9 quý trọng đạo cụ, sấm quan thất bại, thỉnh người chơi không ngừng cố gắng. Thất bại. Dùng quý trọng đạo cụ đều có thể thất bại. Chuyện này không có khả năng đi. Quý trọng đạo cụ còn không phải là dùng để đối phó bột sao. Chính là như vậy tưởng tượng tưởng, mỗi một tầng bột phó bản phía trước đều có số lượng không đợi tiểu trạm kiểm soát, chẳng lẽ quý trọng đạo cụ chỉ có thể nhằm vào cuối cùng đại bột, lại không thể nhằm vào tiểu trạm kiểm soát. Càng nghĩ càng là đạo lý này, cho nên quý trọng đạo cụ tuy rằng là quý trọng đạo cụ, nhưng vẫn là muốn chậm rãi đem cấp bậc ngao đi lên, lúc này mới có khả năng an toàn vượt qua tiểu trạm kiểm soát. Dùng kẹp giấy một lần thất bại tổng kết quý trọng đạo cụ đạt được cùng sử dụng, cái này tên là kẹp giấy người chơi thật là người tốt ta. Bị vô số người đã phát thẻ người tốt kẹp giấy có chút hỏng mất. Này cùng hắn tưởng không giống nhau. Nhưng lại có thể thế nào đâu. Hắn vào không được đệ 99 tầng đi tìm bột lý luận, hắn chỉ có thể tiếp tục thăng cấp. Căn chặt răng, kẹp giấy một lần nữa về tới tân thủ thôn, đi tìm Mạc Thiển Ngữ tiếp cao cấp nhiệm vụ. Người khác tiếp cao cấp nhiệm vụ đều là xem vật khí, mà hắn chỉ cần đem Mạc Thiển Ngữ nắm giữ ở trong tay liền có thể nhận được vô số lần cao cấp nhiệm vụ. Nhìn một lần nữa trở lại chính mình trước mặt làm bộ cao lãnh kẹp giấy, Mạc Thiển Ngữ cho hắn một cái phi thường sán lạn tươi cười, hơn nữa tặng kèm một cái hoàn toàn mới cao cấp nhiệm vụ. Nhận được nhiệm vụ kẹp giấy lại một lần xác minh ý nghĩ của chính mình, tiếp nhận rồi nhiệm vụ lúc sau biên hoan thiên hỉ địa đi làm nhiệm vụ. Nhìn rời đi kẹp giấy, Mạc Thiển Ngữ cao hứng cực kỳ, vốn đang tưởng này như thế nào mới có thể nhanh chóng hoàn thành 99 thứ, nhưng là hiện tại xem ra, quả thực không cần quá dễ dàng. Cảm tạ kẹp giấy tiên sinh nhiệt tình phụng hiến. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 632 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Mạc Thiển Ngữ gần nhất tâm tình phi thường hảo. Tốt mỗi lần cấp này đó người chơi lựa chọn chung có không ít cao cấp trưởng thành hình vũ khí, không ít người chơi đều phát hiện cái này đặc điểm. Bất quá bởi vì Mạc Thiển Ngữ chỉ cấp không có vũ khí người phát, cho nên cũng chỉ có tân thủ thôn người chơi có thể bắt được, chỉ cần lấy quá một lần liền sẽ không lại có lần thứ hai. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ vì cái gì đột nhiên tâm tình tốt như vậy, bất quá nàng tâm tình hảo liền ý nghĩa bọn họ này đó người chơi tâm tình thì tốt rồi. Trừ bỏ vũ khí lúc sau, không ít người chơi phát hiện, Mạc Thiển Ngữ ngẫu nhiên cũng sẽ phát một phát cao cấp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thời gian hạn chế tuy rằng khá dài, nhưng là thiếu không dễ dàng làm. Nhưng là này cũng không gây trở ngại các người chơi nhiệt tình, bởi vì ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, bọn họ tùy thời đều có khả năng được đến ngay sau đó rơi xuống đạo cụ. Người chơi khác cao hứng, nhưng là kẹp giấy không cao hứng, này đã không phải hắn một người độc hữu đãi ngộ, bất quá ở chỗ này lúc sau hắn phát hiện chỉ có hắn một người có thể không hạn chế từ Mạc Thiển Ngữ nơi đó được đến cao cấp nhiệm vụ lúc sau. Kẹp giấy lại ngạo kiều. Ngạo kiều về ngạo kiều, đối Mạc Thiển Ngữ ảnh hưởng không lớn, ngược lại Mạc Thiển Ngữ phi thường vui vẻ. Theo thời gian tích lũy, Mạc Thiển Ngữ ở cái này trò chơi thế giới vượt qua 5 năm thời gian, này 5 năm thời gian, kẹp giấy hoàn thành 98 này tử vong luân hồi, đều là tạp ở đệ 99 tầng. Tương ứng kẹp giấy cấp bậc cũng bay lên tới rồi đệ 99 cấp. Thành công vượt qua 99 cấp lúc sau, kẹp giấy bắt đầu rồi chinh chiến đệ 99 tầng hành trình. Ở đệ 98 thứ thất bại lúc sau, kẹp giấy rốt cuộc sống qua phía trước tiểu trạm kiểm soát, đi tới đệ 99 tầng cuối cùng bột đại môn phía trước. Chỉ cần mở ra này phiến đại môn, liền có thể công lược đệ 99 tầng bột. Đẩy ra dày nặng đại môn, kẹp giấy hướng tới cách đó không xa cùng loại vương tọa địa phương nhìn qua đi, chỉ là xem qua đi lúc sau lại trợn tròn mắt. Ngồi ở mặt trên không phải người khác, đúng là tân thủ thôn căn bản không bị hắn đương hồi sự Mạc Thiển Ngữ. 90 nhìn xem tiểu thuyết 90 càng càng. Mạc Thiển Ngữ. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đương nhiên là nên đón ngươi cái này có thể đến đệ 99 tầng người chơi A. Tâm tình cực hảo nhìn kẹp giấy, Mạc Thiển Ngữ chỉ là trở về hắn một câu, theo sau liền nháy mắt khởi xướng công kích. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới rồi kẹp giấy trước mặt, còn không đợi kẹp giấy có điều phản ứng, Mạc Thiển Ngữ chỉ chừa cho hắn một cái sán lạn rồi lại có chút thiếu đánh tươi cười lúc sau, một kích phải giết. Bị xử lý thời điểm kẹp giấy đều không có phản ứng lại đây, hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bất quá này đó hắn đều không có biện pháp phản ứng, bởi vì hắn đã bị đưa về trọng sinh điểm đi sống lại. Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, nguyên bản nàng muốn tra tấn một chút kẹp giấy, bất quá ngẫm lại, vẫn là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ tương đối quan trọng, đã có một kích phải giết năng lực, kia vẫn là một kích phải giết hảo, tỉnh cành mẹ đẻ cành con. Không cho kẹp giấy thông quan đệ 99 tầng nhiệm vụ hoàn thành, làm kẹp giấy luân hồi 99 thứ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng 100 vạn vị diện tệ, nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng 100 vạn vị diện tệ, tổng cộng 200 vạn vị diện tệ, thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cơ lắc mở chính mình giao diện, Mạc Thiển Ngữ nhìn đến trong bóp tiền quả thực không cần thật là vui. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Mạc Thiển Ngữ người vừa mới trở lại biển sao, liền lập tức bị người ôm lấy, túi đầu vừa thấy, đúng là bản mạng vũ khí biến ảo thiếu niên. Chủ nhân, ta tưởng tên hay là gì? Chương 633 Thế giới 12 ta là phía sau màn đại lao, 1. Tên là gì? Hòa Tiễn. Đứa nhỏ này có thể là con khỉ phái tới đậu bỉ. Vô ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua nhà mình bản mạng vũ khí, sau đó yên lặng chống đứa nhỏ này đầu dịch tới rồi một bên nhi. Ngươi thích gì liền gì đi. Dù sao, cũng không gì khác nhau. A Phó rời khỏi sau liền không có lại liên hệ Mạc Thiển Ngữ, phỏng chừng cũng là vội không có thời gian đi. Mạc Thiển Ngữ thở dài, nghỉ ngơi một chút lúc sau cờ lật mở nhiệm vụ giao diện. Từ giữa chọn lựa một cái nhiệm vụ liền điểm đánh tiếp thu, ngay sau đó chờ đợi sinh thành, chuẩn bị đi trước tuyển định vị diện. Ý thức biến mất lúc sau, Mạc Thiển Ngữ thân ảnh liền biến mất ở biển sao bên trong. Còn lưu tại biển sao bên trong Mạc Ngữ nhìn thoáng qua Mạc Trần, theo sau điểm đánh chính mình trên cổ tay đồng hồ, bên cạnh liền xuất hiện một cái hắc động. Ta đi trước, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Ân, tiểu tâm vì thượng. Đã biết, Kim Linh, Trung Bạc, đi rồi. Trường kiếm hóa thành hai cái song bảo thai nhảy xuống ghế dựa, tung tăng đi theo Mạc Ngữ phía sau, cổ chân thượng Kim Linh đang cùng Trung Bạc còn len ken rung động. Hắc động biến mất. Mạc Trần cùng thỏi vàng thân ảnh cũng biến mất ở biển sao bên trong, chỉ còn lại có hỏa tiễn một người lưu thủ biển sao. Lao lực mở hai mắt, Mạc Thiển Ngữ nhìn đỉnh đầu đèn treo thủy tinh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nhật nhạc, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngươi hù chết ba ba. 90 văn học vong ít vê đút. Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ phản ứng lại đây, nàng bả vai đã bị người cầm. Vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt nam nhân, vẻ mặt râu ria sồm xoàm, quá xấu. Nhật nhạc ta, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Có phải hay không nơi nào còn khó chịu a? Ngươi cùng ba ba nói. Đứng ở một bên Mạc Trần chịu chịu khoe miệng, sau đó từ nam nhân trong tay giải cứu Mạc Thiển Ngữ, theo sau cười tủm tỉm nhìn nam nhân. Lao ra, tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, hơn nữa ngươi cũng chiếu cố tiểu thư thật lâu, kiến nghị ngươi đi rửa mặt một chút, nếu không tiểu thư nhận không ra Nga. A, đúng đúng đúng. Nhật nhạt ngươi chờ ha, ba ba lập tức quay lại. Nam nhân chạy ra khỏi phòng, mà bị Mạc Trần ôm lấy Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình. Thu nhỏ. Đem Mạc Thiển Ngữ đỡ hảo, cho nàng phía sau lưng lót cái đệm dựa, Mạc Trần lúc này mới đi bên cạnh pha trà. Thỏi vàng, cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nguyên thân là kinh thành Mạc gia thiên tài thiếu nữ, từ nhỏ quy liền cao đến những người khác chỉ có thể nhìn lên độ cao, cũng là con nhà người ta. Chỉ số thông minh cao, tự thân giá trị cao, gia đình bối cảnh càng là làm người theo không kịp. Này hết thể đều làm nguyên thân trở thành quốc gia bảo hộ nhân vật. Nhưng đáng tiếc chính là, nguyên thân chỉ là thế giới này một cái pháo hôi nữ xứng, mà trong thế giới này nữ chủ tên là Mạc Vân Anh, là Mạc gia chi nhánh một cái tư sinh nữ, mà cái này Mạc Vân Anh còn có một bí mật, đó chính là trọng sinh nữ. Trọng sinh nữ Mạc Vân Anh lợi dụng trọng sinh ưu thế đánh cắp vốn nên thuộc về nguyên chủ nghiên cứu thành quả, cũng lợi dụng này đó thành quả trở thành Mạc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Cái này trọng sinh nữ thực thông minh. Nàng cũng không có hoàn toàn dựa theo nguyên chủ nghiên cứu trình tự theo thứ tự lấy ra tới thành quả, mà là chọn lựa bất đồng thời kỳ thành quả. Nay cũng lầm đạo nguyên chủ, làm nàng cho rằng chỉ là trùng hợp bọn họ nghiên cứu phương hướng giống nhau, còn cảm thấy có một người có thể cùng chính mình thảo luận, vì thế liền cùng Mạc Vân Anh trở thành bạn tốt. Nhưng ai biết này lại là bi kịch bắt đầu, thời gian dài, trọng sinh nữ địa vị cũng là bắt đầu nước lên thì thuyền lên, cũng bắt đầu không hề để ý này đó, mà là bắt đầu điên cuồng phát ra nguyên chủ nghiên cứu thành quả. Gì? Chương 634 ta là phía sau màn đại lao, 2. Nguyên chủ tìm trọng sinh nữ lý luận, đáng tiếc chính là cũng không có thành công, ngược lại bị không ít người thoá mạ, càng sâu đến đưa tới ái mộ nữ chủ hai cái nam nhân điên cuồng trả thù. Này hai cái nam nhân, một cái là nam chủ Lục Minh Dễ, một cái là nam xứng trăm dặm tay áo, cũng bởi vì này hai cái nam nhân, nguyên chủ chẳng những phơi thây hoang dã, giữ gìn nguyên chủ Mặc ra chủ ra nháy mắt điêu tàn. Chính mình truyền tới thời gian. Đúng là nguyên thân cảm thấy không thích hợp thời điểm, cũng là nguyên thân lần đầu tiên tìm Mạc Vân Anh rằng có kia một ngày. Bởi vì Mạc Vân Anh không thừa nhận cùng châm trọng, nguyên thân khí bất quá liền ngất đi rồi. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy có điểm khó giải quyết, rốt cuộc lúc này nam chủ cùng nữ chủ đã cặp với nhau, nữ chủ bên người còn có cái thâm tình nam xứng. Tuy rằng Mạc gia chủ gia bên này đều tin tưởng nguyên thân, cũng đồng dạng các đều là quốc gia trọng điểm nhân vật, nhưng là này mẹ nó chính là làm bất quá mạ gì sợ a. Nguyện vọng. Nguyên chủ nguyện vọng, bảo hộ Mạc gia chủ người nhà, làm Mạc Vân Anh được đến ứng có trừng phạt, nhiệm vụ khen thưởng 500 vạn vị diện tệ. Ký chủ, hay không tiếp thu? Từ từ, 500 vạn vị diện tệ. Đúng vậy Nga. Rốt cuộc vị này nữ xứng chính là rất có tiền đát. Tiếp. Lập tức tiếp. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Pha hảo trà Mạc Trần xoay người lại, đem chén trà đưa cho Mạc Thiển Ngữ, hắn còn lại là ở một bên ngồi xuống, thuận tiện sửa sang lại một chút phía trước điều tra đến tư liệu. Này đó là, Mạc gia chủ gia người các bất phàm, Mạc Vân Anh tuy rằng là trọng sinh nữ, nhưng bất quá là ỷ vào là nữ chủ thân phận mới như vậy may mắn mà thôi. Điểm này, Mạc Thiển Ngữ cũng là nhận đồng, mỗi một cái mạ gì sở trong thế giới luôn có như vậy nhiều không bình thường tính. 120 tiểu thuyết 120XS. Bất quá nhiệm vụ bên trong nội dung là làm Mạc Vân Anh được đến ứng có trừng phạt, cái này khái niệm kỳ thật đặc biệt mơ hồ, nhưng là ở Mạc Thiển Ngữ trong mắt chính là làm Mạc Vân Anh cướp đi nguyên bản thuộc về nguyên chủ khí vận toàn bộ còn trở về. Thời đại này khoa học kỹ thuật cũng không phải đặc biệt phát đạt, cái này nguyên thân vốn chính là phi thường thiên tài nhân vật, nhưng chung quy là hiện thực vô pháp chống đỡ nàng ý tưởng. Nhưng là, chúng ta lại có càng thêm mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Tinh tế vị diện cùng cao cấp kỹ thuật vị diện Mạc Thiển Ngữ là đi qua, cũng học tập quá rất nhiều kỹ năng, này đó đều không phải vị diện này có thể được đến kỹ thuật. Liên tính Mạc Vân Anh là trọng sinh, nàng cũng là căn cứ vào vị diện này, nguyên thân sáng tạo kỹ thuật cũng không phải đặc biệt hoàn thiện, cho cũng liền cho. Vấn đề không lớn. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, Mạc Thiển Ngữ vẫn là quyết định chính mình làm phía sau màn đại lao, bồi dưỡng nhân tài mới là nhất thú vị. Xem ra tiểu thư đã có quyết đoán. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ mở ra Mạc Trần đưa qua tư liệu, sau đó ở ba cái tuyển chỉ thượng làm cuối cùng quyết định. Mạc Trần, đem chủ gia người toàn bộ kêu trở về, bất luận có cái gì nguyên nhân, toàn bộ bông. Minh Bạch. Mạc Thiển Ngữ sinh bệnh tin tức cũng không có cố tình giấu giếm, mà này cũng cho chủ người nhà trở về lý do. Nay một tuần thời gian, Mạc Thiển Ngữ vẫn luôn đều ở Mạc gia nhà cũ bên trong dưỡng bệnh, đại môn không ra nhị môn không mại, sở hữu phi chủ người nhà tới thăm thời điểm đều là Mạc Trần cùng Mạc gia ba bà chiêu đãi. Một vòng sau, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc lại lần nữa gặp được Mạc Trần, mà Mạc Trần trở về liền ý nghĩa chủ gia người toàn bộ đến đông đủ. Nhà cũ bí mật tầng hầm ngầm nội, Mạc Thiển Ngữ đang ngồi ở bàn tròn chủ tọa thượng nhìn trong tay tài liệu, tuy rằng tuyển chỉ đã kết thúc, nhưng là Mạc Thiển Ngữ vẫn là muốn xem một chút đến tột cùng phát triển phương hướng nào tương đối hảo, đương nhiên nhất định phải kết hợp chủ gia người đặc tính mới được. Gì? Chương 635 ta là phía sau màn đại lao, bà. Mạc Trần mang theo 10 cái người tiến vào thời điểm. Mạc Thiển Ngữ vừa vặn xem xong rồi sở hữu tư liệu, ngẩng đầu nhìn qua đi, một tiểu tuấn nam mỹ nữ, thật đẹp mắt. Nhợt nhạt, thân thể có khá hơn. 10 cái người vốn là một người tiếp một người tiến vào, nhưng là thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm liền tê ở bên nhau tê tiến vào, vây quanh ở Mạc Thiển Ngữ bên người hỏi đông hỏi tây. Đã sớm hảo, ba, các ngươi ngồi xuống, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Chỉ bên cạnh 10 đem ghế dựa, Mạc Thiển Ngữ cười cười, những người này đều rất đáng yêu, đã chết quá đáng tiếc. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng muốn làm cái gì, bất quá 10 cái người vẫn là an tĩnh mà ngồi ở ghế trên, ánh mắt sáng quắc xem tưởng Mạc Thiển Ngữ, chờ đợi nàng nói chuyện. Về Mạc Vân Anh sự tình, kỳ thật chúng ta không cần phải cùng nàng chu toàn. Vừa nghe lời này, nguyên bản còn rất chờ mong Mạc gia ba cái thứ nhất không đồng ý, vui đùa cái gì vậy, khi dễ nữ nhi người liền tính là Mạc gia chi thứ lại như thế nào. Nguyên bản không có gì quá lớn tồn tại cả Mạc Trần nháy mắt đi tới đứng lên Mạc gia ba phía sau. Cười tủm tỉm ấn bờ vai của hắn đem người ấn ở ghế trên. Lao ra, hảo hảo nghe tiểu thư nói. Bị ấn xuống Mạc gia ba vẻ mặt mộng bức, bất quá Mạc Trần là ở giúp nữ nhi, xem ở cái này phần thượng hắn liền không trừng phạt Mạc Trần hảo. Ta nói Chu Toàn không phải không truy cứu, mà là chúng ta đổi cái phương pháp làm nàng được đến ứng có trừng phạt. Ta trở về phía trước, Mạc Trần cùng ta nói một chỗ, nhưng là nơi đó là quốc gia nguyên bản tuyển định địa phương, có quan hệ. Mạc gia đại ca hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ. Hắn ở đế đô đại viện nhi công tác, tự nhiên biết đến so người khác nhiều hơn nhiều, tiểu muội làm Mạc Trần lựa chọn địa phương chính là quốc gia coi trọng địa phương. 18 tiểu thuyết vóng 18XS. Liên tính Mạc gia cường đại nữa, cùng quốc gia đoạt địa phương có thể thắng khả năng tính quá nhỏ. Ta biết, cho nên, mới tuyển nơi đó. May một chọn, Mạc gia đại ca có chút bên ngoài tiểu muội đáp án, nhưng là hắn cũng tiếp tục an tĩnh chờ tiểu muội tiếp tục giải thích. Ta coi trọng địa phương tổng cộng có 3 cái, một cái là trí tuệ nhân tạo phương diện. Một cái là vũ khí chế tạo phương diện, một cái là chip nghiên cứu phát minh phương diện. Ý gì theo trước mắt kỹ thuật mà nói, ba đường song hành là không có khả năng, cho nên ta lựa chọn nhất cơ sở chip nghiên cứu phát minh. Chip nghiên cứu phát minh vẫn luôn là khoa học kỹ thuật hòn đá tảng, nếu không có tốt nhất chip, như vậy đám mây số liệu chờ nội dung sẽ vô pháp bảo tồn, thậm chí còn có bại lộ nguy hiểm. Rốt cuộc hiện tại quốc gia sử dụng chip đều là nước ngoài chế tạo, một khi nước ngoài đình dùng, bọn họ liền quá mức bị động. Nhưng là, người thường thường sẽ xem nhẹ rất cơ sở. Ba cái là chuyên môn nghiên cứu phát minh chip nghiên cứu nhân viên, cho nên ngươi hẳn là rất rõ ràng đều có chip nghiên cứu phát minh kỳ thật thực khó khăn, hơn nữa xử lý khí từ vấn đề chồng lên, cơ sở là cơ sở, nhưng lại là chỗ khó chung chỗ khó. Ngồi ở một bên Mạc gia tam ca đẩy đẩy mắt kính, tiểu muội nói không sai, quốc gia kỳ thật là có ở bí mật khai phá thuộc về bổn quốc độc hữu chip, nhưng là trước mắt tiến triển thật sự là quá chậm. Ngươi tưởng trước từ phương diện này xuống tay. Chính là Mạc Vân Anh đã xuống tay, hiện tại chúng ta động nói. Làm Mạc Trần đem một khắc phân tư liệu phát đi xuống, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi. Đây cũng là ta hôm nay tới tìm các ngươi quan trọng mục đích, ta tính toán làm phía sau màn đại lão. Nhìn trong tay tư liệu, 10 cái người chịu chịu khoe miệng, phía sau màn đại lão là cái quỷ gì? Gì? Chương 636 ta là phía sau màn đại lão, 4. Nhà bọn họ nhợt nhạt chỉ cần làm đoàn sủng là được. Mạch Vạn Tập đoàn tồn tại chính là vì này đó viện nghiên cứu cung cấp tài lực, vật lực, nhân lực từ từ hết thảy, đồng thời Mạch Vạn Tập đoàn cũng sẽ trở thành quốc gia âm thầm cưng cỏi nhất một phen lưới dao sắc bén. Mạch Vạn Tập đoàn xuất hiện ý nghĩa sở hữu nghiên cứu đều đem chuyển sang hoạt động bí mật, cũng ý nghĩa này đó nghiên cứu đều đem thuộc sở hữu với cá nhân danh nghĩa, cùng quốc gia không hề quan hệ. Như vậy chẳng những sẽ không bị mặt khác quốc gia kiêng kỵ, thậm chí còn có khả năng sẽ từ mặt khác quốc gia trên người bắt được càng nhiều đồ vật. Tuy rằng có chút lý tưởng hóa, nhưng là không thể không nói tổng so quốc gia trực tiếp mở miệng nghiên cứu, do đó bị mặt khác quốc gia cản trở muốn hảo đến nhiều, chỉ cần hảo hảo nói, cũng không phải không thể nói. Đến nỗi như thế nào nói? Vài người nhìn về phía ở đây trừ bỏ Mạc Thiển Ngữ bên ngoài một nữ nhân khác. Đem sở hữu tư liệu phiên một lần, nữ nhân cong cong khỏe môi, trên mặt viết nhất định phải được. Này đó đều không phải vấn đề, ta đi nói, nửa tháng trong vòng thu phục sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Vậy phiên toái tiểu cô cô. Mặc ra tiểu cô cô phất phất tay, này đó vốn chính là nàng cường hạng, nếu không phải Mặc Trần đè lại chính mình, lúc này liền tính dùng dư luận cũng có thể lộng chết Mặc Vân Anh, không ai có thể khi dễ nhà nàng tiểu chất nữ. Thời gian còn lại, Mặc Thiển Ngữ cùng này 10 cái người kỹ càng tỉ mỉ hàn huyên một chút về Mạch Vạn Tập đoàn sự tình, bao gồm Mạch Vạn Tập đoàn thành lập, quyền hạn cùng với nhân viên chiêu mộ đều cẩn thận hàn huyên một chút. Mặc Thiển Ngữ không phải tinh anh công ty phương diện này chuyên gia. Nàng chỉ phụ trách chỉnh hợp kỹ thuật, cung cấp cụ thể kỹ thuật mấy vấn đề này, đến nỗi Mạch Vạn Tập đoàn sự tỉnh toàn quyền giao cho Mạc gia tiểu cô cô. Tôn thư đi sụ 8. Nhật nhạc, Mạch Vạn Tập đoàn yêu cầu một cái đối ngoại tổng tài, ngươi tưởng dùng tốt hay sao? Nếu muốn làm phía sau màn, tự nhiên là không thể cùng Mạc gia người có quan hệ, như vậy cái này đối ngoại tổng tài đó là Mạch Vạn Tập đoàn duy nhất người phát ngôn. Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi, ngày mai hắn liền trở về. Tuy rằng không biết cái này bị Mạc Thiển Ngữ lựa chọn người là ai, bất quá nếu tới nhìn xem là được. Hội nghị đến đây kết thúc, mọi người một lần nữa về tới nhà cũ trên mặt đất bộ phận, bắt đầu trong khi bất quá 2 ngày nghỉ phép thời gian. Mạc gia chủ gia người toàn bộ trở về, tuy rằng lý do là vì xem Mạc Thiển Ngữ, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ làm người rất là để ý. Mạc gia ở đế đô vị trí hết sức quan trọng, tuy rằng Mạc Vân Anh là Mạc gia chi thứ, nhưng cũng là bị chịu coi trọng thiên tài nhân vật. Mà Mạc gia chủ gia bên trong còn có từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta Mạc Thiển Ngữ. Tuy rằng phía trước phát sinh quá không tốt lắm sự tình, nhưng nói như thế nào Mạc Thiển Ngữ đều là chủ gia người, không ít gia tộc người cũng không cảm thấy Mạc gia sẽ bởi vì một cái Mạc Vân Anh từ bỏ Mạc Thiển Ngữ. Mà trọng sinh trở về Mạc Vân Anh tự nhiên cũng sẽ không đối Mạc gia chủ gia người quá mức thả lỏng cảnh giác, những người này đều là nàng thành công trên đường chướng ngại vật, nếu ngoan ngoãn nhưng thật ra còn hảo, nhưng là Mạc Thiển Ngữ đã phản ứng lại đây. Này lúc sau thành quả tuyên bố liền phải ấn chính tự. Quyết định chú ý Mạc Vân Anh ở Mạc Thiển Ngữ còn ở nghỉ ngơi 2 ngày này thời gian, lấy ra một cái hoàn toàn mới thành quả, bị mệnh danh là E-G-Chip. Nhìn TV thượng phát sóng trực tiếp báo đạo, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng. E-G-Chip thật là nguyên thân nghiên cứu thành quả, nguyên thân cũng thật là tính toán tuyên bố cái này phiên bản, nhưng là sau lại nguyên thân ở cái này E-G-Chip cơ sở thượng tiến hành cải tạo, hơn nữa thành công chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ chip. Gì? Chương 637 ta là phía sau màn đại lao, nam. Mà kia khoản chip giờ phút này đang ở ngầm phòng nghiên cứu nội, cái kia chip ở Mạc Thiển Ngữ xem ra là phi thường vượt mức quy định, nhưng chính là bởi vì quá vượt mức quy định, nguyên thân mới không có lấy ra tới. Nhưng chính mình liền không có cái này băn khoăn. Tiểu thư, người tới. Mang vào đi. Mạc Trần cố ý chọn cơm chiều lúc sau mọi người đều ở thời gian, đem đã chọn lựa tốt người phát ngôn đã tới rồi tin tức nói ra. Mà cái này người phát ngôn cũng không phải người khác, đúng là thỏi vàng. Biến thành hình người thỏi vàng như cũ vẫn là 17-18 tuổi bộ dáng, như cũ một bộ lười nhác phảng phất không có ngủ tỉnh bộ dáng, chính là cặp kia đen nhánh mắt lại làm Mạc gia nhân tâm kinh run sợ. Thiếu niên này, không phải người thường. Giới thiệu một chút, vị này chính là Kim Mạch, cũng là Mạch Vạn Tập đoàn người phát ngôn. Thỏi vàng nhìn thoáng qua đang ngồi người, chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, sau đó liền đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người. Phảng phất không xương cốt giống nhau dựa vào Mạc Thiển Ngữ trên người. Khi mắt, phảng phất muốn ngủ rồi giống nhau. 17-18 tuổi thiếu niên khống chế toàn bộ công ty không phải không có khả năng, chỉ là quá mức tuổi trẻ, sợ là thật sự sẽ khiến cho mặt trên bắn ngược. Bất quá nhìn thiếu niên này đối Thiển Ngự ỷ lại cảm, Mặc ra người đến là rất vừa lòng. Thỏi Vàng lười biếng ngáp một cái, nhìn một vòng ngồi ở bên cạnh Mặc ra người, hành đi, đều nhớ kỹ. Kim Mạch năm nay bao lớn rồi? 17. Này tuổi trẻ a, học gì đó? 6 năm 2 văn học vong 652 TXT. Điểm này, Thỏi Vàng nói đến là không có gì vấn đề, hắn ngày thường thật là trạch ở trong nhà. Nghe xong Thỏi Vàng nói, Mặc ra người đều có chút kỳ quái Mặc Thiển Ngự đến tột cùng là từ đâu tìm được người này, bất quá đứa nhỏ này chưa từng thượng quá học nói, hẳn là cũng là cái loại này trời sinh chính là thiên tài hình nhân vật đi. Đối này, Mặc ra người nhưng thật ra không có gì ý kiến, dù sao nhà bọn họ muội tử nói cái gì chính là cái gì đi. Có cái gì vấn đề bọn họ là tẩy. Mạch Vạn tập đoàn địa chỉ tuyển ở đế đô vùng ngoại ô một cái cờ bờ giờ sản nghiệp viên, cái này sản nghiệp viên thuộc về quốc gia hạng mục, vốn là sẽ không đối ngoại bán ra. Nhưng là bởi vì Mặc ra tiểu cô thao tác, cái này cờ bờ giờ sản nghiệp viên liền bán ra cho Mạch Vạn tập đoàn, trở thành Mạch Vạn tập đoàn chuyên trúc sản nghiệp viên. Đồng thời bởi vì tương ứng khai phá nhu cầu, nơi này bị quốc gia yêu cầu thiết trí trạm kiểm soát, không quan hệ nhân viên không được đi vào. Phàm là nhận lời mời gia nhập Mạch Vạn tập đoàn người đều phải trải qua quốc gia theo dõi mới được. Nhưng những người này chung, cũng không bao hàm Mạc Thiển Ngữ tự mình mời chào người. Mạc Thiển Ngữ tuy rằng muốn trở thành phía sau màn đại lao, nhưng cũng không chậm trễ nàng tự mình đi mời chào nhân tài. Mạc Vân Anh trọng sinh trở về lúc sau, nàng chỉ biết Mạc Thiển Ngữ tương quan nghiên cứu kết quả, cũng không phải rất rõ ràng quốc gia những người khác mới nghiên cứu kết quả, tự nhiên cũng liền không biết những cái đó giấu ở chỗ tối càng thêm nhân vật lợi hại. Nhưng là muốn mời chào những người này tự nhiên liền phải lấy ra lớn nhất thành ý, mà lớn nhất thành ý đó là nguyên thân vẫn luôn không có lấy ra tới cái kia chìm, cùng với Mạc Thiển Ngự chuẩn bị về thời không nhảy lên kỹ thuật. Đế đô chiến địa viện nghiên cứu, thông qua Mạc gia tam ca quan hệ, Mạc Thiển Ngự gặp được trước mắt quốc gia lợi hại nhất vũ khí nghiên cứu nhân viên. Không phải một người, mà là một con 7 người tiểu đội. Lão Mạc, đây là ngươi nói muội muội. Mạc gia tam ca đẩy một chút mắt kính, gật gật đầu, ân, ta muội muội. Mạc Thiển Ngữ, Mạc gia tiểu muội, ngươi hảo, ta là ngươi ca đồng sự, ta kêu Tử Minh. Thư tiên sinh, ta hy vọng cùng các ngươi nói một chút. Gì? Chương 638 ta là phía sau màn đại lao, 6. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mạc Thiển Ngữ, Tử Minh vẫn là thực ngoài ý muốn, hắn cũng nghe nói qua Mạc Thiển Ngữ đại danh, Mạc gia tiểu thiên tài, bất quá bởi vì Mạc gia một cái khác thiên tài thiếu nữ xuất hiện, cái này đã từng tiểu thiên tài quang mang ngược lại bị che giấu. Lúc ấy bọn họ biết chuyện này thời điểm vẫn là thực kinh ngạc, rốt cuộc có thể ra tới hai cái như thế cường đại thiên tài cấp nhân vật là rất khó, nhưng là ra tới liền nhất định sẽ bị tương đối, liền rất dễ dàng phát sinh không tốt sự tình. Phía trước lão Mặc về nhà thời điểm, bọn họ liền suy đoán nhất hư sự tình đã xảy ra, mà Mặc ra phát sinh hết thảy bọn họ tự nhiên cũng bắt được một tay tư liệu. Nhưng liền bởi vì biết, cho nên hôm nay thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm, bọn họ mới càng thêm kinh ngạc. Mặc Vân Anh cùng Mặc Thiển Ngữ giằng co. Tư liệu thượng nói là Mạc Vân Anh thắng được thắng lợi, đạt được càng nhiều tài nguyên. Nhưng là hiện giờ nhìn xem Mạc Thiển Ngữ, thắng thật là Mạc Vân Anh sao? Hơn nữa, có thể tiến vào cái này viện nghiên cứu, liền ý nghĩa Mạc Thiển Ngữ đã bị mặt trên tán thành, hơn nữa vẫn là trên cùng vị nào. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta tới. Viện nghiên cứu một cái loại nhỏ trong phòng hội nghị, Tứ Minh, Mạc gia tam ca cùng Mạc Thiển Ngữ ngồi ở chỗ kia an tĩnh uống trà. Nhìn phi thường bình tĩnh Mạc Thiển Ngữ. Từ Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này rõ ràng thất bại hẳn là mất mát thiếu nữ vì sao như thế bình tĩnh, phảng phất hết thể đều ở nắm giữ chung giống nhau. Loại này nắm chắc thắng lợi trạng thái rõ ràng không giống như là thua người nên có, quá quỷ dị. Người muốn nói cái gì? Từ tiên sinh không bằng trước nhìn xem cái này chim. Đem bao bao chim giao cho Từ Minh, Mạc Thiển Ngữ cũng không có nói dư thừa nói, chỉ là ý bảo Từ Minh nhìn xem. Nhìn trên mặt bản chim, Từ Minh đột nhiên có chút hưng phấn. Bất luận Mặc ra này hai cái cô nương ai thắng, tóm lại là có cái gì ra tới, như vậy cái này chip chính là Mạc Thiển Ngữ thành quả. Tân tiểu thuyết 510XG. Đem chính mình máy tính mở ra, đem chip đặt ở đặc chế dụng cụ thượng, Từ Minh bắt đầu phân tích cái này đặc thủ chip. Vừa mới bắt đầu phân tích thời điểm, Từ Minh kỳ thật là thất vọng, cái này chip rõ ràng cùng Mạc Vân Anh phía trước tuyên bố cái kia chip là giống nhau như lúc. Lúc trước này hai cái cô nương đánh lên tới thời điểm. Nghe nói là Mạc Thiển Ngữ nói Mạc Vân Anh dịch lấy nàng nghiên cứu thành quả. Tuy rằng không biết đến tột cùng ai đúng ai sai, chung quy là giống nhau đồ vật, chính mình đã gặp qua, cũng bởi vậy có chút thất vọng. Nhìn Tứ Minh thất vọng biểu tình, Mạc Thiển Ngữ chỉ là cười cười, hắn tiếp tục xem nói nhất định sẽ nhìn đến càng nhiều kinh hỉ, nhưng tiền đề là hắn muốn hay không xem đi xuống. Thở dài, Từ Minh vốn là muốn kết thúc lần này phân tích, nhưng là nghĩ nghĩ Mạc Thiển Ngữ dù sao cũng là bạn tốt muội muội, vẫn là tiếp tục xem đi xuống đi. Sau lại, Từ Minh vẫn luôn đều thực may mắn chính mình xem đi xuống. Thật hương. Cuối cùng phân tích kết thúc, Từ Minh thở hổn hển khẩu khí, thiên tài, quá thiên tài. Này căn bản là không phải Mạc Vân Anh có thể so. Xét thấy Mạc Vân Anh ngày thường thói quen, cùng với lục tục tâm đồ vật bị đem ra, cái này chịp kế tiếp mới là đặc biệt chân quý, lấy này là có thể phán đoán ra tới đến tột cùng ai mới là thắng người kia. Ánh mắt tinh lượng nhìn Mạc Thiển Ngữ, đây là một nhân tài, nhất định phải làm nàng gia nhập viện nghiên cứu. Lão Mạc, ngươi muội muội nàng. Từ tiên sinh, ta sẽ không gia nhập các ngươi viện nghiên cứu, nhưng là cái này chịp ta sẽ tự mình cải tiến, thay đổi cuối cùng số hiệu trở thành quốc gia độc hữu độc lập vận hành chịp, cũng tiến hành lượng sản từng bước thay đổi nước ngoài chịp. Gì? Chương 639 ta là phía sau màn đại lao, 7. Này, ngươi gia nhập chúng ta viện nghiên cứu nói, sẽ có rất nhiều. Ta hôm nay tới cũng không phải vì gia nhập các ngươi viện nghiên cứu, cũng không phải vì chứng minh ta so Mạc Vân Anh cường, ta là tới mời chào nhân tài. Ân. Vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Gia Tam Ca, Từ Minh cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu hạn chế. Một lần nữa tự giới thiệu một chút, ta là Mạch Vạn Tập đoàn phía sau màn chủ tịch. Mời ngươi tới Mạch Vạn Tập đoàn viện nghiên cứu. Ân. Từ Minh cảm thấy chính mình chỉ số thông minh khả năng không quá đủ dùng, Mạch Vạn Tập đoàn là tình huống như thế nào? Bất quá tên này, như thế nào tổng cảm thấy ở nơi nào nghe qua bộ dáng? Ngoa tạo, lão đại, là Mạch Vạn Tập đoàn. Đầu nhi không phải đã nói sao, Mạch Vạn Tập đoàn muốn nghiên cứu thuộc về chính chúng ta độc nhất vô nhị xử lý chip khai thiên. Lão đại, đồng ý đồng ý. Ta mau chân đến xem thời không nhảy lên hệ thống. Nguyên bản còn ở nghe lén một đám nghiên cứu viên nhào tới, bắt lấy Từ Minh ra sức đề cử. A, hắn nghĩ tới. Từ Minh đột nhiên liền nghĩ tới ở nơi nào nghe qua tên này. Hôm trước, hắn đi vị kia trong nhà mở họp thời điểm nghe được tên này, Mạch Vạn Tập đoàn, một cái rõ ràng là dân gian tập đoàn, lại chịu tải nhiều hạng quốc gia trọng đại khai phá, hơn nữa vẫn là cái loại này bí ẩn khai phá. Này trong đó liền bao hàm bị mệnh danh là khai thiên độc nhất vô nhị xử lý chip. Ngẫm lại vừa rồi phân tích chip. Nói vậy đây là khai thiên chip hình thức ban đầu đi. Trước mắt sáng ngời, Từ Minh lập tức gật đầu, không có gì so cái này càng thêm làm người kích động. Đem một phần tư liệu đặt ở trên mặt bàn, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía Từ Minh cùng với hắn phía sau nghiên cứu viên nhóm cười cười. Hoan nghênh gia nhập Mạch Vạn Tập đoàn, Mạch Vạn Tập đoàn chính thức khai trương sau, sẽ có chuyên môn người tới đón các ngươi đi trước làm công khu. Kỳ thư vong kỳ sủ. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền đi theo Mạc Gia Tam Ca rời đi viện nghiên cứu. Tuy rằng cùng dự đoán thuận lợi trên cơ bản không có gì quá lớn khác biệt, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Muốn đương một cái bưu hãn phía sau màn đại lao không đơn giản, đặc biệt là loại này nghiên cứu khoa học hạng mục phía sau màn đại lao. Trong xe, Mạc Thiển Ngữ nhìn trong tay Mạc Trần sửa sang lại tư liệu. Trong khoảng thời gian này Mạc Vân Anh bởi vì lo lắng Mạc gia chủ gia động tác, cho nên một hơi thả ra đi rất nhiều nghiên cứu thành quả, chính là Mạc Thiển Ngữ nghiên cứu thành quả là hữu hạn, cũng không phải quá nhiều. Trước mắt thả ra đi cái số đã vượt qua 2/3, dư lại 1/3, nếu Mạc Vân Anh vẫn là lấy loại này tốc độ thả ra đi nói, nàng nhất định sẽ làm điểm cái gì tới bắt đến càng nhiều thành quả. Lúc ấy liền thú vị, không phải sao? Tiểu thư, Mạc Vân Anh gần nhất cùng nam chủ Lục Minh dễ giống như muốn cử hành đính hôn điển lễ, đã phát thiệp mời lại đây. Nguyên cốt truyện cũng có như vậy một đoạn, bất quá nguyên thân giống như thực tức giận bộ dáng, sau đó liền không có đi. Tuy rằng muốn cùng Mạc Vân Anh đối nghịch, bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không tính toán đi tham gia nàng tiệc đính hôn. Tin tức này hẳn là đã bước lên đầu để đi. Đúng vậy, một cái là Mạc gia tân tấn thiên tài thiếu nữ, một cái là Lục gia người thừa kế, không lên hot seat up đều không được. Chiếm lĩnh hot seat up đúng không, muốn dùng phương thức này tới tăng mạnh chính mình lợi thế sao? Thú vị. Câu một mạt khóe môi, Mạc Thiển Ngữ thon dài ngón tay điểm điểm đầu gối. Vậy đưa bọn họ một phần đại lễ đi, vốn đang tưởng này ngày nào đó khai trương đâu. Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá khai thiên chip có thể tới kịp sao? Có thể. Khai thiên chip là Mạch Vạn Tập đoàn trận chiến đầu tiên, cũng là Mạc Thiển Ngữ giao ra cái thứ nhất thành quả. Gì? Chương 640 ta là phía sau màn đại lao, 8. Dùng một cái cao cấp thành quả tới ứng đối Mạc Vân Anh tiệc đính hôn, thật đúng là chính là cất nhắc Mạc Vân Anh a. Mạc Vân Anh cùng Lục Minh dễ đính hôn điển lễ định ở một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, một cái là thiên tài thiếu nữ. Một cái là Lục gia đại thiếu, tin tức này vừa ra tới thời điểm liền hoành động toàn bộ đế đô vòng. Nhưng là lúc này cũng có không ít người nhắc tới Mạc Thiển Ngữ, rốt cuộc một cái là Mạc gia đã từng thiên chi tiểu nữ, một cái còn lại là Mặc gia hiện tại thiên tài thiếu nữ. Không ít người đều cảm thấy, hôn lễ hiện trường nhất định là cái tu la chàng. Tin tức này thông thuận bước lên lấy bù hot sẽ ập mặt trên càng là náo nhiệt phi phàm, thậm chí còn có không ít người đem Mặc Thiển Ngữ nói ra cùng Mặc Vân Anh làm đối lập. Nhưng này đó đều cũng không có ảnh hưởng Mặc Thiển Ngữ nghiên cứu tiến trình, khai thiên chip chính thức khai phá hoàn thành. Đứng ở Mạch Vạn tập đoàn cái thứ nhất lạc thành viện nghiên cứu nội, đã bị tiếp nhập nghiên cứu viên nhóm đều đầy mặt kích động nhìn đứng ở hình tròn máy trắc nghiệm trung ương Mặc Thiển Ngữ. Muốn bắt đầu rồi. Chân chính thuộc về bọn họ quốc gia độc hữu xử lý chip khai thiên, rốt cuộc muốn bắt đầu tiến hành chính thức thí nghiệm. Đem chip để vào máy trắc nghiệm trong vòng, phụ trách ký lục số liệu nghiên cứu viên nhóm gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình bắt đầu ký lục sở hữu số liệu, trước mắt tới nói vận hành phi thường hảo. Nhưng là khoảng cách chính thức thí nghiệm hoàn thành còn có 24 giờ. Đem kính không độ hái được xuống dưới, Mặc Thiển Ngữ nhéo một chút mũi, lần đầu tiên cảm thụ nghiên cứu viên cảm giác, tuy rằng mất ăn mất ngủ đối thân thể cũng không phải quá hảo, nhưng là lại dị thường thỏa mãn. Máy trắc nghiệm sẽ liên tục công tác 27 giờ tới nghiệm chứng cái này chip không có vấn đề, có thể tiến hành đầu tư, đây là nhất kích động nhân tâm 27 tiếng đồng hồ, cũng là khó nhất ngao 27 tiếng đồng hồ. Trừ bỏ Mặc Thiển Ngữ bên ngoài, còn lại nhân viên công tác đều ở chỗ này chờ đợi, mà Mặc Thiển Ngữ còn lại là đi phòng nghỉ ngơi. 27 giờ lúc sau, Mặc Thiển Ngữ cuối cùng là nghỉ ngơi tốt, đương hắn đi vào máy trắc nghiệm nơi địa phương thời điểm nghe thấy chính là một tiếng hoan hô. Thành công! Thành công! Định lý tỉ thạ gõ giặt kho sách gạo chủ sù. Thuộc về chính chúng ta độc hữu chip thành công. Thành công! Con cong khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ liền đứng ở cửa nhìn bên trong hoan thiên hỉ địa một đám người, nghiên cứu viên tâm tư thật đúng là chính là thực đơn thuần thực dễ dàng thỏa mãn a. Nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, theo sau bắt thông thỏi vàng trò chuyện. Có thể. Ân, bắt đầu đi. Ghét. Mặc Vân Anh cùng Lục Minh Dễ hôn lễ chính thức bắt đầu, bởi vì Mặc Vân Anh ý nguyện, lần này đính hôn nghi thức là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, có không ít giải trí truyền hình đều đang ở phát sóng trực tiếp trận này đính hôn điển lễ, vậy bộ thượng càng không cần phải nói, thật khi hot sẽ ập càng là một cái tiếp theo một cái. Liên ở đính hôn điển lễ mới vừa tiến hành đến một nửa thời điểm, cả nước truyền hình, vậy bộ cùng với video tập đoàn đều nhận được mệnh lệnh. Phát sóng trực tiếp quốc gia cấp tin tức phát sóng trực tiếp. Vừa mới còn tại tiến hành đính hôn điển lễ nháy mắt bị thay đổi, màn ảnh chung xuất hiện chính là quốc gia lên tiếng cái loại này màn sân khấu, nhưng là mặt trên lại viết chúc mừng Mạch Vạn tập đoàn chính thức thành lập chữ. Này cái gì ngoạn ý nhi? Các vong hữu nổ tung chảo, chính là bất luận bọn họ như thế nào cầu nhảy, bất luận bọn họ như thế nào đi xem lấy bổ vẫn là video phần mềm, sở hữu phát sóng trực tiếp đều như ngừng lại cái này hình ảnh phía trên. Trong lúc nhất thời, vậy bù hót xệ ập nháy mắt bị thay đổi. Hôn lễ phát sóng trực tiếp sao hồi sự? Mạch Vạn tập đoàn là cái quỷ gì? Ngoa tào, ta phát sóng trực tiếp như thế nào biến dạng tử? Gì? Chương 641 ta là phía sau màn đại lao, 9. Cái này Mạch Vạn tập đoàn là cái gì ngoạn ý nhi? Ai muốn xem nó chính thức thành lập A, liên quan gì ta A? Giống như sở hữu đài truyền hình đều đổi thành cái này. Ai biết đến tột cùng là chuyện như thế nào A? Vong hữu thảo luận càng là lung tung rối loạn, có mắng, có nghi hoặc, có quan vọng. Chính là bất luận là cái dạng gì, bọn họ đều không có biện pháp, hoặc là không xem, hoặc là liền xem cái này. Đợi không sai biệt lắm 3 phút tả hữu bộ dáng, một cái diện mạo xoáy khí thiếu niên thượng đài, mà thiếu niên này không phải người khác, đúng là thỏi vàng. Tuy rằng một sửa lười nhác thái độ, nhưng là như cũng là một thân hưu nhàn trang, không có gì khí thế. Nhưng là đi, người đều là xem mặt. Thiếu niên này lớn lên đẹp a. Ai u, là cái tiểu soái ca. Mụ mụ, ta lại luyến ái. Hào soái. Tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng là chó con gì đó tốt nhất. Trong tay di động thượng không ngừng bay qua các loại làn đạn, hôm nay vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi, theo sau liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên, sau đó đem trên mặt bàn văn kiện mở ra. Thỏi vàng, phóng viên đều đi vào Nga. Ân, đã biết. Hai nghe truyền đến Mặc Trần thông chi thanh âm, ý nghĩa trận này cuộc họp báo có thể chính thức bắt đầu rồi. Ngẩng đầu nhìn đang ở phát sóng trực tiếp camera, thỏi vàng híp híp mắt, đột nhiên bưu hãn khí chẳng toàn bộ khai hỏa, không riêng chỉ là hiện trường phóng viên, ngay cả TV mặt sau hàng tỷ người xem đều kinh ngạc ngốc lăng ở đường trường. Nói tốt bơ chó con, vì cái gì liền biến thành vừa mới tỉnh ngủ sư tử. 4E tiểu thuyết 4S. Ta là Kim Mạch, Vàng Kim, Sa Lạ Mạch, Mạch Vạn tập đoàn chấp hành tổng tài. Mọi người, sau đó đâu? Phía dưới phóng viên muốn là chờ thỏi vàng tiếp tục lên tiếng. Chính là thỏi vàng lại cố tình ngừng một phút đều không có lại tiếp tục nói chuyện. Cái kia. Kim tiên sinh. Liên ở vừa mới, đệ nhất đài sử dụng Mạch Vạn tập đoàn độc lập nghiên cứu khai phá chip sẽ vở chính thức đầu nhập sử dụng. Mọi người. Chờ hạ, độc lập nghiên cứu khai phá chip, nhưng là thời buổi này ai không nghiên cứu chip? Chính là trước đó không lâu Mạc Vân Anh tuyên bố cái kia chip chính là nàng chính mình khai phá, này có cái gì khác nhau sao? Hơn nữa vì cái gì một cái chip là có thể chiếm dụng sở hữu phát sóng trực tiếp? Nhìn phía dưới giống nhau không hiểu ra sao phóng viên, thỏi vàng con con khoe môi, theo sau đánh phía sau màn hình. Chip có rất nhiều người đều ở khai phá, nhưng là bọn họ sử dụng ngọn nguồn đều đến từ nước ngoài, thu được nước ngoài độc quyền chế ước, bao gồm trước đó không lâu Mạc ra Mạc Vân Anh tuyên bố kia khoản chip. Trên video xuất hiện phía trước Mạc Vân Anh tuyên bố chip, cùng với trước mắt vận hành tình huống. Mà liền như thỏi vàng theo như lời, tuy rằng là độc lập khai phá chip, nhưng là căn cứ vẫn là ở dựa vào nước ngoài một ít sẻ vở cùng với kỹ thuật tại tiến hành vận tác. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện một cái bí ẩn địa phương, nơi này chỉ có một đài sẻ vở, mà này đài sẻ vở thượng nhất xông ra chính là một quả khắc có khai thiên hai chữ chim. Sẻ vở bên cạnh còn có 6 cái đặc chiến đội viên đang ở tay cầm vũ khí canh dự ở bên cạnh, phía trước còn đứng một người mặc áo bờ lật trắng nam nhân, người nam nhân này không phải người khác, đúng là dị vãng xuất hiện ở quốc gia khoa học kỹ thuật tạp chí thượng nhà khoa học, Từ Minh. Từ Minh, nói một chút. Ân, này đài sẻ vở vì Mạch Vạn tập đoàn độc lập khai phá, vì ta quốc đều có sinh sản. Chip mệnh danh là khai thiên, ngụ ý khai thiên tích địa. Sẽ trong tương lai trong một tháng thay đổi quốc gia của ta hàng thiên, quân sự chờ trọng điểm hạng mục bên trong. Gì? Chương 642 ta là phía sau màn đại lao, 10. Này! Này quả thực là làm người khiếp sợ phi thường A. Tên là khai thiên, ý nghĩa khai thiên tích địa, đầu một chuyến. Dĩ vãng nếu phát sinh một ít quốc tế vấn đề, quốc gia của ta một ít phương tiện liền sẽ bị chế hành, nếu có này khoản chip nói, quốc gia của ta liền sẽ không bị chế hành, có thể có nhiều hơn phương án tiến hành đánh trả. Nay bất luận là ở quốc phòng vẫn là kinh tế thượng, đều là có lợi nhất một cái ván cầu. Chính yếu chính là, chuyện này là từ Từ Minh nói ra, phải biết rằng Từ Minh chính là quốc gia nghiên cứu viên. Trên màn hình liền tuyến đã biến mất, sở hữu màn ảnh toàn bộ một lần nữa về tới thỏi vàng trên người. Phía dưới ngồi phóng viên cũng là một đám vận sức chờ phát động. Hôm nay đầu đề, nhất định là cái này. Mạch Vạn tập đoàn lấy khai thiên chip mở ra quốc gia của ta tự chủ nghiên cứu phát minh thời đại, chúng ta sẽ quảng chiêu gái quốc hiện tại, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, Mạch Vạn liền chiêu. Mạch Vạn ở quốc nội sẽ dẫn đầu triển khai 3 cái lĩnh vực nghiên cứu phát minh, đệ nhất lĩnh vực chính là chip khai thiên, đệ nhị lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, đệ tam lĩnh vực vì không gian kỹ thuật, nếu là có muốn gia nhập, cứ việc đi họp phỉ COF sẽ tìm chúng ta liên hệ phương thức. Kế tiếp là phóng viên vấn đề thời gian. Chúng phóng viên, tin tức lượng có chút đại, trước làm ta chậm rãi. Bất luận là cái nào lĩnh vực, chỉ là nghe tên này liền biết không đơn giản. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo cái này phương diện, nhiều ít quốc gia trải qua nhiều ít thời đại nỗ lực đều chỉ có một chút điểm đột phá. Đến nỗi không gian kỹ thuật, thứ này vốn dĩ chính là thế giới giả tưởng khái niệm, muốn chân chính thực hiện cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Ít nhất lấy trước mắt kỹ thuật là cái dạng này. Nhưng là, trước mắt thiếu niên này thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng nói ra tới, mấu chốt là căn bản là nghe không hiểu hắn trong giọng nói tiểu tâm cùng khó khăn a. Này có phải hay không có điểm quá không thể tưởng tượng? Phóng viên, xin hỏi Kim Tiên Sinh, không gian kỹ thuật là chỉ? Không gian khiêu dược kỹ thuật, khai phá vũ trụ lĩnh vực. Thật sự, thế nhưng thật là không gian khiêu dược kỹ thuật. Cái này chỉ tồn tại với các loại khoa học viễn tưởng điện ảnh chung kỹ thuật. Cái này Mạch Vạn tập đoàn thế nhưng thật sự phải làm. Đẹp tiểu thuyết vóng hạ ảo cản sợ. Này thật sự có thể thực hiện sao? Chính là, bất luận là phía dưới phóng viên, vẫn là canh dự ở TV phía trước cư dân mạng, giờ khác này thế nhưng không có phun tảo, làn đạn một tiểu cầu thành công. Đúng vậy, nếu thành công, như vậy bọn họ thời đại sẽ bị viết lại. Này quả thực quá làm người phân chấn. Bất quá so sánh với cái này, chip khai thiên hiển nhiên càng thêm hiện thực. Phóng viên, xin hỏi chip khai thiên sẽ lấy cái gì tốc độ tiến vào mọi người sinh hoạt hàng ngày chung? Chúng ta đã cùng quốc gia hiệp thương thống nhất, tương lai một tháng trong vòng, phàm quốc có nhưng dùng chỗ dẫn đầu sử dụng, còn lại bộ phận sẽ từng bước tiến hành tham dự, thời gian không chừng. Nhanh như vậy. Phóng viên, xin hỏi khai thiên nghiên cứu phát minh nhân viên. Quốc gia cấp cơ mật, không làm tiết lộ. Chúng phóng viên, hành đi, liền biết là như thế này. Nhưng là này cũng thuyết minh cái này chip tầm quan trọng, một cái bị quốc gia thừa nhận chip. Một cái bị quốc gia bảo hộ chim, cấp bậc bất đồng bất đồng. Liền ở ngay lúc này, một cái ngồi ở mặt sau cùng phóng viên ánh mắt lóe lóe, sau đó giơ lên đôi tay. Xin hỏi Kim Tiên Sinh, khai thiên chip cùng trước đó không lâu Mạc Vân Anh tiểu thư tuyên bố chip khác nhau là cái gì đâu? Ngươi là cảm thấy chúng ta nghiên cứu viên không bằng Mạc Vân Anh đúng không? Vấn đề này thật là rất làm ngươi không thoải mái. Ngay cả mặt khác phóng viên cùng nhìn TV người đều cảm thấy có điểm quỷ dị, rốt cuộc một cái là vì quốc gia, một cái chỉ là bình thường thăng cấp bản chim, này hoàn toàn không phải một cấp bậc, như thế nào có thể cùng này so sánh đâu. Gì? Chương 643 ta là phía sau màn đại lao, 11. Chỉ là nhìn quốc gia thừa nhận cái này chip là có thể nhìn ra được tới, nếu khác nhau không lớn nói, quốc gia không cần thiết nâng đỡ một cái hoàn toàn mới tập đoàn, mà là nên đi nâng đỡ đã thành danh đã lâu Mạc Vân Anh đi. Kim tiên sinh, ta không phải ý tứ này, chỉ là muốn hỏi một chút có cái gì khác nhau mà thôi. Cười lạnh nhìn thoáng qua cái này phóng viên, Mạc Vân Anh thủ hạ. Con hảo hắn sớm có chuẩn bị. Điểm một chút trong tay điều khiển từ xa, thỏi vàng lại lần nữa đem phía sau màn hình mở ra. Trên màn hình xuất hiện tam đoạn số hiệu, này tam đoạn số hiệu bị đánh dấu tương ứng, xem danh mạch. Này trung gian này đoạn số hiệu vì quốc tế độc quyền hào 255664555555, độc quyền tương ứng người Mạc Thiền Ngữ. Bên trái cùng đoạn tham khảo số hiệu vì mạch vạn tập đoàn khai phá khai thiên chim số hiệu đoạn ngắn, quốc tế độc quyền hào 25668972462, độc quyền tương ứng người mạch vạn tập đoàn. Phía bên phải cùng đoạn tham khảo số hiệu vì Mạc Vân Anh khai phá chim số hiệu đoạn ngắn, vô độc quyền hào, tương ứng người Mạc Vân Anh. Bên ta cùng Mạc Vân Anh số hiệu đều tham khảo Mạc Thiền Ngữ tiểu thư độc quyền số hiệu, lấy Mạc Thiền Ngữ tiểu thư số hiệu làm cơ sở tiến hành hướng về phía trước trồng lên khai phá. Chẳng qua bên ta là độc lập hoàn toàn mới khai phá, Mạc Vân Anh chính là 95% tham khảo thay đổi. Này, tin tức lượng có chút đại. Hơn nữa, giống như có bắt quái sinh ra nha. Nhìn phía dưới một đám trợn tròn mắt phóng viên, thỏi vàng tâm tình vẫn là thực không tồi. Ký chủ nguyên thân không có cách nào làm được sự tình, bọn họ có thể làm được, hơn nữa một cái so một cái tàn nhẫn. Tiểu viết văn tiểu thuyết ít hết. Còn có cái gì vấn đề sao, không đúng sự thật liền kết thúc. Thỏi vàng thu thập một chút trong tay tư liệu, sau đó chuẩn bị chạy lấy người, bất quá liền ở ngay lúc này, một cái phóng viên giơ lên tay, có chút sốt ruột trực tiếp mở miệng hỏi vấn đề. Kim tiên sinh. Mạc Vân Anh tiểu thư tuyên bố nghiên cứu thành quả vẫn luôn bị Mạc Thiển Ngữ tiểu thư làm rõ vì nàng sở hữu, xin hỏi ngươi thấy thế nào chuyện này. Bước chân ngừng lại, thỏi vàng quay đầu nhìn mở miệng phóng viên, tuy rằng không biết đây là ai ra phái tới, bất quá hắn vẫn là thực thích cái này tác giả vấn đề, miễn đi bọn họ mở miệng chứng minh lý do. Mạc Vân Anh nghiên cứu thành quả ta không phải quá rõ ràng, bất quá nếu ngươi hỏi, trong chốc lát trở về ta có thể chú ý một chút. Đến nỗi Mạc Thiển Ngữ tiểu thư nghiên cứu thành quả, bên ta sử dụng đều là nàng ở 10 năm trước đăng ký quốc tế độc quyền, sắp tới bộ phận ta cũng không phải rất rõ ràng. Thực xin lỗi vô pháp trả lời vấn đề của ngươi. 10 năm trước, Mạc Thiển Ngữ năm nay bất quá 19 tuổi, 10 năm trước thời điểm bất quá 9 tuổi tuổi tác, nhưng là biết Mạc Thiển Ngữ người đều biết, nàng là 6 tuổi thời điểm tiến vào toàn cầu xếp hạng đệ nhất đứng đầu học phủ 3 cấp đặc đại học tổng hợp. Một cái có thể ở 9 tuổi phía trước liền đăng ký quốc tế độc quyền hài tử, cũng không phải là bình thường hài tử. Mạc Vân Anh lại là 2 năm trước vừa mới nổi danh, hơn nữa Mạc Vân Anh năm nay đã 24 tuổi. Mạc Thiển Ngữ tiểu thư cho thấy Mạc Vân Anh tiểu thư gần 2 năm nội nghiên cứu thành quả đều vì nàng nghiên cứu thành quả, nhưng lại lấy không ra hữu lực chứng cứ, Kim tiên sinh ngươi như thế nào đối đãi chuyện này. May một chọn, thỏi vàng cảm thấy cái này phóng viên sợ không phải cái ngốc tử, thế nhưng một hai phải chính mình nói ra cái gì, chẳng lẽ cái này phóng viên là Mạc Vân Anh phái lại đây, chuyên môn muốn cho chính mình đứng thành hàng do đó xác định mạch vạn tập đoàn sau lưng quan hệ sao. Trọng sinh nữ chính là trọng sinh nữ, thưởng nhưng thật ra rất chú đáo. Bất quá đáng tiếc, nghĩ đến quá nhiều có đôi khi không phải chuyện tốt. Gì? Chương 644 ta là phía sau màn đại lao, 12. Thỏi vàng quay đầu nhìn phía dưới một bộ lòng hiếu học tràn đầy phóng viên, hắn cảm thấy khả năng những người này đều là lại đây phụ trợ nhà hắn ký chủ. Theo ta được biết Mạc Thiển Ngữ tiểu thư trước mắt nghiên cứu thành quả đều là có quốc tế độc quyền, các ngươi có thể đi tra một chút, nếu muốn tham khảo nói là yêu cầu phó độc quyền phí, chúng ta mạch vạn tập đoàn đã chi trả, đến nỗi Mạc Vân Anh có hay không ta liền không rõ ràng lắm. Nhún vai, thỏi vàng một bộ không thể nề hà biểu tình liền đi rồi, chỉ còn lại một đám phóng viên vẻ mặt một bức. Cũng là Nga, về nghiên cứu thành quả thứ này, bọn họ chỉ cần đi xem có hay không xin độc quyền không phải xong rồi. Chính là vì sao Mạc Thiển Ngữ không đề cập tới này cha a. Nhưng là cẩn thận tưởng một chút, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Vân Anh dù sao cũng là đều là Mạc gia người, phỏng chừng Mạc Thiển Ngữ cũng là không nghĩ quá mức xé rách ra mặt đi, rốt cuộc đều là Mạc gia người, như vậy xé rách ra mặt đối Mạc gia cũng không phải cái gì quá tốt sự tình đi. Cho nên không thể không nói, này đó phóng viên thật đúng là chính là thực thích não bổ đâu. Trận này hội chiêu đãi ký giả kết thúc, thỏi vàng rời đi nơi này lúc sau liền nháy mắt về tới Mạc Thiển Ngữ bên người. Mà giờ phút này Mạc Thiển Ngữ đang ở Mạch Vạn Tập đoàn ở vùng ngoại ô phòng thí nghiệm nội. Mạch Vạn Tập đoàn chính yếu 3 phương hướng chung, khó nhất không phải trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, mà là thời không nhảy lên hệ thống, cái này là thuộc về càng thêm cao cấp vị diện mới có kỹ thuật, nếu mạnh mẽ ở cấp thấp vị diện sử dụng nói, rất có khả năng sẽ khiến cho thiên địa pháp tắc phản vệ. Chính là Mạc Thiển Ngữ chính là tính toán ở chỗ này nghiên cứu cái này hệ thống, vượt qua thời không cái chắn cũng không phải không có cách nào tồn tại, nếu có thể ở cao cấp vị diện tồn tại, như vậy liền nhất định là có thể tìm được khe hở. Kẽ hở sinh tồn, lại đơn giản bất quá. Tiểu thư, chúng ta yêu cầu rất nhiều nguyên vật liệu là không tồn tại, chỉ có thể hiện trường chế tác. Một bên đem sở hữu cơ sở nguyên vật liệu danh sách xử lý tốt Mạc Trần nhíu nhíu mày, nguyên vật liệu khan hiếm sẽ làm thời không nhảy lên hệ thống càng thêm khó có thể khai phá. Nhưng là tương đối chỉ cần bọn họ tìm được rồi sở hữu nguyên vật liệu liền có thể bảo đảm cuối cùng nghiên cứu thành quả hoàn thành. Lao hữu phòng sách lòi ủ ủ. Nhưng là này đó nguyên vật liệu có thể tìm được, có lại là thế giới này vô pháp tồn tại đồ vật. Không quan trọng, trước làm phòng nghiên cứu cùng mặt trên người chuẩn bị có thể chuẩn bị đồ vật, còn lại ta nghĩ lại biện pháp. Mạc Thiển Ngữ một chút đều không lo lắng tìm không thấy nguyên vật liệu, nàng đi qua nhiều như vậy vị diện, có thể học được đồ vật cũng không ít. Luôn có một cái kỹ năng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ phòng nghiên cứu rời đi, Mạc Thiển Ngữ di động liền bắt đầu liều mạng vang, bởi vì phòng nghiên cứu bí mật tính, sở hữu sản phẩm điện tử đều là không thể từ bên ngoài mang đi vào sử dụng, cho nên lần này là Mạc Thiển Ngữ thoạt nhìn giống như thất liên giống nhau. Cấp chủ gia người trở về tin tức lúc sau, Mạc Thiển Ngữ ánh mắt liền dừng lại ở một cái tin tức thượng, này tin tức chỉ có một địa chỉ cùng một câu, những lời này đặc biệt đơn giản, bất quá chính là làm Mạc Thiển Ngữ đi mà thôi. Chỉ là người này tên thực đặc biệt, bởi vì hắn là nam chủ Lục Minh Dễ. Nam chủ Lục Minh Dễ nguyên bản là nguyên thân vị hôn phu, nhưng là từ gặp được tự mình cố gắng hướng về phía trước nữ chủ lúc sau đã bị nữ chủ hấp dẫn. Thỏi vàng đúng lúc mở đầu làm rõ Lục Minh Dễ thân phận, sau đó liền bắt đầu phun tào này mạ gì sở giả thiết, thật là ngốc bức giả thiết ta. Mạc Trần, đi Giang Hồ Hương khách sạn. 10 phút. Mạc Trần lái xe từ nhỏ lộ cảm thấy Giang Hồ Hương khách sạn nghiêng đối diện một cái hẻm nhỏ, theo sau đem xe ngừng lại. Chỉ là trên xe hai người đều không có động, an tĩnh nhìn đối diện Giang Hồ Hương khách sạn bên ngoài tụ tập đông đảo phóng viên. Gì? Chương 645 ta là phía sau màn đại lao, 13. Giang Hồ Hương khách sạn, Lục Thị Kỳ Hạ khách sạn, mà Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh đính hôn nghi thức liền ở chỗ này cử hành. Nói vậy lúc này hẳn là vừa mới xong việc nhi, sau đó liền nghe được lần này sự tình. Phản ứng nhưng thật ra còn tính mau, cũng không biết hai người kia tưởng xả cái gì chuyện xấu. Đợi không sai biệt lắm 10 phút thời gian, cửa sổ xe bị gõ vang, Mạc Thiển Ngữ quay đầu liền thấy ba người đứng ở ngoài xe, tuy rằng ăn mặc thường phục, nhưng là lại hết sức tinh thần. Đem cửa sổ xe riêu hạ tới, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi. Các ngươi hảo. Mạc tiểu thư, ngươi hảo, ta là mặt trên phái tới chuyên môn phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, ta kêu Lý Dương, hai vị này là ta đồng bạn Tề Tả cùng Thường Võ. Các ngươi hảo, ta cũng là mới từ phòng thí nghiệm ra tới mới biết được phía trước phát sinh sự tình. Bên kia phóng viên thật sự là quá nhiều, chỉ dựa vào Mạc Trần một người ta sợ chắn bất quá tới, không có biện pháp mới đuổi kịp mặt xin. Này ba người Mạc Thiển Ngữ là biết đến, nguyên bản thế giới tuyến, tình huống là vừa hảo tương phản, này ba người phải bảo vệ chính là Mạc Vân Anh an toàn. Mà này ba người chẳng những là mặt trên phái xuống dưới, càng là kinh thành đại viện như người, có thể nghĩ mặt trên mục đích. Lý Dương gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, hôm nay buổi sáng tuy rằng biết được Mạch Vạn tập đoàn muốn triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Bọn họ cũng làm hảo vạn toàn chuẩn bị, nhưng là chuẩn bị người đều là ở phòng thí nghiệm bên kia bảo hộ trọng điểm tài sản. Ai cũng không nghĩ tới Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh sẽ đem Mạc Thiển Ngữ đơn độc kêu ra tới. Hiện tại Mạc Thiển Ngữ chẳng những là Mạch Vạn tập đoàn sau lưng buốt, càng là mặt trên coi trọng nhất nhân tài. Bởi vì bọn họ ba cái từng người thân phận, bọn họ cũng rất rõ ràng mặt trên nhất coi trọng chính là Mạc Thiển Ngữ đối thời không nhảy lên kỹ thuật nghiên cứu. Đây chính là cho tới nay mới thôi để cho nhân tâm động hạng mục. Cũng bởi vì cái này hạng mục. Mặt trên mới đối Mạc Thiển Ngữ hữu cầu tất ứng. Bất quá đại gia đôi bên cùng có lợi, ai cũng không thể nói ai hảo là được. Lục soát đọc điện tử thư sổ đột sơ. Chúng ta đã nhìn khách sạn bản đồ địa hình, chúng ta đường vòng cửa sau đi vào là được. Cửa sau có thể hay không cũng có phóng viên. Mạc tiểu thư yên tâm, cái này cửa sau ngày thường là vận hóa, bọn họ hẳn là không thể tưởng được chúng ta sẽ từ nơi này đi. Gật gật đầu. Mạc Trần cùng Mạc Thiển Ngữ xuống xe lúc sau liền ở Lý Dương ba người dẫn dắt hạ từ cửa sau tiến vào Giang Hồ Hương khách sạn. Dựa theo Lục Minh Dễ tin nhắn nội dung, bọn họ đi tới khách sạn 14 tầng 1405 hào phòng gian. Chính là nơi này, Lục Minh Dễ tin nhắn nói chính là phòng này. Đưa điện thoại di động thượng tin nhắn đưa cho Lý Dương xem, Lý Dương xác nhận xong lúc sau gật gật đầu, theo sau là Mạc Trần cùng Mạc Thiển Ngữ lui ra phía sau, hắn còn lại là tiến lên gõ cửa. Chỉ chốc lát sau liền có người một bên nhi nói chuyện vừa đi lại đây từ bên trong mở cửa ra, cuối cùng là tới, làm tiểu gia nhìn xem tiểu mỹ nhân nhi trường. Lời này còn chưa nói xong, mở cửa người liền một bước, mở to hai mắt nhìn phảng phất gặp quỷ giống nhau nhìn cửa người. Các ngươi, tiểu thư, nhắm mắt. Một phen che lại Mạc Thiển Ngữ hai mắt, Mạc Trần trên mặt tươi cười rất là nguy hiểm, xem ra có người muốn làm chuyện xấu à, nếu hôm nay là tiểu thư một người tới, sợ là liền sẽ trực tiếp bị kéo vào trong phòng. Lý Dương nhìn đứng ở cửa mở cửa người, trong đầu hồi tưởng người này tư liệu, sau đó nhớ tới người này thân phận, kinh thành một cái nhị lưu thế gia thiếu gia. Chỉ là người nam nhân này không phải cái gì thứ tốt, không gì là hắn làm không được, chẳng qua người này rất có đúng mực, chưa bao giờ trêu chọc hắn không thể trêu vào người. Gì? Chương 646 ta là phía sau màn đại lao, 14. Híp híp mắt, Lý Dương trong lòng cấp Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh nhớ thượng một bút. Này! Này không phải Lý Thiếu sao? Này ngài có? Có chuyện gì sao? Chân hẻm khóc không ra nước mắt, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Hắn bất quá chính là kêu cái cô nương, như thế nào đã bị vị này ra cấp tóm được.